Chương 1506, Âm Đàn hai cậu chương 1506, Âm Đàn hai cậu cự thạch thành chỉ huy quân sự bộ đông phương hướng, 60 cây số. Đây là một tòa to lớn thanh sơn, nhìn qua không có gì dị thường. Mà thanh sơn dưới chân có một đạo thật dày ngọc thạch cửa lớn, phía sau là một cái đường hầm. Màu trắng ngọc thạch cửa lớn, phủ kín trạng thái, phía trên có khắc trận văn. Hạng Trần, Mạc Dương, Gia Cát Nguyên đi vào trước cửa. Là cái này ngươi nói tài nguyên bảo khố? Mạc Dương hoài nghi hỏi. Không sai, chính là chỗ này, trước đó ta người phát hiện, bọn hắn khai thác tài nguyên đều là lưu giữ ở đây. Hạng Trần gật đầu, đúng Gia Cát Nguyên nháy mắt ra dấu. Gia Cát Nguyên tiến lên, đi nghiên cứu cửa lớn pháp trận. Ta này huynh đệ tinh thông trận pháp, nhất định có thể mở ra đạo này cửa lớn. Hạng Trần tùy tiện giới thiệu một chút Gia Cát Nguyên. Ha ha, tốt, Hạng Trần, bản tướng là càng xem ngươi càng thuận mắt rồi, đi theo ta, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Mạc Dương cười lấy vô vô Hạng Trần bả vai, tiểu tử này, chê nói. Trước đó Hạng Trần không hiểu chuyện, đây là viên kia âm ảnh ngọc phù, hiện tại giao cho tướng quân, mời đại tướng quân tha thứ. Hạng Trần thái độ cực kỳ ti khiêm, đem viên kia ghi chép Mạc Dương tay cầm âm ảnh ngọc phù giao ra đây rồi. Mạc Dương tiếp nhận, sau khi xem, xác nhận không sai, trực tiếp bóp nát, càng phát ra thuận mắt Hạng Trần rồi, cũng mất chú ý, mất đi cảnh giác, cười nói, trước đó đều là hiểu lầm, yên tâm, bản tọa rộng lượng cực kỳ, sẽ không trách tội của ngươi. Nhiều tạ đại tướng quân. Gia Cát Nguyên nghiên cứu trong chốc lát, lập tức chân nguyên pháp lực ngưng tụ thành từng đạo trận văn xâm lấn đại môn này. Nay nguyên ngọc đại môn trên quang văn dần dần biến mất, một tiếng ầm vang, chui vào lòng đất, xuất hiện một cái thật dài ngọc thạch đường hầm. Đi. Mạc Dương dẫn đầu, ba người đi thẳng vào. Đường hầm xuống dưới, rất sâu, quanh co. Trần Ca, tòa này thanh sơn chỉnh thể chính là một cái trận pháp, cứng không thể phá, nếu là từ bên ngoài cường lực đánh vào, điều động 10 vạn đại quân lực lượng đều muốn đánh thật lâu. Gia Cát Nguyên vừa đi vừa nói chuyện. Đã nhìn ra. Hạng Trần gật đầu, nhìn qua trong đường hầm khắc họa trận văn. Vòng qua hơn 1000 mét đường hầm, ba người đi vào một phương cực kỳ to lớn dưới mặt đất trong huy động, một máy mắt, các loại thải quang, bảo quang, khắc sâu vào ba người tầm mắt. Dưới mặt đất trong động quật, toàn bộ đều là trồng chất các loại bảo khoáng, ngũ thải tân phân, có bị cái dương chứa, có chính là trồng chất trên mặt đất. Hỏa linh quang thạch, mặt đất linh ngọc, ngàn năm huyền thiết, vạn niên huyền thiết, linh thạch, thậm chí còn có cái dương chứa tiên tinh, số lớn chế thức linh khí. To lớn trong động quật, trồng chất đầy tài nguyên, giá trị liên thành. Không nói Mạc Dương, Hạng Trần cũng có một phần nhìn xem trợn tròn mắt, những thứ kia giá trị, khó mà đánh giá. Ha ha ha ha, phát tài, phát tài. Mạc Dương lấy lại tinh thần, cười ha ha, chạy về phía những tư nguyên này, lấy tay nâng lên một đống cực phẩm linh thạch, thì không thắng thu. Nghe đồn này cự thạch thành là tài nguyên khoáng sản phong phú nhất địa khu, quả nhiên không giả. Hạng Trần sợ hãi thán nói. Mạc Dương càng là hơn kinh hỉ, nhiều như vậy tài nguyên, giá trị bao nhiêu, mấy trăm ức, mấy ngàn ức. Đây là hắn tổng quân qua nhiều năm như vậy, gặp phải lớn nhất một tảng mỡ dày rồi. Đại tướng quân, những vật này làm sao? Hạng Trần đi vào phía sau hắn cười hỏi. Hạng Trần, các ngươi người lập công lớn a, việc này hai người các ngươi không thể chuyển đi biết không? Chỗ tốt sẽ không thiếu các ngươi. Mạc Dương kích động nói, quay đầu ngắm nhìn Hạng Trần không quên mất căn dặn. Đại tướng quân yên tâm, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Hạng Trần bảo đảm. Mạc Dương nâng lấy một đống linh thạch, hương phấn nói, nhiều như vậy tài nguyên, có thể mua bao nhiêu kiếp tiên tử vân anh rồi, ta Mạc Dương cũng có thể đánh vỡ tán tiên vận rồi, độ cửu kiếp, thành vô địch chi tiên, thậm chí trưởng quản bá thiên quân. Phốc thử. Hắn nói còn chưa dứt lời, sau lưng một thanh to lớn đao hung hăng cắm vào sau lưng của hắn, theo bụng trước nô ra đến, đâm rách thần tàng. Mạc Dương trừng to mắt, nhìn lấy mình trước người nô ra một thanh này lòng khuyết yêu đao, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ, không dám tin. Mà Hạng Trần từ phía sau lưng để dừng cổ của hắn, lòng khuyết yêu đao phốc thử lại là hai đao. Hạng Trần tới gần bên thai của hắn thấp giọng cười lạnh nói, cậu vận, tài nguyên mặc dù tốt, thế nhưng ngươi không có phúc hưởng thụ nhà. Thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ, mặc cho ngươi lấn áp sao? Cậu tạp thoái, hảo luôn khuyên bảo ngươi không nghe, không phải bức ta làm thịt ngươi. Mạc Dương hoảng sợ, dù thế nào thì không ngờ rằng Hạng Trần cũng dám đối với hắn hạ sát thủ. Hạng tướng quân, ngươi làm gì? Khát xúc động, ta nghe ngươi ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta nha. Mạc Dương hoảng sợ cầu xin tha thứ, vẻ mặt cầu khẩn. Hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ, ta cho ngươi ba lần cơ hội, hiện tại, muộn. Hạng Trần sắc mặt lạnh lẽo, một chảo bóp nát Mạc Dương cổ, trực tiếp xoay hạ đầu của hắn. Năng lượng máu tươi bao táp phun ra, đầu người lăn xuống trên mặt đất, trợn to con mắt, không. Mạc Dương tiếp anh, trực tiếp bị Hạng Trần từ trong thần tàng móc rồi ra đây, bị Hạng Trần chứa vào rồi một pháp bình trong phong ấn. Đường đường lục kiếp tán tiên, cứ như vậy bị âm sát. Hạng Trần tay lấy ra khăn tay, xoa xoa máu tươi trên tay, sát phạt quả đoán. Mà bên ngoài sơn động cửa, Lý Hoan đám huynh đệ nhóm đã canh giữ ở bên ngoài. Vô Lượng Tiên Tôn, Gia Cát Nguyên mặc niệm, hắn cũng đã quen, không có ý tưởng gì. Tiểu Hoan, ngươi đi đem Hoàng Lăng mang tới. Hạng Trần đúng sơn động cửa Lý Hoan truyền âm. Là Trần Ca. Lý Hoan nghe vậy lập tức hành động, phá không mà đi. Mà Hạng Trần nhìn qua nơi này hàng loạt tài nguyên, phất ống tay áo một cái, càn khôn pháp giới bay ra, hóa thành một tấm hắc sắc vòng xoáy, toàn bộ thôn phệ thu nhập trong đó, đem tất cả tài nguyên thu sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Lăng bị Lý Hoan mang theo đến. Bái kiến tướng quân. A, Mạc đại tướng quân. Hoàng Lăng đến, đang muốn hành lễ, thế nhưng nhìn thấy trên thi thể của Mạc Dương, lập tức sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, ánh mắt kinh sợ nhìn qua ngồi ở bên cạnh thi thể, thưởng thức một viên đại tướng ngọc lệnh bài Hạng Trần. Khác sợ hãi, Mạc Dương bị ta giết. Hạng Trần cất kỹ ngọc lệnh, đúng Hoàng Lăng bình tĩnh nói. Này thái độ lạnh nhạt, sát khí này âm trầm lời nói, cùng với bên cạnh thi thể, nhường Hoàng Lăng có mấy phần kinh khủng. Hoàng Lăng đứng thẳng giật mình nhất hầu, không nói gì, chính là kính sợ nhìn qua Hạng Trần. Ngươi cũng biết, hắn kém chút hại chết tất cả chúng ta, còn cướp chúng ta công lao, loại người này không xứng là tướng, cho nên ta đem hắn làm thịt. Hoàng Lăng, ngươi có ý nghĩ gì? Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Hoàng Lăng, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Hoàng Lăng đội vàng cúi đầu, nói, Mạc Dương quả thực ghê tởm, Hoàng Lăng là tướng quân người của ngài, không dám có ý nghĩ gì. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, lấy ra một pháp bình. Pháp bình bên trong chính là Mạc Dương lục kiếp tiên anh. Hoàng Lăng thấy một lần thứ này, trong lòng có mấy phần sợ hãi, nhưng cũng hiện ra mấy phần tham lam. Muốn không? Hạng Trần cười nhạt hỏi. Hoàng Lăng liền vội vàng lắc đầu, nói, thuộc hạ không dám. Lục kiếp tiên anh, dưới đất trong chợ đen thế nhưng giá trị liên thành hàng hóa. Cái đồ chơi này, đúng người bình thường không có tác dụng gì, kiếp lôi chi lực còn đả thương người. Thế nhưng đối với tán tiên mà nói, cùng là tán tiên kiếp anh, chính là năng lực trực tiếp tăng lên bọn hắn công lực, với lại năng lực trực tiếp tị kiếp chân quý bảo vật. Chương 1507, Hoàng Lăng hiệu trung. Chương 1507, Hoàng Lăng hiệu trung. Chẳng qua, loại chuyện này tại tán tiên trong vòng luận quần, bị quy về tà đạo sự việc, nếu ai dám quang minh chính đại giết tán tiên, thôn phệ đối phương kiếp anh, sẽ bị tán tiên quần thể tiêu diệt. Tất nhiên, phía sau không ít người lại vụng trộm làm chuyện loại này. Thôn phệ mạnh hơn mình tán tiên kiếp anh, có thể trực tiếp tăng lên công lực, tránh độ kiếp. Nói cách khác, Hoàng Lăng là tam kiếp tán tiên, hắn thôn phệ lục kiếp tiên anh, có thể tránh độ tứ kiếp, ngũ kiếp, lục kiếp tán tiên kiếp. Có cái gì không dám, ta bảo ngươi đến, chính là chuẩn bị đem thứ này đưa cho ngươi. Hạng Trần trực tiếp đem này phong ấn pháp bình ném cho Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tiếp nhận, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng, nhìn qua trong tay pháp bình, ánh mắt sững sờ trong chốc lát. Mấy hơi sau đó, hắn mới kinh hỉ quỳ lạy, kích động nói, đa tạ tướng quân đại ân, Hoàng Lăng vĩnh thế khó quên. Mà Hạng Trần không nói chuyện, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, nói, Hoàng Lăng, ta có thể giúp ngươi tăng lên, thậm chí ta cũng có thể giúp ngươi vượt qua đệ thất kiếp, nhưng mà ngươi có thể báo lại ta cái gì đâu? Hoàng Lăng nghe lời này thì bình tĩnh lại, nhìn qua Hạng Trần ánh mắt, hắn có hơi cúi đầu, nói, tướng quân nhường ta biết rồi chuyện cơ mật như vậy, cho ta kiếp anh. Hoàng Lăng không có những vật khác hảo báo đáp, chỉ có một lòng hiệu trung tướng quân, trợ tướng quân chinh chiến xa trường. Hạng Trần cười nói, ta yêu thích cùng người thông minh nói chuyện, chẳng qua trung tâm hai chữ này không phải ngoài miệng nói, cần hành động thực tế chứng minh. Hạng Trần trong tay nhiều một viên màu xanh cổ trùng trứng. Cái đồ chơi này gọi phệ hồn cổ đoán, sau khi thôn phệ sẽ trồng vào linh hồn của con người, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, nó rồi sẽ ấp, sau đó thôn phệ ký chủ linh hồn, nhường ký chủ đau đến không muốn sống chết đi. Tất nhiên, chỉ cần không ấp, vĩnh viễn cũng không có chuyện gì. Hạng Trần đi qua, đem này cổ trứng đặt ở Hoàng Lăng trong tay. Hoàng Lăng nhìn qua này cổ trứng một hồi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Là cái này khác loại sinh tử phù a, lựa chọn thế nào thì xem chính ngươi rồi. Hạng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta có cái khác lựa chọn nào khác sao? Hoàng Lăng lắc đầu, thở dài cười khổ. Hạng Trần cho hắn biết tiêu diệt Mạc Dương loại chuyện lớn này, hắn đã bị kéo vào vũng bùn, hoặc là phục dụng phệ hồn cổ đoán, biến thành Hạng Trần tử trung. Bằng không, hắn hiểu rõ rồi bí mật, Hạng Trần chỉ sợ sẽ không nhường hắn nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Hoàng Lăng rất rõ ràng điểm này. Thôi được. Hoàng Lăng thở dài một hơi, trực tiếp nuốt này phệ hồn cổ đoán. Hắn muốn đã là tam kiếp tán tiên, có thể sống bao lâu cũng không biết được. Mà Hạng Trần cho hắn lục kiếp tiên anh, còn hứa hẹn giúp hắn vượt qua thất kiếp biến thành đại tán tiên tu, đời này thậm chí có một tia hy vọng biến thành cửu kiếp tiên. Mà hắn nỗ lực chỉ là chính mình trung thành. Hoàng Lăng rất dễ dàng lựa chọn hắn. Thứ hai, Hạng Trần năng lực quả thực nhường hắn bội phục, lần này ngăn cơn sóng dữ, hắn cảm thấy đi theo Hạng Trần về sau có hy vọng thành tựu đại sự, có cái này hy vọng. Hoàng Lăng nuốt vào phệ hồn cổ đoán, nay cổ chứng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến nhập linh hồn của hắn kiếp anh. Hoàng Lăng cảm giác rồi một chút, hắn lại hoàn toàn cảm giác không đến cổ chứng tại chính mình trong linh hồn tung tích. Vị này Hạng tướng quân rốt cục là một vị người như thế nào a? Hoàng Lăng thầm than, Hạng Trần thủ đoạn thực sự nhường hắn sợ hai than không dứt, rõ ràng chỉ là thiên cổ cảnh giới tu sĩ, lại có nhiều như vậy năng lực, thực lực cao cường, thần thông quỷ dị đa dạng. Thuộc hạ Hoàng Lăng, bái kiến tướng quân, từ nay về sau nguyện máu chảy đầu rơi, một lòng đi theo tướng quân, nguyện vì tướng quân chặt đứt con đường phía trước tất cả bụi gai. Hoàng Lăng đúng Hạng Trần quỳ một gối xuống bái, tuyên thệ hiệu trung. Ha ha, rất tốt, Hoàng Lăng, ta rất chờ mong ngươi về sau có thể trở thành dưới trướng của ta cựu kiếp tiên đây này. Hạng Trần cười lấy đỡ dậy Hoàng Lăng. Trong truyền thuyết cựu kiếp cơ bản không có người năng lực vượt qua, kiếp tiên tử Vân Anh tác dụng cũng không lớn, đời này năng lực đăng đỉnh đại tán tiên tu đã năng lực thỏa mãn. Hoàng Lăng thở dài. Hay là được có như thế một mục tiêu, nhất định thắng thiên, ngươi trước tiên đem hắn kiếp anh nuốt đi. Hạng Trần vỗ vỗ Hoàng Lăng bả vai. Cái này không nổi, tướng quân, này Mạc Dương giải quyết như thế nào, hắn cứ như vậy bị giết, tất nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Hoàng Lăng nhìn qua trên mặt đất thi thể của Mạc Dương nhíu mày. Thi thể này xử lý là phiền phức. Hạng Trần nhìn qua thi thể, âm lãnh cười một tiếng, nói, cái này có nhiều cách, ngươi trước tiên đem kiếp anh thôn phệ, ta giúp ngươi luyện hóa. Hoàng Lăng thấy Hạng Trần đã tính trước, cũng không nhiều hỏi. Hắn nhìn qua trong bình lục kiếp tiên anh, lộ ra lạnh lẽo đủ cười. Mà Mạc Dương kiếp anh hoảng sợ nhìn qua hắn, hắn bị phong ấn trong đó, nghe không được hai người nói cái gì. Thế nhưng Hoàng Lăng cũng là tán tiên, thấy đối phương nét mặt, hắn đã dự báo đến rồi vận mệnh của mình. Không, không được, Hạng Trần, ta sai rồi, tha mạng a. Tha ta cái gì cũng cho ngươi, bảo tàng của ta, thậm chí nữ nhân của ta có một nữ nhân, cực kỳ xinh đẹp, cực phẩm nhân gian a, ta cũng cho ngươi. Mạc Dương không ngừng gõ pháp bình bích, không ngừng cầu khẩn, nghĩ dứt khoát cầu xin tha thứ này một mạng. Nhưng mà Hạng Trần thờ ơ, Hoàng Lăng càng không để ý tới thỉnh cầu của hắn. Tiểu Hoan đi bảo, trực tiếp phóng thích chính mình quỷ phó vào trong, thôn vệ ra hỏa này linh hồn, chỉ để lại kiếp anh. A, trong bình truyền đến thê lương làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, nghe được người thân thể nổi da gà. Thôn vệ linh hồn của hắn, kiếp anh mới thuận tiện bị Hoàng Lăng thôn vệ. Hoàng Lăng ăn nhâm sâm quả giống nhau, hai cái trực tiếp ăn đối phương kiếp anh bước vào trong cơ thể mình. Kiếp anh ăn nhập thể nội, phóng thích hàng loạt tinh thuần tán tiên nguyên lực, cùng với kiếp lôi lực lượng bị Hoàng Lăng kiếp anh hấp thụ. Hạng Trần bàn tay dán ở sau lưng của hắn, xoa ngư thần phách luyện hóa lực lượng tràn vào rồi Hoàng Lăng thể nội, bao vây này một cỗ kiếp tiên tinh nguyên. Một cái mắt, Hoàng Lăng chỉ cảm thấy này lục kiếp tiên anh tốc độ phân giải 10 tăng lên mấy lần, chính hắn hấp thụ năng lực cũng là gấp đôi được ra. Trước kia chính hắn luyện hóa tốc độ chẳng khác gì là nương tự ăn cơm, ngay kỹ nuốt chậm, hiện tại đột nhiên có người cầm cái phếu cắm ở trong miệng hắn, cưỡng ép cho hắn rót cơm giống nhau, thậm chí không cần chính hắn tiêu hóa, trực tiếp hấp thụ thành dinh dưỡng nhập thể. Hoàng Lăng không kịp kinh ngạc Hạng Trần giúp đỡ luyện hóa về sau, chính mình tăng lên, hắn kiếp tiên anh lập tức bành trướng, hàng loạt kiếp lôi tinh nguyên tràn vào tam kiếp tiên anh bành trướng thành một tiểu mập mạp. Hắn lập tức áp xúc lực lượng này, gắt gao áp xúc nặng lấp ngưng thực chính mình kiếp anh. Ầm ầm. Sau nửa canh giờ, hắn kiếp tiên anh bên trong, một cỗ rồi rào kiếp lôi chi lực phóng thích, thân thể bờn quanh kinh người kiếp lôi, tu vi trực tiếp tăng lên tới tứ kiếp tán tiên tình trạng. Mà này tăng lên, không có đình chỉ, còn đang ở thúc đẩy. Bên ngoài, đại quân phá thành đã thắng, trong quân đội người đang khắp nơi cướp sạch trong thành tài nguyên, quét dọn chiến trường, chính mình thì vớt một ít chỗ tốt. Mỗi một trang đã thắng, quét dọn chiến trường, theo trên người địch nhân có được đồ vật đều có thể chính mình mất riêng, đây là bị cho phép, như thế cũng sẽ điều động tướng sĩ chiến đấu tính tích cực. Đám chìm trong vui sướng đại quân, lại không người biết được, bọn hắn đại tướng quân đã bị âm sát ở ra giám rồi. Chương 1508, Trạm thảo trừ căn chương 1508, Trạm thảo trừ căn tán tiên, vì bản thân liền là năng lượng linh thể cấu thành, bọn hắn tu hành tốc độ phi thường nhanh, chậm nhất 100 năm một kiếp, vượt qua được thăng cấp, càng cường đại, lại phải 100 năm cơ hội thở dốc. Không độ được, hồn phi phách tán. Nghe đồn cựu kiếp tán tiên sẽ triệt để khống chế thiên kiếp lôi đỉnh chi lực, thực lực mạnh, cùng cảnh vô địch, với lại phi thăng sẽ được đại đột phá. Tán tiên chi đạo đột nhiên hung hiểm, từng bước sắc cơ, chẳng qua có thể kiên trì đến người cuối cùng, sẽ vì kiếp tiên chi đạo thành tựu một cái vô địch đường. Trong quân đội, tán tiên là nhiều nhất, 10 cái tướng lĩnh, có 7 cái đều là tán tiên, này cũng nói độ tiên kiếp hung hiểm, rất nhiều người đều không thắng nổi, nhục thân bị hủy diệt, chỉ có thể bảo đảm hồn anh biến thành tán tiên. Chẳng qua tán tiên thường thường sẽ không đảm nhiệm quá trọng yếu chức vị, tỉ như tông chủ, thái thượng thủ tịch, chủ soái, điều này mấu chốt chức vị sẽ không để cho tán tiên đảm nhiệm, vì tán tiên mệnh ngắn, so sánh có mấy ngàn năm tuổi thọ lục địa thần tiên, tán tiên dễ vẫn lạc chậm nhất 100 năm một kiếp tán tiên kiếp dưới. Tán tiên chính mình thì có cái này giác ngộ, bọn hắn thì không tâm lực đi làm cái gì thành tựu đại sự nghiệp động, làm cái trùng phong hám trận tướng quân, trong chiến tranh nhiều vất chút chỗ tốt, chuẩn bị độ kiếp vật phẩm là lần tiếp theo độ kiếp làm chuẩn bị, đây chính là bọn họ đời sống khắc họa. Ngày thứ hai, cự thạch thành bên trong, cơ bản không có rồi ma nhân tộc thân ảnh. Mạc Dương mặc dù biến mất một ngày không thấy tăm hơi, chẳng qua cũng không có ai phát giác cái gì dị thường. Mạc Dương không phải Bá Thiên Tông đệ tử, không có lập hồn bài, hắn chết, thời gian ngắn đều không có người biết. Tăng thêm người này bình thường trước đây không đáng tin cậy, trước khi đại chiến còn có tâm tư cùng mình nữ nhân Tầm Hoan tác nhạc, hắn cho dù biến mất 10 ngày nửa tháng không lộ diện thì không ai cảm thấy kỳ lạ. Mà lần này đại quân có thể thắng lợi, tất cả mọi người hiểu rõ, là Hạng tướng quân Trạm thủ địch chủ tướng công lao, Hạng Trần trong quân đội là người, thì dựng lên không nhỏ hy vọng, rất nhiều tướng lĩnh đối với hắn hay là trong lòng còn có cảm kích. Người khác không có phát hiện Mạc Dương biến mất dị thường, có một người lại phát hiện không thích hợp. Cái này ma quỷ, rốt cục chạy đi đâu? Một tòa trong phủ đệ, một tên người mặc áo đỏ, mặt trái xoan, hồ ly mắt, dung mạo có thể xưng tuyệt sắc cấp, vóc người nóng bỏng ngạo nhân nữ tử đang trong đình viện đoán trách. Diệp Sương, Mạc Dương nữ nhân, lục địa thần tiên nhất trọng tiên, nàng cũng là Mạc Dương ra sức tài nguyên nâng đỡ ra tới nữ nhân. Diệp Sương có chút lo nghĩ, nàng dùng truyền âm linh ngọc liên hệ Mạc Dương, sao liên hệ cũng không có trả lời. Tu vi cường đại, nữ tính trời sinh cường đại trực giác, nhường nàng trong lòng bất an, mơ hồ có cảm giác có phải Mạc Dương xảy ra chuyện gì. Trước kia này ma quỷ một năm dưới không lộ diện đều không có cảm giác bất an, bây giờ kiểu này mơ hồ cảm giác nguy cơ mãnh liệt như thế, hẳn là hắn xảy ra chuyện gì sao? Diệp Sương âm thầm nghĩ tới, chính mình thế nhưng lục địa thần tiên nhất trọng thiên cường đại tu sĩ, loại bất an này cảm giác tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra. Càng cường đại tu sĩ, đúng nguy cơ cảm giác bén nhạy sẽ càng mãnh liệt, đặc biệt cùng mình quan hệ gần người. Không được, ta phải đi bộ chỉ huy hỏi một chút. Diệp Sương lo nghĩ bất an, chuẩn bị đi ra cửa bộ chỉ huy hỏi cái khác tướng lĩnh. Đùng, đùng thùng thùng. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Sương quá khứ khai môn, đi vào một nam một nữ, nữ tử rất xinh đẹp, dung mạo tư sắc không thua tại nàng, một đôi hạnh nhân đôi mắt đẹp rất xinh đẹp. Các ngươi là? Diệp Sương hoài nghi nhìn qua một nam một nữ này. Xin hỏi ngươi là Diệp Sương thì sao? Nữ tử mỉm cười hỏi. Không sai, là ta, các ngươi là ai nha? Diệp Sương tò mò hỏi. Nữ tử cười nói, chúng ta là đại tướng quân phái tới, hắn có chuyện gì, nhờ chúng ta giao cho ngài một chút đồ vật, nơi này có được hay không? Mạc Dương nhường các ngươi tới. Có đồ vật gì cho ta, vào đi. Diệp Sương gật đầu, hai người vào sân nhỏ. Cửa sân quan bế. Là như vậy, Mạc tướng quân có việc gấp, để cho chúng ta đem vật này giao cho ngài. Nữ tử xuất ra một cái hộp lớn, giao cho Diệp Sương. Diệp Sương tiếp nhận, mở hộp ra xem xét, trong nháy mắt sợ tới mức mặt mày tái nhợt, bên trong rõ ràng là Mạc Dương đầu người. Giết. Mà lúc này, một nam một nữ này đột nhiên phối hợp ăn ý, tàn nhẫn ra tay, một đao một kiếm, theo đan điền, đầu lâu hai cái vị trí một nháy mắt bổ về phía Diệp Sương. Diệp Sương nguy cơ phản ứng thì kinh người, trong nháy mắt một trường bổ vào bổ về phía đầu lâu trên thân kiếm. Mà nữ tử một đao lại đập tới bụng của nàng, mặc dù có pháp lực hộ thể nhục thân, nhưng mà thì trong nháy mắt bị xé nứt mở một đường vết rách, máu me đầm địa. Các ngươi rốt cục là ai? Diệp Sương hét to, phẫn nộ hỏi. Đến người đòi mạng ngươi. Sau lưng nàng đột nhiên truyền đến một đạo lạnh băng âm thanh. Phốc thử. Một con sắc bén vuốt sói theo nàng lưng sau bạt mà ra, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đan điền tận tàng. Phía sau nàng, một đầu màu bạc trắng thiên lang xuất hiện tại sau lưng nàng, móng vuốt xuyên thấu thân thể của nàng. Mà nữ tử Trương Đan trong nháy mắt để đao mà lên, một đao đập tới. Máu tươi bao táp, đầu người lăn xuống, viên này xinh đẹp đầu lâu bị vô tình chém xuống. Diệp Sương tiên anh muốn chạy trốn, lại bị Trương Đan quỷ phó trực tiếp cuốn chúng cắn xé linh hồn. Mà màu trắng bạc thiên lang hóa thành thân người, trở thành một tên lạnh lùng thanh niên. Lý Hoan, không hổ là lục địa thần tiên, lực phản ứng coi như không tệ, khá tốt đem Hoan Cẩu dắt qua đến rồi, tức phụ nhi, nhục thể của nàng thì cho ngươi, đáng tiếc, như thế một mỹ nhân nhà, theo sai người, Mạc Dương này hố hàng, cùng chúng ta Trần Ca đối nghịch hại chết chính mình, còn liên lụy chính mình nữ nhân nhà. Vương Ưng nhìn qua trên mặt đất đầu người thở dài. Hừ, sao, nếu không thả nàng tiên anh một mạng, cho ngươi làm cái tiểu thiếp. Trương Đan cười lạnh, xách thi thể đi về phía trong phòng, chuẩn bị nuốt huyết thực. Cái gì tiểu thiếp, ta thể với trời, ta đời này duy yêu ngươi một. Vương Ưng liền vội vàng lắc đầu, giơ tay xin thể. Vâng. Nhưng mà, vạn dặm trời quang, đột nhiên một đạo màu vàng kim sấm chớp hiện hiện, hung hăng chém giết rơi xuống, bộ trong sân nổ ra một cái hố to. Vương Ưng, Lý Hoan hai người trực tiếp bị tạc được tối đen, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lông tóc đứng lên. Đáng đời. Trương Đan thấy này khanh khách cười to. Ngươi phát con em ngươi trai hư thể, hai hàng, ngươi chịu bổ chớ liên lụy ta nhà, ta chém chết ngươi. Lý Hoan giận dữ, nổ một thân cháy đen bốc khói, lập tức đề đao bổ về phía tiểu kê đảo vòng, mắng to Hoan Cẩu. Cự thạch thành bên ngoài 800 cây số bên ngoài, một mảnh thạch phong trong lúc đó. Hạng Trần, Hoàng Lăng, Gia Cát Nguyên đang nơi đây. Mà Hạng Trần trước người có một tôn đại đỉnh lô, dưới lò thiêu đốt thái dương chân hỏa, lò bên trong do một gốc kiếp tiên tử Vân Anh cùng với rất nhiều vật liệu luyện hóa thành chín cái màu vàng kim đan dược tại lò bên trong tỏa ra mùi thuốc. Kim thân kiếp đan. Đây là Hạng Trần đã sớm luyện chế tốt đan dược, hiện nay nấu lại ôn dưỡng một chút dược lực, nhường nhìn giữ trạng thái tốt nhất. Đan dược này là chuyên môn giúp đỡ tán tiên tăng lên tán tiên linh thể cường độ cứu mạng đan dược, tiên đan cấp, một viên giá trị hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch. Mà cách đó không xa, Hoàng Lăng đang tận lực áp chế khí tức của mình, nhưng mà một cỗ cường đại kiếp lôi kia chớp không nhịn được theo trong cơ thể hắn phóng thích, đã là lục kiếp tán tiên điên phong. Phong tử, năng lực cứng rắn khinh thường âm nhu quỷ kế. Nhị cậu, năng lực âm sát làm gì cứng rắn? E, chương 1509, kiếp tán tiên chương 1509, kiếp tán tiên mà đổi thành một bên, Gia Cát Nguyên đang loay hoay hàng loạt, thổ thuộc tính cực phẩm linh thạch, trong đó không thiếu rất nhiều tiền tinh, đang bố trí một tránh lôi trận pháp. Hoàng Lăng trên người chạy xuôi cường đại kiếp lôi, nhịn xuống không phóng thích, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Xoẹt xẹt, cường đại kiếp lôi chi lực, thậm chí đem trung quanh cũng bổ ra từng đạo lôi hố. Gia Cát Minh đệ, còn bao lâu nữa? Hoàng Lăng nhịn không được hỏi. Nhanh, nhanh, nhịn thêm. Gia Cát Nguyên đáp lại, thời gian dần trôi qua, một phương tử gần triệu viên cực phẩm linh thạch tạo dựng ra trận pháp đang hiện lộ ra. Quang văn xen lẫn, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm địa, tạo thành một hình bát giác thái trận đồ. A! Mà Hoàng Lăng, một tiếng đau khổ hống, một cỗ màu tím lôi đỉnh phong thích, xông vào tận trời. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, lập tức có rồi phản ứng, trong hư không, quy tắc chi lực xen lẫn, thiên đạo uy áp bao phủ xung quanh mấy trăm cây số. Xuy. Trong không khí, từng đạo màu tím lôi đỉnh hỏa hoa ngưng tụ mà hiện. Xuy. Xuy. Mà này lôi đỉnh hỏa hoa, càng ngày càng nhiều, cả phiến thiên địa vùng trời cũng không chế vô số sấm chớp xen lẫn cùng nhau, khí tức kinh khủng tràn ngập. Tốt, vào trận. Gia Cát Nguyên vội vàng quát, rời khỏi trận pháp. Mà Hoàng Lăng lập tức hóa thành một đạo lôi quang tiến vào trong trận. Kim thân kiếp đan, tiếp lấy. Hạng Trần cũng là vô đỉnh lô, ôn dưỡng đan dược bay ra, đã rơi vào một cái bình nhỏ bên trong, ném cho Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tiếp nhận, lập tức đổ 9 khỏa kim thân kiếp đan nuốt vào trong miệng mình, dự bị nhìn. Trong đó một khỏa cắn nát, nuốt vào trong bụng. Ông. Đan dược lực lượng lập tức phóng thích, hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng nóng màng ánh sáng dung nhập rồi Hoàng Lăng thể nội, Hoàng Lăng tán tiên linh thể cường độ lập tức tăng lên trên diện rộng. Thân thể hắn cũng biến thành màu vàng kim nhạt, lưu chuyển cường đại kim loại sáng bóng. Ma Hạng Trần, Gia Cát Nguyên vội vàng lẫn mất xa xa phòng ngựa bị sét đánh. Ầm ầm. Trong hư không, một cỗ màu tím lôi đình ngưng tụ thành to lớn lôi vân, phóng thích năng lực hủy diệt tiên thần khí tức khủng bố, thất kiếp tán tiên kiếp cường độ, thậm chí có thể xóa bỏ lục địa tam trọng thiên tiên thần, uy lực đáng sợ. Ma Hoàng Lăng nhìn qua trong hư không lôi đỉnh, ánh mắt kiên nghị. Đến đây đi. Ầm ầm. Lôi vân phát ra cối xay giống nhau âm thanh. Giang giác. Đột nhiên, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém giết xuống, đường kính mấy chục mét lôi đỉnh bạch phá dài vạn trượng không rơi xuống, xé rách hư không. Mà Hoàng Lăng vùng trời, trận pháp bao phủ, Gia Cát Nguyên tại cách không khống chế trận bàn, một cỗ đại địa chi lực bộc phát, ngưng tụ vùng trời, hóa thành một mảnh thật dày thổ màn ánh sáng màu vàng, dày trăm trượng. Đây là đại địa chi lực tạo dựng tránh lôi trận. Trong ngũ hành, cái gì tối khắc chế lôi đỉnh? Tự nhiên là thổ. Kim, thủy, mộc cũng dẫn lôi, hỏa trợ lôi uy, mà thổ sẽ suy yếu sức mạnh sấm sét. Vâng. lôi đỉnh cột sáng rơi xuống, quanh sát tại trận pháp màn sáng bên trên, lôi đỉnh nổ tung phóng thích vô số tia chớp, trận pháp màn sáng bị từng tầng suy yếu. Lôi đỉnh chi lực xuyên thấu trận pháp màn sáng, lực lượng bị nhanh chóng suy yếu, xuyên thấu trận pháp lúc, lôi đỉnh chi lực gần như sắp biến mất. Thật mạnh tránh lôi trận. Hoàng Lăng thấy một màn này tâm hỉ, này đạo kiếp lôi thứ nhất, hắn một chút cảm giác không có. Mà hắn, độ thất kiếp có 7749 đạo kiếp lôi. Có trận pháp này, cộng thêm kim thân kiếp đan, này thất kiếp tuyệt đối năng lực vượt qua. Hoàng Lăng trong lòng hiện lên vô hạn hy vọng. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo lôi đỉnh cuồng bạo từ phía trên phóng thích rơi xuống, điên cuồng oanh sát ra các nguyên trận pháp. Thứ 27 đạo lúc, trận pháp cuối cùng thì đỡ không nổi, tinh thạch phá toái, trận cơ nổ tung. Phía sau lôi đỉnh oanh sát hướng về phía Hoàng Lăng, Hoàng Lăng buộc phát công kích mình, ba thanh phi đao hóa thành lôi đỉnh quang cầu vồng phách lên đi, chống cự kiếp lôi. Có kiếp lôi oanh sát tại hắn thân thể, nhục thân kiếp đan cường đại lực phòng ngự che lại hắn tán tiên linh thể mà không tán loạn, kiếp tiên tử vân anh dược lực thành phần, năng lực hóa giải trong đó ba thành lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm lôi đỉnh oanh sát âm thanh bên tai không dứt, Hoàng Lăng thì khống chế ở trong ánh chớp, mặt đất nổ tung. Hắn trô đứng nơi chúng quanh 10 cây số ngọn núi toàn bộ bị lôi đình đánh sắt thành một miệng. Thật không biết, về sau ta muốn độ tiên kiếp là cái dạng gì. Hạng Trần nhìn qua một màn này, trong lòng có điểm tâm hư. Hắn luôn luôn bị thiên đạo lão nhi làm khó dễ, tăng thêm độ tiên kiếp, công pháp tu hành càng mạnh, thể chất càng mạnh, thiên kiếp thì càng cường đại. Hắn thân có thôn nguyệt thiên lang thể, kim ô thần thể, thánh ngục kỳ lân thể, trời mới biết này độ tiên kiếp sẽ mạnh thành bộ răng gì. Con đường của tán tiên, quả thực không dễ đi nha, đúng tu sĩ khác mà nói, công lực tăng lên đều là việc vui, đối bọn họ mà nói, công lực tăng lên càng nhanh, thiên kiếp càng nhanh. Việc vui dễ trở thành tán sự. Gia Cát Nguyên cũng nhịn không được cảm thán. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, tán tiên càng là hơn giới thiên kiếp sống tạm bỡ, muốn được cầu này một chút hy vọng sống, tất nhiên phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hạng Trần nói. Thứ 46 đạo lúc, Hoàng Lăng kêu thảm, tán tiên thể thì xuất hiện một tia vết dạng. Kiếp lôi bi lực càng khủng bố hơn. Hắn trực tiếp tán nát còn lại 4 cái kim thân kết đan, toàn bộ sử dụng. Còn lại mấy kiếp oanh sát mà xuống, mặt đất nổ ra ngàn trượng hố sâu, Hoàng Lăng bị oanh sát nhập vào trong hầm. Mà lúc này, trên bầu trời lôi đình dần dần tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Trần, Gia Cát Nguyên vội vàng đi qua, chỉ thấy hố sâu to lớn bên trong, Hoàng Lăng nằm ở trong đó, ba thanh phi đao pháp bảo phá toái thành rất rưỡi, người khác cũng là sập sệ, dày đặc vết thương. Ha ha, Thiên Đạo Lão Nhi, ta Hoàng Lăng lại hướng ngươi chiếm 100 năm sức sống, thất kiếp tán tiên, không ngờ rằng ta cũng có thể đi đến hôm nay, biến thành một tên đại tán tiên. Hoàng Lăng mặc dù bị thương, lại nằm ở trong hầm cười ha ha, may mắn chính mình vượt qua kiếp này. Tán tiên rất nhiều, nhưng mà vũ kiếp trở lên tán tiên lại vô cùng ít ỏi rồi, thất kiếp tán tiên trong quân đội cũng không nhiều thấy, đại đốc tướng bên trong cũng không có mấy cái. Về phần bắt kiếp tán tiên, ngày hôm nay bên ngoài tiên chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Thất kiếp tán tiên, công lực có thể so với tam trọng thiên điên phong lục địa thần tiên rồi, thậm chí có thể cùng địa tiên tứ trọng đấu một trận. Hoàng Lăng, chúc mừng. Hạng Trần cười nói. Hoàng Lăng dãy rủa đứng lên, phi thân lên, vì một gối xuống tại Hạng Trần trước người, trên mặt đều là vẻ cảm kích. Hoàng Lăng năng lực có hôm nay, toàn bộ nhờ tướng quân đại ân, đời này tất là quân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hạng Trần đỡ dậy hắn, cười nói, ta rất chờ mong, ngươi năng lực theo con đường này đi ra một cái sức sống, hảo hảo làm việc cho ta. Ta tất toàn lực giúp ngươi, tất thể chết cũng đi theo. Hoàng Lăng cơ thể hiện ra kiếp tiên nguyên lực, rách giới cơ thể thì bắt đầu chữa trị. Đi thôi, là lúc là Mạc Dương chế tạo một quang minh chính đại kiểu chết rồi. Hạng Trần vô vô bả vai hắn, lập tức quay người phá không mà đi. Hoàng Lăng, Gia Cát Nguyên lập tức theo hắn bay đi, mà Hoàng Lăng thực lực so trước đó thế nhưng tăng lên quá nhiều, chính diện cương, hiện tại Hạng Trần chỉ sợ cũng đánh không lại Hoàng Lăng. Ba người lại trở về rồi giết Mạc Dương bảo khố, mà nơi này đã bị Hạng Trần người phong tỏa, cấm chỉ ngoại nhân tới gần. Chương 1510, Ma Quỷ Tú Nhi chương 1510, Ma Quỷ Tú Nhi trong bạo khố, này thi thể của Mạc Dương còn nằm ở bên trong. Tán tiên cơ thể mặc dù là năng lượng ngưng tụ cấu thành, so ra kém lục thân, chẳng qua cũng có thể gìn giữ bất diệt rất nhiều năm. Tướng quân, gia hỏa này ngài định xử lý như thế nào? Hoàng Lăng hoài nghi hỏi. Hạng Trần nhìn qua thi thể của Mạc Dương, lạnh lùng nói, ta hướng hắn góp lời 3 lần, không công tiến hắn 3 lần công lao, con hàng này còn nghe không rõ ràng, lộ mãng hại chết 10 vạn huynh đệ, thậm chí muốn cướp ta chiến công, quá tam ba bận, hắn cũng coi như chết chưa hết tội rồi. Hoàng Lăng gật đầu, đúng Mạc Dương hắn thì không có nửa điểm đồng tình, ngược lại là cái chết của hắn, thành toàn chính mình. Đầu năm nay, người tốt không dễ làm, người xấu còn khó thực hiện sao? Mập mạp, bảy trận. Hạng Trần đúng Gia Cát Nguyên gật đầu ra hiệu. Gia Cát Nguyên nghe vậy lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, sử dụng hỏa linh thạch bảy trận. Gần nửa ngày sau, trận pháp bố trí xong. Toàn này thanh sơn người trung quanh, bị Gia Cát Nguyên phân phát rời khỏi. Cự thạch thành bên trong, các tướng sĩ dựng trại đóng quân, uống rượu, tu hành thì tại tu hành trong. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quần thiên địa, tất cả cự thạch thành cũng nghe thấy. Tất cả mọi người chấn động, từng cái ánh mắt hướng thanh sơn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đóa to lớn hỏa diễm mây hình nấm phóng lên tận trời. Đại tướng quân, một tiếng bi thiết vang lên, âm thanh quanh quần trong thành. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Địch tập sao? Trong lúc nhất thời, trong thành 20 vạn tướng sĩ sôi nổi kinh động đến, lập tức có người hướng nổ tung chỗ chạy tới. Chỉ thấy, kia một tòa thanh sơn đã từ trong bị tạc mở, cả tòa đại sơn nổ nát vụn, san thành bình địa, kinh khủng hỏa diễm từ đó phóng thích, xen lẫn vô số trận văn. A, một đạo toàn thân cháy đen, cực kỳ thân ảnh chật vật từ đó bị tạc rồi ra đây, được bay rất xa. Có chuyện gì vậy? Rất nhiều người chạy đến, kinh ngạc nhìn qua khuyết tán đáng sợ hỏa diễm. Mà Hạng Trần bị tạc bay rất xa quẳng xuống đất, thân thể cháy đen, máu thịt bé bét, nhìn qua cực kỳ chật vật. Tướng quân, Hoàng Lăng một tiếng bi thiết, đội vàng đi qua đem Hạng Trần ôm tiếp được. Thiếu chủ, Thiên Lang tướng sĩ nhóm cũng là lập tức vây lại, bảo hộ ở chung quanh. Mạc Dương dưới trướng, đệ bát quân Bá Thiên quân các tướng sĩ cũng là chạy tới, nhìn qua ánh lửa ngút trời nơi này cũng là có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Một tên trung đốc tướng đội vàng đến hỏi. Nhanh, khoái cứu đại tướng quân ở bên trong a. Hạng Trần đau buồn phẫn nộ quát, mệnh lệnh đệ bát quân người. Cái gì? Đại tướng quân ở bên trong. Những tướng lãnh này cũng là thần sắc đại biến, lập tức có người tiến lên, nhưng mà trận văn bao phủ phạm vi nổ bên trong, hỏa diễm vi lực cực kỳ khủng bố, lục địa thần tiên vào trong cũng sẽ bị đốt cháy thương. Vành, vành, vành. Bên trong lại đã xảy ra liên tiếp nổ tung, ánh lửa ngút trời, trận văn bạo loạn, bước đến mọi người không dám tới gần. Hạng tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đại tướng quân trong này. Đúng nha, rốt cục có chuyện gì vậy? Chết tiệt, hỏa diễm đốt lực quá mạnh, vào không được nha. Không ít bị nổ tung bước đến lui về tới tướng lĩnh đội vàng hỏi Hạng Trần. Hạng Trần nằm ở Hoàng Lăng trong ngực, vi thống nói, chúng ta phát hiện một cái bảo khố, đại tướng quân cùng ta thì tiến vào, ai mà biết được bên trong có lợi hại trận pháp, đại tướng quân không cẩn thận phát động rồi trận pháp, đã xảy ra nổ tung, ta bị đại tướng quân lực lượng cho vùng ra đến rồi, không tại trung tâm vụ nổ, tránh được một kiếp, nhanh, các ngươi khoái cứu đại tướng quân nha. Trên mặt này lo lắng, này bi thống, để người mảy may nhìn không ra khuyết điểm, này Di Thiên đại hoàng cũng là không hề lỗ thủng. Chết tiệt trong thành lại còn có lợi hại như thế hỏa trận, thủy hành tu sĩ, lên cho ta, dập lửa. Một tên trung đốc tướng lập tức hạ lệnh. Hàng loạt thủy thuộc tính tu sĩ ra đây, phóng thích pháp lực, giữa thiên địa cuốn lên một cỗ sóng nước quét sạch mà xuống, xung kích hỏa diễm khu vực. Suy suy, hơn bạn, thủy thuộc tính tu sĩ pháp lực áp chế, này hỏa diễm khu vực lúc này mới chậm rãi bị áp chế, biển lửa dần dần dập tắt xuống dưới, trên mặt đất thậm chí bao phủ thành hướng khu. Cứu người. Hàng loạt tướng sĩ xông vào dập tắt hỏa khu, đi tìm người. Nhưng mà, chỉ ở bên trong phát hiện phá toái áo giáp, còn có một viên đại tướng lệnh bài, khắp nơi trên đất khô cằn, cái gì cũng không có. Đại tướng quân bị tạc chết rồi. Kết quả rõ ràng, tin tức này lập tức truyền khắp trung quanh tướng sĩ quần thể bên trong, một mảnh xôn xao, có người bi thiết, có người trầm mặc không nói. Đại tướng quân a, đều là ta liên lụy ngươi nha. Hạng Trần khóc giống, đấm ngực dậm chân lại quỳ một chân trên đất khóc giống, vô cùng thống khổ bộ dáng. Ngươi là ma quỷ cũng là tú nhi, mà buồn trầm tâm trạng cũng là lập tức lan tràn đến rồi toàn quân. Tướng quân, nén bi thương, này không phải là của ngươi sai nha. Hoàng Lăng đình chỉ ý cười, âm thanh buồn chìm an ủi Hạng Trần. Tại sao có thể như vậy? Tam đại trung đốc tướng, hơn 20 tên thiếu đốc tướng một thời gian cũng là khó tiếp thụ kết quả này. Mấy chục vạn đại quân quan chỉ huy đại tướng quân, cứ như vậy bị tạc chết rồi. Này chết được cũng quá. Quá tùy ý đi, đại tướng quân nhìn tới thật đã chết rồi, lần này làm sao bây giờ? Quân Long không thể không đầu a. Một tên trung đốc tướng, Khấu Phương Đình nhìn qua tìm thấy đại tướng chi lệnh thở dài nói. Không ngờ rằng, vậy mà sẽ xảy ra dạng này bất ngờ. Chẳng qua Khấu huynh nói đúng, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Quân Long không thể không đầu, dưới mắt không có thời gian dư thừa bị thương, nhất định phải tuyển ra mới người tạm thay đại tướng quân vị trí chỉ huy toàn quân nha. Một tên khác trung đốc tướng, Tôn Tự Cường cũng nói. Nhiều tuổi nhất trung đốc tướng Dương Định Phương nhìn một cái một bên bi thống khổ sở Hạng Trần, nhíu mày. Đại tướng quân thế nhưng lục kiếp tán tiên, hắn đều đã chết, tiểu tử này chẳng qua thiên cổ, lại không chết, có mấy phần kỳ lạ nha. Hạng tướng quân, cụ thể rốt cục có chuyện gì vậy? Dương Định Phương hỏi. Hạng Trần bị Hoàng Lăng đỡ đứng lên, vẻ mặt suy yếu chi sắc, nói, hôm qua chúng ta cùng đại tướng quân liền phát hiện nơi này có cái bảo khố, đến nghiên cứu, bên trong có cường đại trận pháp, vừa nãy không cẩn thận phát động rồi sát trận, trận pháp bộc phát, là được như vậy rồi, ta lúc đó ở ngoại vi, đại tướng quân ở bên trong, bằng không ta thì thái kiếp khó thoát rồi. Thần sắc hắn ảm đạm, còn có hai điểm tự trách, đại tướng quân thời khắc mấu chốt, còn cần một cỗ pháp lực bảo vệ ta một chút, hắn đã cứu ta nha. Mạc Dương tại Hoàng Tuyền đã chết không nhắm mắt, tức giận đến hồn phi phách tán. Đúng, hắn hồn đã bị tiểu hoan quỷ phó nuốt, hồn đều không có. Sự việc đã xảy ra, vậy cũng không có cách, kế sách hiện nay là tuyển ra mới người tạm thay đại tướng quân vị trí. Lục Điệu Thần Tiên nhị trọng thiên Khấu Phương Đình trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, nói, ta vui lòng tiếp trọng trách này, tạm thay đại tướng quân vị trí. Khấu huynh, lời này của ngươi thì không ổn đi, ta nghĩ ta cũng được, đảm nhận trọng trách này. Tôn Tự Cường cười lạnh, hắn là tên ngũ kiếp tán tiên, thực lực cũng rất cường đại. Cũng đừng cãi cọ, lão phu tuổi tác dài nhất, vị trí này bình thường cũng là tướng quân trợ thủ, không ai so với ta có kinh nghiệm hơn rồi. Lão phu thì hao tâm tổn trí chút ít, đến chọn cái này trọng trách. Mà Dương Định Vương cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức tỏ thái độ. Mạc Dương vừa chết, ba người này lập tức bắt đầu tranh binh quyền, bởi vậy có thể thấy được Mạc Dương cũng không phải là rất được dưới trướng lòng người. Chương 1511, Hoàng Lăng phấn bóng chương 1511, Hoàng Lăng phấn bóng muốn hỏi lý lịch, hai người các ngươi, ai có ta giả? Dương Định Phương cũng lười đi cân nhắc Mạc Dương chết, lập tức cùng hai người này bắt đầu tranh. Tôn Tử Cường cười lạnh, nói: "Lão Dương, ngươi lý lịch mặc dù lão, thế nhưng ta nhớ không lầm, ngươi còn có vài chục năm muốn độ lục kiếp đi, đến lúc đó ngươi không độ qua được thì ở ra giấm rồi, đại tướng quân vị trí còn phải lại lần nữa từ ngươi, ngươi nói phiền phức không phiền phức?" Dương Định Phương giận dữ, họ Tôn ngươi giam chú lão phu vẫn kiếp. "À, chúng ta đều là tán tiên vẫn kiếp khả năng tính lớn đến bao nhiêu, trong lòng ngươi không có đến sao? Mà ta mới vượt qua ngũ kiếp, còn có bó lớn thời gian." Tôn Tử Cường cười lạnh. "Tôn huynh, Lão Dương, đã các ngươi đều biết các ngươi là tán tiên, cái kia còn cùng ta tranh cái gì tranh? Ta liền không có tán tiên kiếp lo lắng, tiền đồ vô lượng, ta mới có thể mang cho các tướng sĩ lâu dài tiền đồ cùng bảo đảm. Trong ba người, duy nhất không là Tán Tiên Khấu Phương Đình thì tranh luận nói, không còn nghi ngờ gì nữa, ba người không người nào nguyện ý bỏ lỡ như thế một tấn thăng cơ hội. Mà một đám thiếu đốc tướng thì không người nào dám nói xen vào, bọn hắn lại không dám đi tranh, cũng không dám đi công khai tỏ thái độ ủng hộ ai, lỡ như ai rơi xuống thế chính mình thì đi theo không may. Mặc Dương thi cốt chưa lạnh, ba người là vị trí của hắn tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn kém độc thủ thì đủ để thấy này Mạc Dương cũng không có người nào tâm. Nhìn tới, Giang Cơ cũng không bằng dùng thực lực chứng minh, ta nhìn xem, hay là so tài xem hư thực đi. Dương Định Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, đang có ý này. Tôn Tử Cường không cam lòng yếu thế. Ai sợ ai? Khấu Phương Đình cười lạnh. Ba người bộc phát ra một cỗ cường đại từ trường, mọi người nhượng bộ mở, hiểu rõ ba người chỉ sợ là phải dùng chiến đấu giải quyết vấn đề rồi. Thế giới này, dùng miệng giảng đạo lý vĩnh viễn không chịu nổi một kích, hay là phải dựa vào thực lực. Ta nhìn xem, ba người các ngươi cũng đừng cãi cọ, này đại tướng quân vị trí, không phải chúng ta hạng tướng quân không ai có thể hơn. Mà lúc này, một đạo khác thường âm thanh truyền đến, đánh vỡ ba người ở giữa đối lập. Ngươi nói cái gì? Ba người ánh mắt nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ tại rồi chẳng qua thiếu đốc tướng quân Ngậm Hoàng Lăng trên người. Hoàng Lăng chắp hai tay sau lưng, đứng ở hạng trần bên cạnh, giọng nói nhẹ lạnh mà kiên định nói, ta nói, ba người các ngươi cũng không có tư cách cùng tướng quân nhà ta tranh, chúng ta hạng tướng quân mới thích hợp làm vị trí này. Mà hạng trần hình như đã hôn mê, bù ở một bên hai người giơ lên trên cáng cứu thương, chứa chuyện bên ngoài người. Ngươi đánh rắm. Nho nhỏ thiếu đốc tướng, ngươi từ đâu tới tư cách khẩu xuất của ngôn? Chính là, ngươi lại là cái gì, một sư đoàn phó tướng mà thôi. Ba người trực tiếp mắng trở về, trợn mắt nhìn. Những người khác cũng là kinh ngạc nhìn qua Hoàng Lăng, ngươi cùng ba người bọn hắn tranh cái gì tranh? Đây không phải đem hạng tướng quân đẩy lên đầu gió đỉnh sóng à? Ba người các ngươi lao đông tây mới là đánh rắm. Tất cả mọi người nghe, lần này chiến tranh, chúng ta trước đây kém chút thì toàn quân bị diệt rồi, là hạng tướng quân, hắn mang theo chính mình tư binh hoàn thành đối với địch phương chủ tướng trạm thủ hành động, này mới khiến chúng ta đại hoạch toàn thắng, nếu không, chúng ta chỉ sợ đều trở thành kẻ thất bại, thậm chí một cỗ thi thể rồi. Các ngươi nói, hạng tướng quân công lao có phải hay không lớn nhất? Hoàng Lăng âm thanh cao vút, đúng ở đây tất cả mọi người quát. Đúng nha, một trận chiến này quả thực may mắn mà có hạng tướng quân. Hạng tướng quân quả thực đã cứu chúng ta mọi người, thế nhưng bản thân hắn tu vi quá thấp, chỉ sợ không ai sẽ phục nha. Những người có mặt lập tức riêng phần mình nghị luận lên. Mà Tôn Tử Cường, Khấu Phương Đình và này ba tên trung đốc tướng, sắc mặt một hồi khó coi, là hạng trần công lao, cái này tất cả mọi người rõ như ban ngày, bọn hắn không cách nào phản bác. Mà hạng trần vẫn còn giả bộ ngu ngơ, trong hôn mê, lao tử cái gì cũng không biết. Với lại, lần này chiến tranh, hạng tướng quân nhiều lần tiên tri tiên giác, thành công dự phán địch nhân bố trí quân sự, hành động. Trước đó nếu là đại tướng quân nghe tướng quân của chúng ta cũng sẽ không không công vẫn lạc hai vạn người, có thể thấy được tướng quân nhà ta tài năng quân sự. Hoàng Lăng lại tiếp tục nói, nói được rất hợp lý, trong đám người thì vang lên rất nhiều ủng hộ âm thanh. Ngươi làm cản. Dương Định Vương thấy tình thế không ổn, lập tức gầm thét Hoàng Lăng, nho nhỏ phó tướng, còn không mau câm miệng, hạ tướng quân quả thực có công, thế nhưng hắn mới tu vi gì, làm sao có thể đảm nhận chức trách lớn. Chính là, hạ trần tướng quân mặc dù lực ôm cục lan, thân mình tu vi quá thấp, chọn một tiên cổ làm đại tướng, chỉ sợ ma nhân tộc đều sẽ coi thường chúng ta, nói chúng ta không ngợi, đệ bắt quân cũng sẽ bị người khác chế giễu. Khấu Phương Đình thì lần lượt lên tiếng. Không sai, hạ tướng quân quá trẻ tuổi thực lực quá yếu, không thích hợp. Tôn Tử Cường thì phản đối. Hoàng Lăng nhìn qua ba người, cười lạnh nói, chỉ huy đại quân, chú ý là người quân sự năng lực, không dựa cả vào thực lực, với lại tướng quân của chúng ta hoàn toàn có xứng đôi lục địa thần tiên thực lực, các ngươi mắt mù, trước đó không ai trông thấy tướng quân của chúng ta nhất nhân chạm giết một vị nhị kiếp tiên sao? Với lại, như hỏi thực lực, không phải ta xem thường tại làm các vị, mà là các ngươi đều là rất hại. Có ta là tướng quân nhà ta hộ giá hộ tống, hoàn toàn có thể đền bù tướng quân của chúng ta tu vi chưa đủ nhược điểm. Hoàng Lăng ánh mắt khinh miệt nhìn qua ba người, cười lạnh liên tục, ánh mắt bên trong đều là miệt thị. Ngươi nói cái gì? Lớn mật, ngươi có biết nhục mạ thượng cấp là tội gì được? Ngươi dám xem thường ba người chúng ta? Ngươi cái tiểu phó tướng, từ đâu tới sức lực? Chính là, khẩu suất của nôn, nói khoác không biết ngượng, hạ tướng quân dưới trướng đều là loại nhân vật như ngươi. Ba người sắp bị Hoàng Lăng tức nổ tung, Hoàng Lăng là cái này trắng trợn khiêu khích nha. Mà những người khác cũng là kinh ngạc nhìn qua Hoàng Lăng, khó có thể tin. Lăng ca, Hoàng Lăng huynh đệ, Vũ Việt cũng trợn tròn mắt. Hoàng Lăng vậy mà như thế khiêu khích hai cái ngũ kiếp tán tiên, một nhị trọng địa tiên, đây không phải háo tử liếm miếu mũi, không sao tìm kích thích sao? Vũ Việt thì không rõ ràng Hoàng Lăng tăng lên. Ta nói đều là lời nói thật, như hỏi thực lực, ta một tay là có thể chấn áp ba người các ngươi, bước bước lại nhìn xem cầm thực lực nói chuyện, có bản lĩnh, các ngươi đến cùng ta đụng đụng. Hoàng Lăng mỉa mai cười nói, nho nhỏ phó tướng, thực sự là không biết sống chết. Khấu Vương Đình sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra sắc cơ. Đã ngươi muốn chết, ba người chúng ta thỏa mãn ngươi, đối phó ngươi, không cần ba người chúng ta ra tay, ngươi không xứng để cho chúng ta động thủ. Lưu Quang, ngươi đến giáo dạy hắn là người. Dương Định Vương chính mình mệnh lệnh chính mình dưới trướng một tên thiếu đốc tướng ra tay. Nặng. Một tên tam kiếp tán tiên cảnh giới thiếu đốc tướng đi ra, nhìn qua Hoàng Lăng, trầm trọng nói, ngươi thì tính là cái gì, một phó tướng cũng dám khiêu khích tướng quân nhà ta uy nghiêm. Hoàng Lăng không nói chuyện, bước chân đạp mạnh, người xuất hiện tại vạn trượng hư không, khinh miệt nhìn hắn. Này thiếu đốc tướng thấy đối phương coi như không thấy chính mình, trong lòng giận dữ, một tiếng gầm thét, cả người lượn quanh một cỗ màu xanh dương kiếp lôi thẳng hướng rồi Hoàng Lăng. Nhưng mà, Hoàng Lăng một cái tát đánh ra, tứ kiếp tán tiên kiếp lôi lực lượng phóng thích, xen lẫn thành một đạo to lớn trường ấn oanh sát mà xuống. Vâng. Đối phương lôi đỉnh chi lực trực tiếp bị một cái tát đánh nổ, một trường này nghiền ép mà xuống tên này tam kiếp tiên tiêu thảm, trực tiếp bị một cái tát đánh bay tiếp theo. Quá yếu. Chương 1512, Trang B lão thủ chương 1512, Trang B lão thủ tứ kiếp tán tiên. Giao quang sư đoàn người nhiều tiếng hô kinh ngạc, lộ ra kinh hỉ thần sắc, Hoàng Lăng tướng quân khi nào thành công vượt qua 4 tiên kiếp, biến thành tứ kiếp tán tiên rồi? Đại ca, khi nào vượt qua thứ tứ kiếp? Vũ Việt đều là một hồi kinh ngạc, lập tức lộ ra nét mừng. Tứ kiếp tán tiên. Ba tên trung đốc tướng khẽ nhíu mày, nguyên lai tiểu tử này lại là cái tứ kiếp tán tiên. Chẳng qua, tứ kiếp tán tiên trong quân đội tướng quân trong mặc dù tu vi tính không sai, nhưng mà cũng chỉ là không tệ mà thôi. Loại người này, các ngươi hay là không muốn phái tới rồi, ba người các ngươi, tự mình đến đi. Hoàng Lăng thu về bàn tay cười lạnh nói, ngươi trẻ tuổi, tứ kiếp tán tiên ngươi thì dám như thế bành trướng. Lão phu hơn 100 năm trước chính là, bây giờ càng là hơn ngũ kiếp tiên nhân, ngươi thì tính là cái gì? Đã ngươi như thế không biết sống chết, kia ta liền tự mình ra tay đánh nổ ngươi kiếp anh, để ngươi biết không xem trọng thượng cấp kết cục. Dương Định Vương sắc mặt khó coi, bị đánh người có thể là người của hắn. Ngươi quá yếu, không bằng ba người các ngươi đồng loạt ra tay, ta cùng nhau giải quyết, chẳng phải là thuận tiện, làm gì lãng phí mọi người thời gian. Hoàng Lăng khinh miệt nhìn ba người, tiếp tục châm chọc nói, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, này Trang B cảm giác thực tốt rồi, thực lực cường đại rồi, là có thể như thế tùy ý trà đạp trước kia chính mình muốn ngóng nhìn trung đốc tướng. Thằng con hoang, ngươi quá cản rỡ. Ngươi mẹ nó xem thường ai đây? Ba tên trung đốc tướng bị Hoàng Lăng tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. Tướng quân, cũng quá cái đó gì đi. Giao quang sư đoàn người đều có chút im lặng, cảm thấy nhà mình tướng quân là có chút Trang B quá mức. Này lão hoàng, rất có thể Trang B gây sự tình nha, ta yêu thích. Vương Ưng cười ha ha. Gia hỏa này, lúc trước năng lực tức giận đến Trần Ca treo lên đánh điệu tự kỷ, gây sự tình năng lực vẫn là có thể. Lý Hoan ôm đao chứa tay miệt nói, thằng con hoang, ngươi xem thường ai đây? Giết. Dương Định Phương hống, bạo phát ra ngũ kiếp tán tiên cường đại tu vi kiếp tiên pháp lực bên trong, mang theo một cỗ màu đỏ hỏa kiếp lôi. Viêm Long phá. Dương Định Phương một trường giết ra, cường đại kiếp tiên pháp lực ngưng tụ ra một cái xích hồng sắc lôi long. Lôi long hống, có trăm trượng lớn nhỏ, dương nhanh múa bước xông về Hoàng Lăng, chấn vỡ hư không, bạo phát toàn bộ thực lực. Này Dương Định Vương là thật động sát tâm. Hoàng Long ấn. Hoàng Lăng trong tay, cường đại hơn màu vàng kiếp lôi trong nháy mắt phóng thích giết ra, ngưng tụ thành từng đầu hoàng long sen lẫn to lớn phát ấn. Giết. To lớn hoàng long ấn hống, mang theo lục kiếp tán tiên khủng bố pháp lực băng diện giết giới, đánh tung tại đối phương Viêm Long bên trên. Bành, bành, bành. Viêm Long trực tiếp bị đánh nổ, sáu đầu hoàng long mang theo cổ ấn đánh tới, đục vào Dương Định Vương thân thể. Phốc thử. Dương Định Phương trực tiếp bị một ấn đánh bay lui lại, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Lục Kiếp Tiên, một pho tướng, lại là Lục Kiếp Tiên. Lục Kiếp Tiên, cái này làm sao có khả năng? Khấu Phương Đỉnh, Tôn Tự Cường cũng là lên tiếng kinh hô, khó có thể tin. Làm sao có khả năng, Lục Kiếp Tiên, cái này? Đại ca, ta không phải nằm mơ a. Vũ Việt khiếp sợ quăng chính mình hai bàn tay, xác nhận không phải nằm mơ. Dương Định Phương bị đẩy lui, kinh ngạc nhìn qua Hoàng Lăng, mà Hoàng Lăng cười lạnh nói, Lao Đông Tây, ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta, còn có hai người các ngươi. Cộng lại thì không gì hơn cái này, có loại, cùng tiến lên, đã các ngươi không phục tướng quân nhà ta, ta thì thay hắn đến đánh phục các ngươi. Ta nhân vật lợi hại như thế, đúng tướng quân của chúng ta đều là tâm phục khẩu phục, ba người các ngươi mặt hàng từ đâu tới tư cách hoài nghi. Nhìn một cái, này trong lúc vô hình lập tức tô đậm rồi hạng Trần cao hơn mức cách, tuyệt đối là Trang Bê giới lao thủ. Mà hạng nhị cầu, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ngươi thật ngông cuồng rồi. Khấu Minh, cùng lên đi. Tô Tự Cường hai người tức giận đến lửa giận công tâm. Cùng tiến lên. Giết. Ba người cùng nhau bộc phát cường đại pháp lực, mang theo khí thế đáng sợ thẳng hướng rồi Hoàng Lăng. Ba người cũng lấy ra rồi pháp bảo của mình. Khấu Phương Đỉnh thể nội, một cây kiếm khí phun ra, một thanh phi kiếm màu đỏ thắm trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, nở rộ mấy trăm trượng kiếm quang, thương khung cũng vỡ ra một vết nước, hung hăng chém giết hướng về phía Hoàng Lăng, kiếm khí quần quần bao phủ xuống. Tôn Tự Cường từng đạo ngũ kiếp lôi đỉnh phong thích, một thanh chiến thương bắn ra, thương xuất như long, ngưng tụ đáng sợ thương mang động thẳng hướng rồi Hoàng Lăng, điểm bắn ra mấy trăm đạo thương ảnh. Dương Định Phương lão già này, cũng là lấy ra rồi một phương pháp ấn. Này pháp ấn trong nháy mắt hóa thành to như núi, xông lên trời, lập tức hóa thành một đạo lưu tinh, vì tốc độ khủng khiếp va chạm mà xuống. Ba tên ngũ kiếp tán tiên toàn lực công kích, còn sử dụng pháp bảo của mình, cho dù là thất kiếp tán tiên cũng phải trịnh trọng đối mặt. Vài vị huynh đệ, mượn đao đánh một trận. Hoàng Lăng lại cười ha ha, cả người vọt thẳng đi, bàn tay khẽ hấp, Viêm Hoàng ba tên huynh đệ Hạo Nguyệt Thiên đao đã chuẩn bị kỹ càng, bay thẳng hướng về phía Hoàng Lăng. Hoàng Lăng bàn tay cách không phóng thích pháp lực mình bao vây ba đạo Hạo Nguyệt Thiên đao, trong nháy mắt hóa thành ba đạo tài năng tuyệt thế đánh tới, hắn pháp bảo của mình đã hủy diệt ở trong lôi kiếp. Mà lúc này Hoàng Lăng tu vi thì không che giấu nữa, toàn bộ phóng thích, thất kiếp tán tiên khủng bố kiếp lôi chi lực vờn quanh ba đao nhanh hơn tia chớp bổ tới. Thất kiếp tán tiên, làm sao có khả năng? Hắn là thất kiếp tán tiên. Hoàng Lăng hoàn toàn bộc phát, ba người này lộ ra kinh hãi thần sắc. Đừng sợ, thất kiếp tán tiên làm sao, cũng không có khả năng là ba người chúng ta liên thủ đối thủ, giết hắn. Dương Định Vương vô cùng ghen ghét nói. Ba người công kích cuồng bạo bao phủ xuống. Mà Hoàng Lăng trước người, một mặt màu đen lang nha thuẫn bay ra, chính là lang nha tiên thuẫn. Lang nha tiên thuẫn bao vây thân thể hắn, giống một cái gai bị ngoại giáp bảo hộ lấy hắn. Ầm ầm. Trong trượng kiếm quang bổ trên lang nha tiên thuẫn, kiếm quang trực tiếp bị chấn nát, mấy trăm đạo thương ảnh đánh tới, có thể xuyên thủng tiên trượng đại sơn, nhưng mà xuất tại lang nha tiên thuẫn bên trên, chỉ là văng lên từng đạo hỏa hoa. kia lưu tinh đụng đánh tới, uy lực có thể so với đại tấn lượng hạch thần võ cổ ấn rơi xuống, va chạm trên lang nha tiên thuẫn, trực tiếp bị viên đạn chấn kích bay. Này lực phòng ngự, tiên khí. Ba người dọa sững sờ rồi, tiên khí thêm thất kiếp tán tiên tu vi, này ai còn đánh thắng được nha. Ngự đao thuật, thiên ngoại phi tiên. Mà Hoàng Lăng khống chế ba thanh Hạo Nguyệt Thiên đao trong nháy mắt giết dưới, xen lẫn thành một mảnh đao vong bao phủ ba người. Ba người hộ thể pháp lực trong nháy mắt bị xé nứt. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Ba người thân thể trong nháy mắt nổ lên từng đám huyết vụ, bị đao vong xé rách ra từng đạo vết thương, tiếng kêu rên liên hồi. Chém. Hoàng Lăng khống chế ba đao nặng nề bổ vào ba người cánh tay, ba người sáu đầu cánh tay trực tiếp bị cắt xuống, kêu thảm ở giữa bị thất kiếp lôi đình đánh sát rơi xuống trời cao. Bành, bành, bành. Ba người quẳng xuống đất, thân thể co quắp, hai tay bị chặt dưới. Hoàng Lăng tu lang nha tiên thuẫn, thì thu Hạo Nguyệt Thiên đao, đứng chắp tay ở trên hư không, quan sát ba người, bá khí mười phần. Mà toàn quân toàn bộ an tĩnh, kinh ngạc nhìn qua hắn. Tướng quân nhà ta tạm thay đại tướng quân vị trí, ba người các ngươi còn có ý kiến? Hoàng Lăng cười lạnh chất vấn ba người. Chương 1513, thay mặt trưởng quân đoàn chương 1513, thay mặt trưởng quân đoàn hoàng tướng quân Vi Vũ. Giao quang sư đoàn người kinh ngạc sau đó, bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Thất kiếp tán tiên, này trong đại tướng đều là rất thưa thất tồn tại. Tướng quân của bọn hắn lại là thất kiếp tán tiên. Đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vũ Việt trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, hắn đi theo Hoàng Lăng rất nhiều năm, hắn hiểu rõ Hoàng Lăng nội tình, trước đó tuyệt đối là tam kiếp tán tiên, trước kia độ tam kiếp lúc, hắn còn ở bên cạnh hộ pháp. Vũ Việt trong lòng nghĩ tới một có thể, thôn vệ kiếp anh. Chỉ có lời giải thích này, Hoàng Lăng mới đột phá nhanh như vậy. Thất kiếp tán tiên, chí ít cần một vũ kiếp, thậm chí lục kiếp tiên anh à, đại ca từ đầu tới. Vũ Việt âm thầm suy tư. Đột nhiên, sắc mặt hắn kinh hãi. Lục kiếp tiên anh? Chết Mạc Dương không phải liền là lục kiếp? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Vũ Việt trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ lại Mạc Dương chết, còn có nội tình. Vũ Việt nhớ ra Mạc Dương luôn luôn nhằm vào Hạng Trần, mà Mạc Dương thời điểm chết lại chỉ có Hạng Trần tại. Hắn giống như phát hiện gì rồi, e ngại nhìn một cái nằm ngửa giả bộ hôn mê Hạng Trần, trong lòng nhiều một cô khí lạnh. Mạc Dương chết không phải bất ngờ, chỉ sợ là Hạng tướng quân giết, tiếp anh cho Hoàng Lăng. Nghĩ đến loại khả năng này, Vũ Việt trong lòng có chút sợ hãi. Chẳng qua hắn cũng sẽ không nói cái gì, thì không dám nói gì. Gia hỏa này, nhìn lên tới chất phác, tâm tư vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ. Bất cứ chuyện gì đều không phải là thiên ý vô phùng, chỉ cần có chi tâm người dụng tâm cân nhắc. Chẳng qua, không ai quá quan tâm Mạc Dương nguyên nhân tử vong, này cũng nói nhân phẩm hắn chi kém. Nếu là Hạng Trần bị âm sát rồi, các minh đệ của hắn khẳng định sẽ tra cái tra ra manh mối không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho hắn, sau đó kế thừa chủ tướng vị trí. Hoàng Lăng nghiền ép ba người đều là kinh sợ nhìn qua hắn, không dám nói lời nào. Thất kiếp tán tiên tu vi, tăng thêm tiên khí, Hoàng Lăng có thể tùy tiện tiêu diệt ba người năng lực. Hoàng Lăng thấy ba người ngậm miệng, ba khi nói, tất nhiên ba vị tướng quân không có ý kiến, vậy thì do chúng ta Hạng tướng quân thay mặt cái này đại tướng quân vị trí rồi. Hạng tướng quân, Hạng tướng quân. Giao quang sư đoàn người hưng phấn hò hét Hạng Trần tên. Hạng Trần thành đại tướng quân, vậy sau này bọn hắn cũng là cái này quân đoàn dòng chính bộ đội, hơn người một bậc. Hạng tướng quân quả thực có xuất sắc dự phán năng lực, chỉ huy quân sự năng lực, một trận chiến này nếu không phải hắn lực ôm của Lan, đừng nói thắng, chúng ta có thể toàn quân bị diệt. Đúng nha, Hạng tướng quân mặc dù tu vi kém chút, bất quá ta nhìn xem năng lực đích thật là tất cả tướng quân bên trong mạnh nhất, hiện tại có Hoàng Lăng tướng quân dạng này cường giả phụ trợ, tất nhiên đây Mạc Dương đại tướng quân xuất sắc hơn. Hoàng tướng quân tiểu này thất kiếp tán tiên cũng cam tâm phụ tá thần phục Hạng tướng quân, có thể thấy được năng lực, chúng ta có cái gì không yên lòng. Cái khác sư đoàn các tướng sĩ cũng là nghị luận lên, ủng hộ âm thanh rất nhiều, tất cả mọi người con mắt đều là sáng như tuyết. Hạng Trần lần này đại chiến bên trong tác dụng mang tính chất quyết định, tất cả mọi người thấy được. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, hắn không có năng lực này, chỉ dựa vào một Hoàng Lăng cũng là kéo không dậy nổi quân tâm. Mà Hoàng Lăng chỉ là cho hắn chém dụng rồi trên đường chướng ngại vật, tạo một đợt thế. Thốt nhau nhau a. Mà lúc này, hôn mê người nào đó thản nhiên tỉnh lại. Tướng quân, ngài cuối cùng tỉnh rồi, mời tướng quân thay mặt trưởng đại tướng quân vị trí, thống ngự chúng ta đệ bát quân đoàn. Mà lúc này, Hoàng Lăng đến, chắp tay một gối quỳ xuống tỉnh cầu nói, mời Hạng tướng quân thay mặt trưởng đại tướng quân vị trí, thống ngự đệ bát quân. Giao quang sư đoàn người lập tức đi theo tạo thế, quỳ xuống chờ lệnh. Mà Khấu Phương Đình, Dương Định Phương, Tôn Tự Cường ba người sắc mặt khó coi, lại không dám nói gì, trầm mặc không nói. Có chuyện gì vậy? Sao để cho ta trưởng quản đệ bát quân, đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải còn có ba vị trung đốc tướng quân sao? Hạng Trần vẻ mặt sững sờ, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Chứa, ngươi giả bộ. Khấu Phương Đình trong lòng ba người mắng Hạng Trần 18 bối tổ tông, nếu là không có ngươi thẩm chỉ sự, Hoàng Lăng sẽ nhảy ra vì ngươi tranh vị trí này. Trong lòng ba người sáng tỏ, cũng không dám nói rõ. Hoàng Lăng nói, tướng quân một trận chiến này đã cứu chúng ta đệ bát quân, ba vị trung đốc tướng cũng là trong lòng còn có cảm kích, bội phục tướng quân năng lực, vui lòng nhường tướng quân thay mặt trưởng đại tướng quân vị trí. Đúng không, ba vị? Các ngươi cũng là tâm phục khẩu phục tướng quân của chúng ta. Hoàng Lăng cười lạnh, uy hiếp nhìn sang. Là một trận chiến này may mắn mà có, Hạng tướng quân lực ôm cùng Lan A, năng lực của ngươi, thay mặt trưởng đệ bát quân, chúng ta yên tâm. Ta thì ủng hộ Hạng tướng quân. Ba người mặt ngoài cười ha hả chúc mừng, nội tâm đều là. Nha! Thì ra là thế. Hạng Trần bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua cánh tay đều bị chặt, còn chưa mọc ra ba tên trung đốc tướng, nói, ba vị tướng quân thực sự là quá khiêm nhường, đã các ngươi như thế để mắt tại hạ, ta Hạng Trần cũng không thể cô phụ mọi người tín nhiệm. Hạng Trần run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn qua chung quanh các tướng sĩ, đột nhiên trở nên trung khí mười phần, dáng người thẳng tắp, một chút không như cái trọng thương người. Hắn cất cao giọng nói, "Chư vị, Mạc lão cậu." Khô khủng. "Mạc đại tướng quân vừa mới chết, chúng ta tới không kịp bi thống, bởi vì cái gọi là quần lòng không thể một ngày không đầu, nhận được mọi người xem nổi, vậy ta Hạng Trần thì bẩm tổng quân tâm, thay mặt trưởng đại tướng quân vị trí. Từ nay về sau, ta đem xem tướng sĩ vì huynh đệ, thương lính như con mình, mang theo mọi người sáng tạo thuộc về chúng ta đệ bát quân huy hoàng, mang theo mọi người đánh ra chúng ta bá thiên uy danh cùng tương lai, tổng thành đại sự nghiệp." Hạng Trần vung tay hét to, kỳ lân thánh hiển từ trường phong thích, trời sinh tự mang ngưng tụ lòng người cổ vũ từ trường. "Tốt, tốt, tốt. Hạng tướng quân, bái kiến Hạng đại tướng quân." Tam quân tướng sĩ cao giọng gọi tốt, vung tay hô ứng. "Rào rào." 20 vạn người đồng loạt quỳ xuống, áo giáp tiếng ma sắt vang vọng đất trời. "Tham kiến đại tướng quân." 200.000 người chắp tay một gối quỳ xuống hành lễ. Ma Hạng Trần hai tay cùng đứng ở đài cao quan sát 20 vạn đại quân khom mình hành lễ. Bái tướng kết thúc buổi lễ, Hạng Trần nhường mọi người miễn lễ. Vàng quân Mạc lời nói phong hầu chuyện, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mạc Dương chết thì lát thành rồi, Hạng Trần đi tới đường. Tôn Tự Cường, Dương Định Vương, Khấu Vương Đình trong lòng ba người thở dài, tổng quân nhiều năm như vậy, đại tướng vị trí lại bị một vừa gia nhập đệ bát quân một tháng không đến thiên cổ cảnh giới người trẻ tuổi cho chiếm, trong lòng ba người bất tức nhà. "Đại ca, ngươi chừng nào thì tăng lên nha?" "Thì quá nhanh đi." Vũ Việt tại Hoàng Lăng bên cạnh nói nhỏ hỏi. "Huynh đệ, cái gì cũng không cần hỏi, đoán được cũng không nên nói, hảo hảo đi theo Hạng tướng quân, về sau năng lực thành sự, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi." Hoàng Lăng thấp giọng đáp lại, thì có mấy phần quyên bảo. Vũ Việt khẽ gật đầu một cái, thì cơ bản xác định trong lòng suy đoán. "Đại tướng quân, bây giờ Cự Thạch thành phá, chúng ta bước kế tiếp phải làm thế nào dự định?" Dương Định Vương đột nhiên cố ý tra hỏi, muốn nhìn một chút Hạng Trần còn có thể có cái gì thành tích năng lực. Hạng Trần nhìn một cái này tay cụt đang khôi phục lao động tây, còn phải tiếp tục gõ một cái nhà, Hạng Trần nghiêm mặt nói, "Người tới, trên địa đồ." Chương 1514, phản công phản kích. Chương 1514, phản công phản kích đại tướng quân. Một tên đốc tướng đội vàng giải quyết, đem một viên ghi chép địa đồ ngọc giản phụ bên trên. Tổ chức hội nghị quân sự, về phần huynh đệ khác, trước tiếp tục chỉnh đốn. Chúng tướng nghe lệnh, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Phía dưới các tướng quân hạ lệnh, mà Hạng Trần mang theo mấy chục cả bèn có mãn đồ đưa vào một tòa trong phòng, cho là tạm thời chỉ huy quân sự bộ. Gian phòng bên trong bị trống không, dọn lên một cái bàn lớn, mọi người vây quanh ở xung quanh. Hạng Trần pháp lực tràn vào rồi trong ngọc giản phóng thích màn sáng hình chiếu. Hình chiếu trên là cự ma chiến trường địa đồ. Trên bản đồ có mười mấy cái điểm, đánh dấu là điểm đỏ, tỏ vẻ bên địch thành trì, điểm màu lục đều là phe mình thành trì. Hạng Trần nhìn qua địa đồ, nói, Cự Thạch thành đông là Mộ Quan thành, cách chúng ta chẳng qua 8000 cây số. Lưu Mộ tướng quân tại Mộ Quan thành, chặn đánh địch nhân binh lực trợ giúp Cự Thạch thành, hiện tại chúng ta cầm xuống rồi Cự Thạch thành, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, nên một tiếng chống tăng khí thế, giúp đỡ Lưu Mộ tướng quân tiến đánh Mộ Quan thành. Dương Định Vương cau mày nói, chúng ta cầm xuống rồi Cự Thạch thành, đã là đại công, lại đi tham chiến cái khác quân đoàn chiến đấu. Thứ nhất có thể biết bị người ta cho rằng chúng ta là đi đoạt công lao, thứ hai chính chúng ta cũng muốn tiếp tục hao tổn nhân mã, hà tất phải như vậy đâu. Đúng nha, ta nghĩ nên cố thủ tại chỗ này phòng ngừa địch nhân phản công. Tôn Tự Cường thì gật đầu, không tán đồng đi quản người khác nhàn sự. Không ít tướng lĩnh cũng là gật đầu, chính bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hạng Trần nhìn mọi người một chút, đạm mặt nói, chủ soái lần này hành động chính là hiểu rõ không cùng phong chủ thành chung quanh giám sát khu vực, chúng ta tất cả bá thiên quân đều là một đại tập thể, không muốn chỉ lo tự mình hoàn thành nhiệm vụ thì việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Sớm ngày cầm xuống cự ma chiến trường, chúng ta thì sớm ngày công thành danh toại về nhà. Lưu Mộ tướng quân nhiệm vụ vốn là chặn đánh địch nhân đến trợ giúp bên này, mà cái kia bên cạnh bây giờ còn chưa tin tức gì, chỉ sợ cũng là lâm vào khổ đấu. Chúng ta lúc này lấy tốc độ nhanh nhất đi phản trợ giúp hắn, cầm xuống Mộ Quan thành, bọn hắn đệ cửu quân có công lớn, chúng ta thì có công, chiến tranh kéo càng lâu, thứ bị thiệt hại càng nghiêm trọng hơn. Chư vị, chúng ta tới toàn quân, tiến công lập nghiệp, tranh thủ tài nguyên không gì đáng trách, chẳng qua tất nhiên cầm cố quân nhân, lúc có tín nhiệm, càng nên là chính chúng ta bá thiên muôn dân làm công hiến. Sớm ngày đánh xuống mảnh sơn hà này, về sau con cháu của chúng ta đời sau thì sớm ngày tới đây một mảnh thổ địa sinh sôi, chúng ta Nam Man nhân tộc mới biết càng ngày càng cường đại, không bị chủng tộc khác lấn giết. Hạng Trần lời nói đến mức lại có mặt ở đây, mọi người mặc dù có trong lòng không muốn cũng phản bác không được. Ai đồng ý, ai phản đối? Hoàng Lăng đứng sau lưng Hạng Trần, lạnh lẽo hỏi. Ha ha, tất nhiên đại tướng quân quyết định, chúng ta tự nhiên ủng hộ, ta đồng ý. Khấu Vương Đình cười nói. Đồng ý. Tình lý, cùng Hoàng Lăng áp lực dưới. Chúng tướng cũng là sôi nổi đồng ý, thế giới này chỉ có tình lý, không ai điều ngươi. Hữu tình lý, có thực lực, người khác mới sẽ tin phục. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, lưu một vạn nhân mã ở chỗ này đóng giữ liền có thể. Lý thiếu đốc tướng, các ngươi sư đoàn lưu thủ nơi này, những người còn lại theo ta xuất chinh. Nặng. Không tính Hạng Trần chính mình Thiên Lang quân, Đệ Bát quân, còn lại 200.000 người, lưu lại một vạn người ở chỗ này đóng giữ. Mà Hạng Trần dẫn đầu 19 vạn Bá Thiên quân, cưới năng lực thúc đẩy Bá Thiên chiến hạm, ẩn thân hướng Mộ Quan thành trợ giúp mà đi. Mộ Quan thành cũng là một tòa cùng Cự Thạch thành không sai biệt lắm thành trì, đã có khoảng 400.000 người trú thủ tại chỗ này. Mà nơi này là thông hướng Cuồng Phong chủ thành môn hộ một trong, qua nơi này, phía sau vùng đất bằng phẳng, tiếp qua 3 vạn cây số khoảng cách chính là Cuồng Phong chủ thành. Mộ Quang thành bên ngoài, hơn 1000 cây số bên ngoài một vùng núi vùng trời, tiếng la giết một mảnh. Mấy chục vạn người đang nơi này hỗn chiến cùng nhau, đánh cho cực kỳ kịch liệt, đã đánh 2 ngày rồi. Lưu Mộ đại tướng, dẫn đầu 200.000 người ở chỗ này chặn đánh Mộ Quang Thành người đi cự thạch thành trợ rút, kéo dài 3 ngày. Hai bên ở chỗ này buộc phát chiến đấu kịch liệt, thương vong nhân số đã không xuống 6-7 vạn người rồi. Mộ Quang Thành phái ra 20 vạn nhân mã đi trợ rút, trong thành còn có gần 20 vạn nhân mã thủ vệ. Cửu U Long Quyền, một tên tu vi tại lục địa thần tiên tam trọng thiên nam nhân, một quyền buộc phát tiên đạo quyền ý, quần quần quyền ý dung hợp địa tiên pháp lực, hóa thành 9 cái giữ tận lòng kình sát phạt hướng về phía đối diện ma nhân địch tướng. Trảm tiên thuật, kia ma nhân địch tướng, thân thể cao trăm trượng, đội trời đạp đất, huy động một thanh to lớn chiến phủ chém bảo, không ngừng chạm bạo sát tới long kình. Giết. Hai bên tướng sĩ cũng là tại khác biệt không ngực, mặt đất kịch liệt chém giết, vô số quang cầu vồng phi thiên bọn địa đổi bính, tiếng giết bên thai không dứt. Nam ma nhân, đi chết. Một tên ma nhân cuồng bạo đánh nổ một tên bá thiên tướng sĩ, thân thể mình cũng bị hai kiện pháp bảo đánh trúng lập tức bị vanh sát. Giữa thiên địa, không ngừng có huyết vũ rơi xuống. Xuyên tinh. Siêu. Siêu. Siêu. Mà lúc này, thất đạo tiễn quang khoảng cách mấy trăm cây số bên ngoài đánh tới, bảy tên thiên cổ cảnh giới ma nhân tướng lĩnh bị khóa định, trong lòng đột nhiên cảm giác một hồi đáng sợ sát ý bao phủ mà đến. Thất đạo quang cầu vồng phá không đánh tới, này bảy tên thiên cổ đầu lâu trực tiếp vanh tạc. Chỉ chốc lát sau về sau, xa xa hư không, hơn bạn mưa tên gào thét mà đến, khóa chặt ma nhân tướng sĩ, tiêu diệt một mảng lớn ma nhân. Người nào? Có ma nhân tướng lĩnh vẫn nổ hống, nhìn về phía xa xa hư không. Ầm ầm, hơn 10 chiếc ba thiên hạm phá không mà tới, tốc độ kinh người. Lưu Mộ tướng quân, đệ bắt quân tới trước trợ rút. Hạng Trần hét lớn một tiếng, lập tức cả người bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo quang cầu đồng phóng tới chiến trường. Đệ bắt quân, Mạc Dương đã đánh xuống cự thành. Nhanh như vậy? Lưu Mộ nghe vậy, có mấy phần không dám tin. Giết. Hạng Trần dẫn đầu về sau, 19 vạn đệ bắt quân tướng sĩ thoát ly bá thiên hạm, thẳng hướng chiến trường. Hạng Trần trong tay tiễn quang phóng thích không ngừng, hàng loạt ma nhân tướng sĩ trực tiếp bị nổ đầu, tiễn quang quá nhanh, dường như không có bao nhiêu người có thể phòng ngự được. Ma Hoàng Lăng, cả người vờn quanh một cỗ khủng bố kiếp lôi, một nháy mắt mấy trăm đạo kim hoàng sắc lôi đỉnh hóa thành tia chớp đánh xuống, kiếp lôi rơi vào mấy trăm ma nhân thân thể. A! Veng! Veng! Veng! Lôi đỉnh tiếng nổ tung vang lên liên miên, vài trăm người bị vành sắt thành một mịn. Đệ bắt quân, Thiên Lang quân người giết vào chiến trường, lập tức nhằm vào ma nhân tướng sĩ công sát. Các huynh đệ, đệ bắt quân huynh đệ đến chi viện, toàn diệt này một cô ma nhân quân. Lưu Mộ giống to, mệnh lệnh chính mình dưới trướng bắt đầu chủ động tiến công phản công. Hạng Trần nhân mã vừa đến, toàn bộ chiến trường cái bây thế lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ma nhân tộc bắt đầu tan tác. Phong ấn sư đoàn, cho ta phong tỏa chiến trường, chỉ lưu một đường lui. Hạng Trần đúng một chuyên môn phụ trách phong tỏa sư đoàn quát. Người sư đoàn này, trên vạn người, toàn bộ cũng tu hành một loại phong ấn kết giới, vạn người lập tức cộng đồng thi pháp, bao phủ một tấm to lớn màu vàng kim kết giới bao trùm xung quanh mấy trăm cây số khu vực, phong tỏa toàn bộ chiến trường, khốn trụ địch nhân, thì phản khốn trụ chính bọn họ người. Chương 1515, Dương Đông kích Tây. Chương 1515, Dương Đông kích Tây. Địch nhân bị nuốt, chỉ lưu lại một đường lui, tất cả ma nhân dường như cũng hướng lưu đường lui bỏ chạy, quân tâm tăng dã. Ma Hạng Trần dẫn đầu Thiên Lang quân tạo thành một thanh dao mũi nhọn, xông về phía đường lui đảo vòng địch nhân, không ngừng thu hoạch, triệt để xáo trộn địch nhân trận doanh. Loại tình huống này, nghìn vạn lần không thể đem đường lui phong kín, được cho địch nhân lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu là phong kín đường lui, địch nhân cũng sẽ ôm đồng quy vu tận đấu pháp cùng bên mình liều mạng, tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Để cho địch nhân đang chạy trốn trong quá trình không ngừng bị đánh tan, loại chiến thuật này là điển hình bắt quái trận chiến thuật. Bắt quái trận bên trong, địch nhân bị nhốt trong trận, bắt môn, lưu cả đời môn, cho địch nhân đảo vòng hy vọng. Người một khi có sinh lộ, rồi sẽ tiết mệnh, chết quyết tử đấu trí. Mà trong quá trình này là có thể không ngừng tiêu diệt địch nhân đội ngũ, đao củn tử cắt thịt. Hơn 30 vạn bá thiên quân điên cùng cắn giết quân đoàn ma nhân, chiến đấu tiến hành nửa ngày, 20 vạn trợ giúp ma nhân đại quân, chỉ có mấy ngàn người có thể làm mệnh, những người khác toàn bộ bị tiêu diệt. Cái này Hạng tướng quân, tốt xuất sắc năng lực chỉ huy. Lưu Mộ không có trông thấy Mạc Dương, ngược lại toàn cục đều là trông thấy Hạng Trần đang chỉ huy, bị Hạng Trần năng lực sở kinh quái lạ. Lưu lại tướng quân, mà Hạng Trần cũng là mang theo cả đám và tới trước hội sư. Hạng tướng quân, tốt năng lực, ngươi đấu pháp để cho ta mở rộng tầm mắt nha, đa tạ đến trợ giúp, các ngươi Mạc Dương đại tướng quân đâu? Đã cầm xuống cự thạch thành sao? Lưu Mộ cười tán, lập tức lại hỏi Mạc Dương sự việc, Hạng Trần thở dài một tiếng, nói, Mạc đại tướng quân đã vì tông hy sinh rồi, ra một ít bất ngờ, chẳng qua cự thạch thành đánh xuống rồi, hiện tại là ta đang chỉ huy đệ bắc quân. Mạc Dương chết rồi. Lưu Mộ kêu lên không dám tin, Mạc Dương như thế thiết mệnh, lại là lục kiếp tán tiên, lại chết rồi. Chúng ta tiến đánh cự thạch thành chúng mai phục, thậm chí có thể toàn quân bị diệt, may mắn mà có Hạng tướng quân anh dũng dẫn người chạm thủ địch nhân chủ tướng, chúng ta lúc này mới chuyển bại thành thắng, mà Mạc Dương tướng quân thân hãm địch nhân sát trận vẫn lạc, cho nên hiện tại là Hạng tướng quân dẫn đầu chúng ta đệ bắt quân, một bên Hoàng Lăng giải thích nói đến. Lưu Mộ thì trịnh trọng nhìn Hoàng Lăng một chút, người này là thất kiếp tán tiên, trước đó buộc phát cường đại sức chiến đấu, đánh bại địch nhân mấy cả bèn có mãn nỗ lĩnh, nhường hắn có chút kinh ngạc, lần này Diêu Quang đến trợ giúp người, lại có mạnh như thế người. Thì ra là thế, không ngờ rằng luôn luôn sợ chết nhất, hắn ngược lại trước đạo vẫn rồi. Lưu Mộ thở dài một tiếng, chẳng qua thì không thế nào bị thương. Cùng Mạc Dương không có bao sâu giao tình, tu sĩ đúng tử vong của người khác cũng thấy vậy rất nhạt. Hiện tại cự thạch thành đánh xuống rồi, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, chúng ta có thể khải hoàn hồi thiên minh rồi. Không, Lưu đại tướng quân, bây giờ có thể chính là cơ hội tốt, ta đưa ngươi một cọc đại công, ngươi có muốn hay không? Hạng Trần lại không muốn cứ như vậy trở về. Lưu Mộ nhìn qua hắn, nghi ngờ nói, ngươi không phải là muốn đánh Mộ Quang Thành a? Không sai, hiện tại Mộ Quang Thành binh lực thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, chính là tuyệt cao thời cơ. Hạng Trần gật đầu nói. Lưu Mộ lắc đầu nói, Hạng tướng quân, ngươi đúng Mộ Quang Thành không hiểu rõ. Mộ Quang Thành phòng ngự rất mạnh, quân sự trang bị, ma tinh pháo có hơn vạn môn, dễ thủ khó công, không có gấp ba nhân số, rất khó đánh xuống. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, không cần ngạch công, Lưu Mộ tướng quân, các ngươi đi chính diện thu hút Mộ Quang Thành chú ý, không cần cưỡng ép công thành, ta sẽ dẫn nhân mã ẩn nút vào Mộ Quang Thành, hủy địch nhân ma tinh pháo, tiếp ứng các ngươi, sau đó các ngươi lập tức công thành, thành địch phá. Mộ Quang Thành phòng ngự nghiêm mật như vậy, ngươi làm sao dẫn người ẩn nút vào trong? Lưu Mộ nghi ngờ không thôi nhìn qua Hạng Trần. Ta tự có pháp bảo thần thông, Lưu Mộ tướng quân, nếu là tấn công xong đến, có một nửa công lao cũng là các ngươi, nếu là không được, các ngươi thì không thứ bị thiệt hại cái gì, độc thân bước vào mạo hiểm cũng là chúng ta. Phàm chiến giả, vì chính hợp, vì kỳ thắng vậy. Cho nên tiện lạ thường người, vô tận vì thiên địa, không hết như sông lớn, binh giả, vì đạo giả. Hạng Trần cũng không lộ ra cụ thể làm thế nào, nói chỉ là Lam Tinh một đời binh thánh danh ngôn. Những lời này nhường Lưu Mộ sửng sốt thật lâu, thì do dự thật lâu, hắn cắn răng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Ta dẫn người đi chính diện thu hút địch nhân chú ý, ngươi mang binh nhận nút vào trong, đem bọn hắn ma tinh pháo hủy đi, ta thì lập tức cường công. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Hạng Trần cười to, bắt tay đối phương. Mộ Quang Thành. Đây là một tòa xây dựng ở vách đá vạn trượng trước mặt thành trì phía trước có một đạo dài vạn dặm sâu hạp gốc, sâu vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng, là một đạo tấm chắn thiên nhiên. Trên đầu thành, cách mỗi không xa khoảng cách chính là một môn ma tinh pháo, trang bị tinh lương. Vạn pháo tề phát, gấp đôi Mộ Quang Thành binh lực đều khó mà cầm xuống. Chết tiệt, đi chợ giúp đại quân lại toàn quân bị diệt, địch nhân đệ bát quân còn có nhiều người như vậy đến chợ giúp, La Vương Hổ làm ăn gì? Hắn không phải đã sớm đánh cắp rồi địch nhân tình báo, trước giờ bố cục sao? Một tên ba kiếm tam tinh ma nhân đại tướng nhốn nhác giận mắng. Hắn là Mộ Quang Thành thủ thành đại tướng quân, Bắc Đường Chí. Chúng ta cũng không biết tình huống, đã nhìn thấy những người này là theo cự thạch thành phương hướng đánh tới chợ giúp nhân số hoàn toàn trên chúng ta. Một tên trốn tới tướng Linh Vũ rũ cúi đầu nói. Rác rưởi, đều là rác rưởi. Bắc Đường Chí hai con người đỏ tươi. Báo cáo đại tướng quân, địch nhân, nam. Nam Man nhận đến rồi. Tháp quan sát bên trên, một tên thức tỉnh thiên nhãn quan sát tướng lĩnh kinh hoàng nói. Cái gì? Bọn hắn còn dám tới công thành hay sao? Bác Đường Chí sắc mặt khó coi, lập tức phóng thích linh thức quét sạch mà đi. Quả nhiên, xa xa, mấy chục chiếc bá thiên chiến hạm chính hướng nơi này quần quận bay tới, nhìn lên tới có mấy chục vạn người tư thế. Chết tiệt, vẫn đúng là đến rồi, các ngươi giam công, liền để các ngươi bị tạc được phi hôi yên diệt, ma tinh pháo pháp trận khởi động. Bác Đường Chí hét lớn hạ lệnh. Ma tinh pháo bước vào chiến đấu chuẩn bị. Mệnh lệnh truyền đạt. Hơn bạn môn ma tinh pháo duy trì trận pháp sư, tướng sĩ, lập tức kích hoạt ma tinh pháo, nhét vào linh thạch luyện chế ma tinh pháo đạn. Ông ngong, ma tinh pháo đài, từng nét đùa chú quang mang phát sáng lên. Vạn pháo vận sức chờ phát động, chờ đợi địch nhân đại quân bước vào tầm bắn. Chẳng qua, bá thiên hạm đội tới gần 300 cây số tả hữu thì ngừng, vừa vận tại tầm bắn bên ngoài. Chủ hạm bên trên, Lưu Mộ đi ra, nhìn qua Mộ Quang Thành, cao giọng nói, "Bác đồng chí, các ngươi cự ma tinh giới bại cục đã định, còn không mau mau đầu hàng, đầu nhập vào chúng ta Bá Thiên Tông, tông chủ không chừng còn thưởng thức ngươi một quan nữa trước." Thanh âm của hắn như sấm, ngàn dặm có thể nghe. Bác Đường Chí sắc mặt khó coi, nói: "Nam Man tử, có gan liền đến công thành, phóng cái gì cho má? Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi còn có hy vọng sao? Ngươi rất rõ ràng, các ngươi chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi." Lưu Mộ tiếp tục gọi hàng. Ma Hạng Trần người, căn bản không trong Bá Thiên Hạm. Mấy ngàn trượng Mộ Quang Thành dưới, Hạng Trần hóa thành trong suốt thân thể xuất hiện tại góc tường dưới. Mà trước mặt hắn không gian một hồi bặm mẻo, Hạng Trần trực tiếp xuyên thấu dày 800 trượng tường thành, tiến nhập Mộ Quang Thành bên trong. Thân thể trực tiếp xuất hiện ở trong thành một tòa nhà lầu ở giữa trong hẻm nhỏ, một lần xuyên qua, chính là trên 100 cây số khoảng cách, Hạng Trần thân thể hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, nhìn phía trong thành tình huống, trong thành đại bộ phận binh lực cũng tại phía đông ngăn cản phòng bị Bá Thiên quân công thành. Thành nội ngược lại không có người nào rồi, cực kỳ lạnh tanh. Chương 1516, Tấn Thăng đại tướng chương 1516, Tấn Thăng đại tướng nhìn tới, Mộ Quang Thành binh lực cùng chú ý toàn bộ bị Lưu tướng quân bọn hắn hấp dẫn. Hạng Trần nhìn qua trong thành trống rỗng một màn này, mừng rỡ trong lòng. Nay Mộ Quang Thành khác nhau cự thạch thành khu vực, cự thạch thành rộng lượng vật mỏ. Cư ngụ rất nhiều cự ma tinh giới bình dân bách tính cùng thương nhân, mà những bình dân này bách tính phần lớn đều là khoáng công gia đình. Mà này Mộ Quang Thành chính là một tòa thuần túy binh thành, thân mình cũng không có cái gì cự ma tinh giới bình dân bách tính. Hạng Trần tiến vào một tòa trong đại lâu, một tòa này cao ốc là doanh trại, chẳng qua giờ phút này cũng là vắng vẻ không người. Hạng Trần vung tay một cái, càn khôn pháp giới bay ra, hiện ra một vùng không gian vòng xoáy. Lập tức lần lượt từng thân ảnh từ đó hiện ra đến, lập tức tại mỗi cái tướng lĩnh dẫn đầu hạ theo trong đại lâu ra ngoài. Hạng Trần mang theo tất cả đệ bát quân nhân mà đến. Rất nhanh, nhà này cao ốc trung quanh, đứng đầy người, lít nha lít nhít, đầu người phun trào, không xuống hơn 10 vạn nhân mã xuất hiện, toàn bộ cũng yên tĩnh im mắng, không có phát ra một chút âm thanh. Công thành. Hạng Trần rút ra Long Khuyết yêu đao, vung lên đao, truyền âm ra lệnh, lập tức hơn 10 vạn đại quân lập tức giống như châu chấu hướng về phía trước thành tuyến chạy tới. 100 cây số, 80 km trong, 50 cây số, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Phía trước trên tường thành, Lưu Mộ đại tướng còn đang ở cùng bên địch Bắc Đường Chí đánh pháo miệng, nghị chiêu hàng đối phương. Bắc Đường Chí đều bị Lưu Mộ dong dài được không kiên nhẫn được nữa. Giận dữ hét, "Lưu Mộ, ngươi người nhát gan hạng người, ngươi rốt cục còn muốn đánh nữa hay không?" Lưu Mộ không nói chuyện đáp lại, nhìn qua Mộ Quang Thành, làm sao còn không có động tĩnh nha. tướng quân, bọn hắn rốt cục là làm cái gì, đánh lại không đánh? Thì chặn ở chúng ta ngoài thành, và trợ giúp sao? Bác Đường Chí bên cạnh một tên tướng lĩnh cũng là nghi ngờ. Ai mà biết được hắn làm trò gì, bất quá chúng ta kiên quyết không thể ra khỏi thành nên chiến, để tránh chúng rồi gian kế, Nam Man nhân giàu hợp nhất. Bác Đường Chí lạnh như băng nói. Giết! Nhưng mà lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh, dọa tất cả mọi người giật mình. Siêu! Siêu! Siêu! Sau đó, chỉ nghe từng đợt bén nhọn tiếng xé gió, theo bọn hắn phía sau truyền đến. Thất đạo tiễn quang trước hết nhất giết tới, rơi vào rồi bảy tòa ma tinh pháo trên sân khấu, bảy tòa ma tinh pháo đài trực tiếp nổ tung hủy diệt, hơn 10 người bị tiên khí vây sát. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, một mảnh kinh hãi, chỉ thấy hậu phương thành khu, đột nhiên có hơn 10 vạn nhân mã theo thành khu bên trong hiện lên đánh tới, hàng loạt tiễn quang phá không mà tới. Phốc, phốc, phốc. Che ngập bầu trời tiễn quang rơi đến, tất cả mọi người không có phòng bị, một nháy mắt thì có hơn 2 vạn thủ thành ma nhân bị bắn giết, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Tất cả phòng tuyến lập tức hoảng loạn lên rồi. Địch tập, địch tập. Có chuyện gì vậy? Địch nhân làm sao lại như vậy theo chúng ta phía sau đánh tới, nhanh, tiêu diệt bọn hắn. Các nơi tướng lĩnh lập tức bối rối chỉ huy nhân mã phản kích. Bác Đường Chí cũng là ngạc nhiên thất sắc, lập tức gầm thét liên tục chỉ huy bộ đội phản kích. Ha ha, hạng tướng quân động thủ, các huynh đệ, công thành. Lưu Mộ cười ha ha, ra lệnh một tiếng. Ông. Hơn 10 chiếc ba thiên chiến hạm, hàng loạt tàu bảo vệ trong nháy mắt tốc độ cao nhất mở hướng về phía Mộ Quang Thành. Mộ Quang Thành trên ma tinh pháo vũ khí phòng ngự đã bị Hạng Trần đám người xâm lấn đánh vô dụng, hàng loạt mưa tên, chào hỏi chính là những thứ này ma tinh pháo. Cơ bản không có tổn thất gì, Lưu Mộ nhân mã lập tức vọt tới Mộ Quang Thành vùng trời, hơn 10 vạn người xông về phía rồi Mộ Quang Thành. Giết! Tiếng giết ngập trời, hơn 10 vạn binh mã giống thần binh trên trời rơi xuống lao xuống đi, cùng Hạng Trần nhân mã cùng nhau hợp lực cắn giết Mộ Quang Thành người. Xong rồi, Bác Đường Chí thấy một màn này, một miệng lớn tâm huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng. Một trận chiến này kéo dài 2 canh giờ. Mộ Quang Thành quân coi giữ, dường như toàn diện, Bá Thiên quân một phương, tổn thất 3 vạn nhân mã, so sánh dưới, đã thuộc về đại thắng. Mà cuối cùng, Bác Đường Chí này một tên lục địa thần tiên tam trọng thiên cường giả dùng tự bạo bảo vệ rồi tôn nghiêm của mình, nổ chết rồi hơn 4000 tên Bá Thiên quân tướng sĩ. Ha ha ha ha, Hạng tướng quân, xinh đẹp a, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lưu Mộ kích động đến cầm Hạng Trần tay. Cho ta thừa nước đục thả câu. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, cũng không muốn lộ ra. Lưu Mộ nhìn qua chung quanh chiến trường, hương phấn nói, Mộ Quang Thành vừa diệt, cuốn phong chủ thành một quan trọng môn hộ liền không có rồi, về sau đại quân chúng ta là có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp tới gần cuốn phong chủ thành, chiến tranh có thể biết vì chúng ta này một thắng, trước giờ kết thúc. Năng lực sớm đi kết thúc tự nhiên tốt nhất, những năm này chúng ta cũng chết quá nhiều người. Mộ Quang Thành phá, tin tức này lập tức bị viết thành quân báo, truyền về Thiên Minh Thành, Bá Thiên quân bộ. Trong phòng chỉ huy, một thân đen áo giáp màu tím, tư thế hiên ngang tử phong nhìn qua chiến báo, lạnh lùng trên mặt cũng là hiện lên mỉm cười. Ngũ sư Minh cười. Một bên, Lâm Hoàng trừng to mắt nhìn qua tử phong. Đây chính là khó được. Thần Sơn cũng là kinh ngạc nói, chính các ngươi xem một chút đi. Tử Phong lập tức thu liễm nụ cười, đem chiến báo cho hai người. Hai người quan sát sau đó cũng là lộ ra ý cười. Thần Sơn cười ha ha nói, người tiểu sư đệ này năng lực quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà liền cầm xuống hai thành, còn mở ra Mộ Quang Thành cánh cửa này. Nhị sư tỷ chọn người nối nghiệp này, đáng tin cậy. Lâm Hoàng cũng cười nói, Ngũ sư Minh, tiểu sư đệ dựng lên lớn như vậy công, tăng thêm trước đó vỡ nát ma nhân âm mưu, sao cũng phải cho hắn tấn thăng thành thiếu soái đi. Thần Sơn cười hỏi, tiếp qua chút ít năm, ngươi thì cuối cùng có thể thoải mái chút ít, yên tâm truy cầu chính mình trưởng sinh tiên đạo đi. Tử Phong đạm mạc nói, trước mắt hắn tu vi quá thấp, còn phải mài, mặc dù lập công lớn, Hứa Thiếu gia soái vị trí trong quân không có mấy người sẽ phục hắn, tất nhiên hắn kế thừa đệ bát quân, thay mặt quân trưởng vị trí, liền nhường hắn trước ở vị trí này tiếp tục đợi một đợi, lắng động đi. Tử Phong nói xong, trên tay bắt đầu viết một phần ngợi khen. Đáng thương Mạc Dương này nó con, cho rằng Hạng Trần không có bối cảnh dễ khi dễ, chỉ sợ hắn cho dù bị Hạng Trần làm công khai chết, quân bộ cũng chỉ là tiểu trường đại giới. Chẳng qua quân bộ hiểu rõ Hạng Trần bối cảnh người xác thực không có mấy cái, ẩn phong nhất mạch từ trước đến giờ không đối ngoại người lộ ra, chỉ có quyền cao chức trọng các thái thượng trưởng lão hiểu rõ một hai. Ngày đó buổi tối, này một phần ngợi khen báo thì chuyển về Mộ Quang Thành. Nội dung đại thể như sau: Hạng Trần, Lưu Mộ, đánh hạ Mộ Quang Thành, ban thưởng cực phẩm linh thạch 1000 vạn lần, dưới trướng đại quân, thưởng thức 10 năm quân lương. Hạng Trần, đánh hạ Cự Thạch Thành, lại hiệp trợ đánh hạ Mộ Quang Thành, quân sự năng lực xuất chúng, bổ nhiệm đệ bát quân chính quân đoàn trưởng, quân hàm tấn thăng đại đốc tướng, năm đồng lộc 100 vạn linh thạch. Mạc Dương, thêm vào Bá Thiên anh liệt, nhất đẳng công thần. Ha ha, Trần ca, ngươi là đại đốc tướng rồi. Chúc mừng đại tướng quân. Đệ bát quân quân bộ, mọi người rối rít nói hạ. Có rồi quân bộ này một tờ bổ nhiệm, Hạng Trần mới thật sự là đại đốc tướng. Tại chủ soái. Hạng Trần cung kính đúng chủ soái lai sứ không mình hành lễ, nhận một bộ tử tinh đại tướng quân khải, một viên đại tướng quân lệnh. Nay quân khải là cực phẩm phòng ngự thiên giáp, đúng lục địa thần tiên công kích cũng có rất mạnh suy yếu lực phòng ngự. Chương 1517, Đông Thương động thủ chương 1517. Đông Thương động thủ chúc mừng Hạng tướng quân, ngài có thể nói là chúng ta tất cả Bá Thiên quân, trẻ tuổi nhất, cũng là nhập ngũ thời gian ngắn nhất, tấn thăng nhanh nhất đại tướng quân rồi. Chủ soái lai sứ cũng đúng Hạng Trần chắp tay chúc mừng, trong ngôn ngữ mơ hồ thì có một tia bị chua. Đây đều là chủ soái vung trồng, đa tạ lai sứ đại nhân ngàn dặm xa xôi đến bẩm báo khổ cực, một chút tấm lòng. Hạng Trần cười ha ha, lật tay liền lấy ra một viên chữ vật pháp giới, bên trong có 50 vạn cực phẩm linh thạch. Cách đối nhân xử thế, mối quan hệ kết giao phương diện, Hạng Trần chưa bao giờ đau lòng tiền tài, cho dù tiền cho không, không trả tiền thứ này, hắn có nhiều năng lực kiếm, tùy tiện luyện một lần tiên đan ra tay đều là hơn 100 triệu giá trị. Mà quan hệ nhân mạch, có đôi khi một không quan trọng gì nhân vật, thậm chí có thể tạo được một ít tác dụng không tưởng tượng nổi. Chủ soái Lai Sứ vui vẻ nhận lấy, tiếp tục nói, chủ soái còn có một đạo mệnh lệnh, để các ngươi giữ vững mộ quan thành, phòng ngừa địch nhân phản công. Hạng Trần gật đầu, hỏi, ngoài ra, chủ soái còn có cái gì phân phó sao? Cái khác thật không có rồi. Được rồi, đến một chuyến không dễ dàng, chủ sứ đại nhân thì cùng nhau tham gia hôm nay tiệc ăn mừng đi. Ha ha, hạng đại tướng quân chi mời, tại hạ sao dám từ chối. Mộ Quang Thành bên này thành phá, Hạng Trần, Lưu Mộ Nhân Mã cũng chủ yếu đóng tại bên này, giữ vững này một cánh cửa. Thiên Minh Thành, đại hạ quân bộ. Bành. La Vương Hổ tên phế vật này. Đại hạ chủ soái, Cơ Sơn Hải tức giận đến một cái tát đập vào bàn bên trên có một phần tình báo về Cự Thạch Thành, Mộ Quang Thành. Ta đem Bá Thiên Đệ bắt quân kế hoạch hành động tiết lộ cho hắn, nhường hắn trước giờ bố cục, lại còn bị Hạng Trần tiểu tử này cho phá thành đánh bại, ma nhân tộc thực sự là một đám ngày càng vô dụng thùng cơm rồi. Cơ Sơn Hải tức giận đến sắc mặt tâm trầm. Cơ Vô Song nhường bị giết rồi Hạng Trần, hắn muốn định mượn đao giết người, đem Đệ bắt quân kế hoạch hành động tiết lộ cho Cự Thạch Thành người, để cho Cự Thạch Thành người vây giết Đệ bắt quân, tiêu diệt Hạng Trần, không ngờ rằng lại bị Hạng Trần phản diện, còn đặt xuống Mộ Quang Thành, tấn thăng đại tướng. Chủ soái, tiểu tử này không đơn giản nha, lúc này mới đến bao lâu thì công phá hai thành, dựng lên hai cái đại công. Như thế tiềm ẩn địch nhân, tuyệt đối không thể bỏ mặc trưởng thành tiếp, vậy hạ lo lắng quả nhiên là đúng. Cơ Sơn Hải bên cạnh, phó soái Cơ Tổn Hy âm thanh lạnh lùng nói: "Ma nhân tộc một đám rất rưởi, tất nhiên không thể mượn tay người khác, cũng chỉ có chúng ta tự mình động thủ, gọi ám long vệ tới đây cho ta." Cơ Sơn Hải trong đôi mắt sát cơ lộ ra. Mộ Quang Thành, mấy bạn cây số bên ngoài. Băng thiên tuyết địa, gió lạnh lâm liệt. Cùng nóng bức Mộ Quang Thành khác nhau, nơi này gió lạnh là chân chân thật thật địa vào huyết nhục gào thét gió táp nóng nảy địa vòng quanh băng tuyết mà đến, băng tuyết như một cái phản nghịch lợi kiếm, tiêu hao nhìn ít đến thương cảm ôn hòa. Sứ phóng đạn không bị trói buộc rét lạnh mãnh liệt mà đến. Giữa thiên địa đều là tiếng gió gào thét, tuyết nguyên bên trên có một tòa vô cùng to lớn thành trì, trường thành tuyến lan tràn, một chút nhìn không thấy cuối cùng, cao vào thương khung trên tường thành, mang lấy hàng loạt ma tinh pháo, thành đàn giáp sĩ đóng quân. Cổ Phong chủ thành. Cự ma tinh giới ở chỗ này cuối cùng tam đại chủ thành một trong, đồn trú gần 400 vạn người. Bác Đường Chí thằng ngu này, chỉ là 30 mấy vạn đại quân, liền để hắn đem Mộ Quang Thành cho bản tọa vứt đi còn dựng rồi tính mệnh. Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, một tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy ma văn, cao hơn 5 mét ma nhân nhốn nhác phát ra tính tỉnh. Văn nhân Hô Diên, cự ma tinh giới ở chỗ này tam đại chủ soái một trong. Ma phía dưới một đám đại tướng, tính như ve mùa đông, không dám nói lời nào. Cha cho ta, tấn công xong Mộ Quang Thành chủ tướng là ai? Bản soái nhất định phải giết hắn. Văn nhân Hô Diên trong đôi mắt đều là sắc cơ, hắn mặc dù giận thành trí mất đi, càng phẫn nộ Bắc Đường Chí chết, Bắc Đường Chí thế nhưng hắn thân biểu đệ. Mộ Quang Thành bên trong, Hạng Trần đang cùng các tướng sĩ tham gia tiệc ăn mừng, nhưng không biết có như thế mấy cái đại lao tức giận đến nhất định phải giết chết hắn. Mà lần này hành động quân sự, Hạng Trần đám người là trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ, cái khác mấy cái quân đoàn còn đang ở tiến đánh cùng địa phương khác thành trì. Hạng Trần mặc dù có tâm đi trợ chiến thì không có nhiều lính như vậy lực, hắn còn phải trấn thủ nơi này. Nam Man tinh giới, Nam Man đại lục. Đông Hải, Đại Hạ thủy sư quân bộ, trên bên tàu, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả lớn nhỏ mấy trăm chiếc trên biển chiến hạm tập hợp trên hải vực, quy mô hùng vĩ. Không dưới 5-10 vạn đại hạ tinh nhuệ Đông Hải thủy sư tập hợp. Đây là đại hạ Đông Hải thủy sư tinh nhuệ đại bộ phận lực lượng rồi. Báo cáo đại tướng quân, toàn quân tập hợp hoàn tất, tùy thời có thể trước kia hướng Thiên Dương đảo. Một tên tướng lĩnh bị gối một vị người mặc áo giáp màu xanh lam tướng quân trước người. Tên này đại tướng, người mặc áo giáp màu xanh lam, tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tuấn, nhìn qua hơn 30 tuổi diện mạo. Đông Hải thủy sư, chủ tướng Thái Vĩnh Đảo. Lục địa thần tiên tam trọng thiên cương giả, trưởng quản Đông Hải thủy sư, đại tướng quân ngậm, đảm nhiệm Đông Hải đại đô đốc. Thiên La đảo chỗ nào liên hệ xong chưa? Thái Vĩnh Đảo lạnh lùng hỏi. Thiên La đảo thuận tiện, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đã trống không rồi Thiên La đảo phụ cận hải tặc thế lực, thuận tiện chúng ta đổ bộ Thiên La đảo, tùy thời có thể vì mượn nhờ Thiên La đảo, hướng Thiên Dương đảo tiến công. Cái này đem lĩnh hồi đáp. Rất tốt, toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Thái Vĩnh Đảo ra lệnh một tiếng. Ô, thuyền phòng giam quanh quẩn, mấy trăm chiếc trên biển chiến hạm nở rộ linh quang, sau đó tiềm nhập trong biển, chìm xuống vào trong biển. Vành, vành, vành. Mấy trăm hải hạm, giống từng đạo thủy long, xông về mênh mông Đông Hải, Thiên Dương Đảo. Đại hạ hoàng triều, rốt cục muốn xuống tay với Thiên Dương Đảo rồi. Thiên La Đảo, La gia kinh doanh hòn đảo. Mà trước đó, đại hạ hoàng triều đã hướng nơi này bố cục rồi 5 người. Buổi tối đêm khuya, rạng sáng giờ tí, một chiếc lại một chiếc chiến hạm từ phía trên La đảo chung quanh trong biển hiện hiện. Mà Thiên La đảo bên trên, đen đuốc ra rời, mặt biển lại là yên tĩnh. 50 vạn dưới người rồi hải hạm, sôi nổi hướng Thiên La đảo đổ bộ. Thiên La đảo bên trên, mấy thân ảnh phá không mà đến, rơi vào đại quân phía trước. Bái kiến đại tướng quân. Mấy người kia, đội vàng quỳ xuống hành lễ. Mấy người kia, có La Ngạn, La Ngạn phụ thân, Thiên La đảo La gia thiên cổ cường giả, La Xuyên Hải cùng với Triệu Đông, Trương Lâm và ẩn nút tướng lĩnh. La Ngạn, các ngươi khổ cực. Thái Vĩnh Đảo đúng La Ngạn gật đầu một cái. Là nhân hoàng bệ hạ đem sức lực phục vụ, không khổ cực, đại tướng quân, vị này là phụ thân ta, cũng là Thiên La đảo lão đảo chủ, La Xuyên Hải. La Ngạn giới thiệu rồi phụ thân của mình. La gia vốn là Thiên Dương đảo dưới trướng thế lực, chẳng qua, La gia tam tử La Ngạn gia nhập đại hạ trong quân, trước đó đã thuyết phục gia tộc làm phản Thiên Dương đảo. Bái kiến đại tướng quân. La Xuyên Hải thì liền đội vàng hành lễ. La đảo chủ, để các ngươi bố cục nhân mã, cũng bố cục xong chưa? Thái Vĩnh Đào hỏi. Khởi bẩm đại tướng quân, kia 5 vạn nhân mã đã toàn bộ đưa vào Thiên Dương đảo, chỉ cần đại chiến nhất bạo phát, lập tức có thể từ trong tiếp ứng chúng ta. La Xuyên Hải cung kính nói. Tốt, và Thiên Dương đảo vừa bỡ, ta tuyệt đối nâng đỡ các ngươi La gia là Đông Hải đệ nhất đại gia tộc. Thái Vĩnh Đào thì lần nữa đề cập lời hứa của mình. Nhiều tạ đại tướng quân, ngài ở trên đảo mời. Chương 1518, bố cục đã lâu. Chương 1518, bố cục đã lâu. Đại tướng quân, ở trên đảo đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, sáng sớm ngày mai, La gia chúng ta sẽ trở lên cung cấp danh nghĩa tiến về Thiên Dương đảo, đến lúc đó đại quân mai phục thuyền trên cùng nhau đi tới, là có thể đánh Thiên Dương đảo một công lúc bất ngờ. La Xuyên Hải cung kính nói. Ừm, đại quân vào ở, đem hải hạm giấu vào trong biển. Thái Vĩnh Đào đứng sau lưng đại quân vung tay lên, người phía sau lập tức ý mắng vào đảo. Mà trên biển hải hạm thì ẩn nút vào nước biển trong. Người của La gia mang theo đại quân vào ở thu xếp tốt một mảnh trong thành khu, không có phát ra động tĩnh gì. Nhưng mà, Thiên La đảo bên trên, cao nhất Thiên La sơn đỉnh, một thân ảnh chính lạnh lùng nhìn qua một màn này. Sau đầu có thái dương bình thường bừng sáng màu vàng nóng lơ lửng, người mặc màu vàng kim vương áo, tuyệt sắc dung nhan, ung dung hoa quý. Hiểu Nguyệt yêu hậu. Mà phía sau nàng thì có một đám người, hướng Dương gia chủ hướng Dương Hạo, Hồng Tuyết, Hồng Sương đám người. Cũng vào ở sao? Khởi bẩm yêu hậu, 50 vạn người toàn bộ vào trận khu. Vừa mới bay trở về Hồng Tuyết cung kính trả lời. Bắt đầu hành động đi. Hiểu Nguyệt yêu hậu chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói đến. Đúng. Hồng Tuyết lấy ra một viên ngọc phù, kích phát ném vào rồi thương cung. Hiu. Ngọc phù bay lên thương cung, một nháy mắt tách ra một đóa xinh đẹp màu vàng kim pháo hoa bên trong, một đầu sinh động như thật kim ô hình bóng hiện hiện. Mà Thiên La đảo trung quanh, hàng loạt thân ảnh theo trong biển hiện hiện, chạy về rồi Thiên La đảo. Hiểu Nguyệt yêu hậu sau lưng, hướng Dương Hạo lấy ra một viên kim sắc trận bàn, mấy đạo pháp văn tràn vào rồi trận bàn bên trong, trận bàn trong lập tức phóng thích màu vàng kim sóng ánh sáng, quét sạch bát phương. Liệt Dương thiên trận, khải. Thiên La đảo thành khu. Đại hạ thủy sư vào ở một tòa trong doanh phòng, trên trăm người phần lớn không có nghỉ ngơi, rất nhiều người còn tập hợp một chỗ đánh bạc. Mà doanh trại nền đất dưới, đột nhiên một tiếng oanh minh, doanh trại dưới mặt đất, mấy chục mai thái dương hỏa tinh tách ra rồi quan văn, tất cả doanh trại đống chốc lay động. Có chuyện gì vậy? Này một cái liên đội người quá sợ hãi. Đồng thời, cả một mảnh thành khu cũng đã xảy ra một lần chấn động kịch liệt. Mà dưới mặt đất, mấy trăm vạn mai thái dương hỏa tinh nở rộ quan văn, xen lẫn thành một phương trận đồ, diện tích bao trùm tất cả vào ở thành khu. Ầm ầm. Doanh trại lay động, các tướng sĩ còn không biết làm sao, đột nhiên, dưới mặt đất vỡ ra, một cỗ màu vàng kim thái dương chân hỏa bá đạo quét sạch mà ra, thôn phệ cả tòa doanh trại. A. Trong doanh phòng, một nháy mắt phát ra cực kỳ bi thảm âm thanh, tất cả đại đội người bao phủ màu vàng kim trong biển lửa, trong nháy mắt bị thôn phệ, thiêu đốt thành hỏa nhân. Veng, veng, veng. Mà trong chớp nhoáng này, tất cả thành khu dưới mặt đất hiện ra một cỗ ngập trời hỏa diễm, tràn ngập tất cả thành khu, tiếng kêu thảm thiết ngay cả thiên, kim sắc hỏa diễm xông lên trời. Không, một tên thiên vương cảnh giới cường giả hướng lên bầu trời trên bay, nhưng mà chậm thái dương chân hỏa, quét sạch thái dương chân hỏa bao phủ thôn phệ hắn, người khác trở thành hỏa nhân, ở trên nghìn vạn lần nhiệt độ thái dương chân hỏa bên trong, lập tức biến thành tro tàn. Có sát trận, chạy khỏi nơi này. La gia, ngươi dám tính toán ta? Thái Vĩnh Đào ở lại phủ đệ, cũng là trong nháy mắt thiêu đốt nuốt hết. Thái Vĩnh Đào bay ra phủ đệ, xông lên thương cung, nhìn qua toàn bộ thành khu, trực tiếp bị kim sắc hỏa diễm nuốt hết. Hàng loạt tướng sĩ tại kim sắc hỏa diễm bên trong tiêu thảm, không kịp trốn tới, trở thành tro tàn. Tất cả thành khu trở thành một cái biển lửa. Chỉ có 1/3, hơn 10 vạn người theo trong biển lửa chạy trốn ra đây. La gia, La Ngạn, La Xuyên Hải. Thái Vĩnh Đào nhìn qua một màn này, khóe mắt trong nháy mắt minh bạch qua đến, bọn hắn bị gài bẫy. Màu vàng kim biển lửa còn không ngừng chạy như bay dâng lên. Khoái, nhanh, nhanh, rời khỏi phiến khu vực này, lui vào hải vực. Thái Vĩnh Đảo đội vàng hét lớn, chạy ra hơn 10 vạn tướng sĩ, lập tức hướng không có hỏa diễm bên ngoài khu đảo mệnh bay đi, cuồn cuộn sóng lửa không ngừng xông lên. Thiên Dương vệ, giết. Nhưng mà lúc này trung quanh truyền đến một tiếng gầm thét. Giết. Khu vực khác, một nháy mắt hiện lên rồi hơn 30 vạn nhân mã, thẳng hướng rồi chạy ra trận khu nhân mã. Những người này vừa mới bay ra ngoài, đẩy trời pháp bảo liền chính diện đập tới, trong nháy mắt bị vây sát. Thiên Dương vệ, chết tiệt, Thiên Dương đảo, các ngươi sớm có mai phủ. Thái Vĩnh Đảo thấy đánh tới đại quân, sắc mặt đại biến. Hắn giận dữ hét chỉnh hợp binh lực pha bay, lập tức chính mình tự thân lên trận, cầm trong tay một thanh to lớn xa đao, bổ về phía vọt tới Thiên Dương quân. Một đao xé rách mà đi, cuồn cuộn đao khí bao phủ vài trăm người trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Rít gào. Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Chỉ thấy một đầu to lớn màu vàng kim hỏa điểu, kim ô thần cầm hiện hiện, mấy trăm trượng thân thể, che khuất bầu trời, hai cánh cuốn một cái, một cỗ thái dương hỏa diễm phong bạo quét sạch mà xuống, đốt giết mấy ngàn đại hạ tướng sĩ. Kim ô thần cầm hóa thành một đạo màu vàng kim trường hồng trực tiếp trùng kích hướng về phía Thái Vĩnh Đảo. Hiểu Nguyệt yêu hậu. Thái Vĩnh Đảo sắc mặt đại biến, lập tức phóng thích chính mình toàn bộ địa tiên pháp lực bộc phát, hóa thành màu xanh dương dòng lũ ngăn cản hướng màu vàng kim trường hồng. Nhưng mà đạo này màu vàng kim trường hồng giống mũi tên xuyên thấu màu xanh dương dòng lũ, thẳng giết Thái Vĩnh Đảo. Thái Vĩnh Đảo hống, một đao bổ ra, chém về phía này màu vàng kim trường hồng bên trong thân ảnh. Hiểu Nguyệt yêu hậu một trường nở rộ kim ngọc quang mang, mang theo cường đại yêu thuật đánh vào một đao kia bên trên. Bành! Năng lượng kinh khủng đối bính, Thái Vĩnh Đảo đao khí trong nháy mắt bị oanh kích tán loạn. Cực nóng trưởng kình hung hăng oanh sát tại hắn thân thể. Phốc thử. Thái Vĩnh Đảo phun ra một ngụm máu tươi, người bị đánh được vọt tới mặt đất, áo giáp pha toái, hắn ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Đường thế đỉnh tiêm. Hiểu Nguyệt yêu hậu, đã là đường thế đỉnh tiêm tu vi. Bành. Hắn thân thể đâm vào mặt đất, xô ra hô to, đang muốn bộc phát điệu tiên pháp lực phản kích, một thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, một thanh màu đen tiên kiếm hiện hiện, hung hăng ám sát xuống dưới. Phốc. Lúc này một tên mang hắc hổ mặt nạ nam nhân, hắn cầm trong tay thiên kiếm, một kiếm tập kích đâm thủng bị đánh thương rơi xuống Thái Vĩnh Đảo thân thể. Hiểu Nguyệt yêu hậu một trường trục ra, quần quần Thái Dương chân hỏa bao phủ xuống, bao vây Thái Vĩnh Đảo, giống một vành mặt trời. A. Thái Vĩnh Đảo ở trong đó phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhục thể cũng đang thay đổi cháy đen. Vị này Đông Hải thủy sư chủ tướng, tại cực nóng ánh mặt trời đoàn bên trong biến thành than cốc, nhục thân cơ bản đều nhanh phế đi, xương cốt lộ ra ngoài, cực kỳ khủng bố. Nhìn qua chính là một bộ xác chết cháy, chẳng qua còn có sinh mệnh ba động. Hắn nằm trên mặt đất, thành than cơ thể động một cái cũng không thể động, con mắt mí mắt đã không có, gắt gao nhìn qua Hiểu Nguyệt yêu hậu này xinh đẹp vô song dung nhan, giờ phút này lại cảm giác đây ma quỷ khủng bố. Thái đại đô đốc, người Đông Hải thủy sư, xong rồi. Hiểu Nguyệt yêu hậu hai tay trùng điệp tại trắng non chân nhắn lộ ra cái rốn xinh đẹp bụng dưới trước, một đôi đan phượng đôi mắt đẹp lạnh băng nhìn qua Thái Vĩnh Đảo. Thái đại đô đốc ánh mắt bên trong đều là đau buồn phẫn nộ, nhìn qua cung kính túi đầu đứng ở Hiểu Nguyệt yêu hậu phía sau La Ngạ, La Xuyên Hải, hận không thể ăn hai người này mới đủ, thi cốt. Mà 50 vạn Đông Hải đại hạ tinh nhuệ thủy sư, một đêm này toàn quân bị diệt. Cùng này, Hạ Trần đã bày thật lâu chương 1519, dị giới mở ra chương 1519, dị giới mở ra La Ngạ, ngươi dám phản bội ta đại hạ, ngươi chết không yên lành à, các ngươi La gia, tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm nhất diệt tộc đại giới. Thái đại đô đốc bị thiêu nát trong cổ họng phát ra ác độc nhất hống uy hiếp. La Ngạn không nói gì, trong lòng của hắn còn có ấy nấy. Nếu không phải lúc trước bị Hạng Trần bắt lấy hạ cổ, lại bị Hạng Trần dùng cả gia tộc uy hiếp, hắn cũng không muốn phản bội đại hạ. Cha hắn, La Xuyên Hải cười lạnh nói, La gia chúng ta vốn chính là thế hệ trung tâm Thiên Dương đạo, yêu hậu đại nhân, từ đâu tới phản bội nói chuyện. Hiểu Nguyệt yêu hậu nhìn lão già này một chút, hừ lạnh một tiếng, nếu là không có Hạng Trần phát hiện, bọn hắn sớm phản bội Thiên Dương rồi. Có thể khiến cho người khác cam tâm tình nguyện đi theo ngươi đây là nhân cách bị lực, có thể khiến cho ngỗ nghịch ngươi người đi theo ngươi, đây là thủ đoạn. Hiểu Nguyệt yêu hậu lạnh như băng nói, gãy các ngươi, ta nhìn xem cơ vị ương còn có tư cách gì tại Đông Hải tung hành, ta Thiên Dương đảo là đại lục bình minh bách tính chống cự hải tộc nhiều năm như vậy, các ngươi lại không cho chúng ta cuối cùng nơi sống yên ổn, chẳng thể trách bản cung lòng dạ độc ác. Hiểu Nguyệt yêu hậu quay người mà đi, nói, mang đi, áp tải đi, và Trần Nhi quay về rồi, ta phải dùng hắn vì ta Hải Nhi bồi bổ thân thể. Dùng lục địa tam trọng địa tiên bổ thân thể, Hạng Trần cái này mẹ kế vô cùng yêu hậu. Ván này Nam Man Thiên Địa đại cờ, Hạng Trần đã dần dần biến thành trong đó một tên kỳ thủ. Mà đại hạ hoàng triều, cơ vị ương biết được tin tức này lúc, tại chỗ tức giận đến phun ra một ngụm tâm huyết tiêu ra. Cự ma chiến trường, Mộ Quan Thành, 30 vạn đại quân, đóng quân Mộ Quan Thành, mà hậu quân bộ lại dọn đến 10 vạn nhân mã trợ giúp đóng quân, đưa về Hạng Trần dưới trướng. Hôm nay, Mộ Quan Thành, Hạng Trần phủ đệ đến rồi một nhường ý hắn bên ngoài khách nhân. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần, da thịt trắng như tuyết, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm không dám kinh nhận, nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, để người hồn khiên mộng nhiễu. Khuynh Thành, sao ngươi lại tới đây? Hạng Trần ngạc nhiên nhìn qua này áo trắng giai nhân, lập tức tiến lên, đống chốc ôm dậy rồi Khuynh Thành. Thế nào, Hạng Trần ca ca chỉ biết là ở bên ngoài chinh chiến cùng hái hoa ngắt cỏ, không cho phép ta cái này nghèo hèn vợ tới nhìn ngươi một chút. Khuynh Thành bị Hạng Trần ôm lấy thân thể, nhìn qua hắn trêu ghẹo nói. Cái gì nghèo hèn vợ, ngươi thế nhưng bá thiên thế hệ thanh niên đệ nhất mỹ nhân, ngươi cũng thành nghèo hèn vợ rồi, thiên hạ này nơi nào còn có nữ nhân xinh đẹp, đến, nhường vi phu hôn nhẹ, sao? Hạng Nhị Cẩu trực tiếp đem miệng tiến tới. Mà chung quanh, còn có hơn 10 tướng lĩnh trừng to mắt nhìn qua một màn này. Nhiều người như vậy đấy. Khuynh Thành trực tiếp chỉ điểm một chút mở miệng của hắn, có chút xấu hổ, chung quanh nhiều người như vậy nhìn qua nàng. Khu khu, đúng, tan họp, có chuyện gì ngày mai nói. Hạng Trần này mới phản ứng được, vội vàng hướng chung quanh các tướng lĩnh nói. Chúng ta cáo lui. Mọi người vội vàng lui ra. Trước khi đi ánh mắt vẫn không quên lưu trên người Hạ Khuynh Thành. Là cái này vợ của đại tướng quân. Thật xinh đẹp nha. Đại tướng quân thực sự là tốt diễm phúc. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong ngôn ngữ đều là hâm mộ. Hiện tại không ai có thể hơn a. Hạng Trần tiện tiện cười một tiếng, lập tức trực tiếp đem miệng ấn đi qua. Ngược cầu nụ hôn dài sau đó, Hạng Trần mang theo Khuynh Thành đi Mộ Quang Thành trong ăn chỗ mỹ thực, mang nàng du lãm Mộ Quang Thành, buổi tối liền ôm nàng đi ngủ, cho nàng giảng ăn đổ thôn chuyện xưa. Nhị cầu này nghiệt trướng, các loại lưu manh tiểu động tác không ngừng, chẳng qua Khuynh Thành chính là không cho hắn cuối cùng được xính, gẹp đến Hạng Nhị Cẩu khoái nổi điên. Lần này nàng đến thì không có việc gì, chính là đến xem Hạng Trần, tiện thể uy các vị một cái thức ăn cho chó. Trong lòng có yêu, không sợ muôn sông nghìn núi, chú ý vô tình, móc tim móc phổi đổi không trở về giai nhân ngoái nhìn. Khuynh Thành đến sau ngày thứ năm, lại tới một cố nhân. Bùi người trẻ tuổi, có thể nha, hôn đến nhanh như vậy. Vừa đến đã đánh hai cái thắng trận lớn, cũng tấn thăng đại tướng quân rồi. Người tới là một tên hơi mập trung niên nam nhân, một thân áo bào màu xanh lam, cười híp mắt nhìn qua Hạng Trần. Lão Đông Tây, ngươi sao thì có thời gian đến rồi? Hạng Trần thả ra trong tay vẽ chiến đồ xích bút, nhìn qua người tới cười nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vương Dương, Hạng Trần trên danh nghĩa tứ sư minh. Hắc hắc, ngươi đoán? Vương Dương phối hợp ngồi xuống, cho mình tới chén nước trà uống. Hạng Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi có thể không sẽ tốt bụng như vậy, chỉ là đến xem ta, hoặc là tông môn có việc, hoặc là chính là tẩu tử sự việc. Khuynh Thành vừa tới không có mấy ngày, như tông môn có việc nàng đã nói cho ta biết, kia đoán chừng chính là tẩu tử sự tình. Nói vậy, ta thế nhưng người dẫn đường cho ngươi, ta liền không thể tới thăm ngươi sao? Chẳng qua ngươi thật sự thông minh, là tẩu tử ngươi sự việc. Vương Dương gật đầu. Nha. Hạng Trần nghiêm sắc mặt, nói, có thể đi cứu tẩu tử sao? Hoàng Tuyền mở. Nhiều năm trước, Vương Dương đưa cho Hạng Trần Hoàng Tuyền cấm điện lúc, Hạng Trần thì hứa hẹn qua, nếu là có thể tu hành ra Hoàng Tuyền cấm điện, lại trợ giúp Vương Dương cứu hắn thế tử. Mà vợ hắn bị vây ở quỷ giới Hoàng Tuyền bí cảnh trong, cần Hoàng Tuyền cấm điện tu hành viên mãn người mới có thể cứu ra. Theo Hạng Trần đạt được Hoàng Tuyền cấm điện bắt đầu, bây giờ đã qua rất nhiều năm, Hạng Trần thì đã sớm tu thành viên mãn Hoàng Tuyền cấm điện. Bây giờ đã qua 490 năm, minh giới, năm nay tháng này, đúng lúc là âm năm, âm nguyệt, Hoàng Tuyền bí cảnh sẽ lần nữa mở ra một tháng, đến rồi vào trong thời cơ. Vương Dương gật đầu. Tốt, ta chờ đợi ngày này thì rất lâu, ta lập tức đi hướng Ngũ sư huynh xin phép nghỉ, cùng ngươi đi cứu tẩu tử. Hạng Trần cười nói. Vương Dương nói, ngươi không cần đi, ta đã đi qua lão Ngũ nơi đó, hắn đã đồng ý phê ngươi một tháng bên ngoài giả, nhường Lưu Mộ thay ngươi chỉ huy mộ quan thành thủ vệ. Ngươi Ngũ sư huynh đúng ngươi làm sao? Tạm được, cảm giác đúng ta không nóng không lạnh chẳng qua thì không bạc đãi ta. Kỳ thực lão Ngũ người này đặc biệt trọng cảm tình, mặt lạnh tim nóng, cùng ngươi bát sư tỷ, Vương Dương thế tử, quan hệ thì là vô cùng tốt, hắn thì rất xem trọng chuyện này. Nhìn ra được, hắn trực tiếp để cho ta tấn thăng đại tướng, cũng là cố ý vung chồng. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì lên đường đi, ta đi dọn một chiếc tàu bảo vệ tới. Hạng Trần lập tức xuất ra tướng lệnh, điều động dưới trướng nhân mã cho hắn mở một chiếc bá thiên hộ vệ chiến hạm tới. Rất nhanh, một chiếc dài mấy chục thước bá thiên hộ vệ chiến hạm đứng tại Hạng Trần trong phụ đệ, lơ lửng giữa không trung. Hạng Trần, Vương Dương, hai người trực tiếp vào trong hạm bên trong, có 5 tên nhân viên chiến hạm cơ quan sư khống chế hộ vệ chiến hạm. Ầm ầm, tàu bảo vệ phóng lên tận trời, thẳng lên tận trời, phóng tới tinh không. Đúng rồi, Hoàng Tuyền bí cảnh cửa vào ở địa phương nào? Hạng Trần hoài nghi hỏi Vương Dương. Vương Dương ngón tay trong tinh không, kia một vòng to lớn mà xa xôi trăng tròn. Tại Hạo Nguyệt tinh giới. Hạng Trần kinh ngạc. Vương Dương gật đầu giải thích, không sai, Hạo Nguyệt tinh giới có không gian cửa vào, tính cả một vị diện khác, minh giới, âm năm, âm nguyệt này sẽ xuất hiện nhật thực hiện tượng, Hạo Nguyệt tinh giới sẽ bị minh giới lực lượng bao phủ, hàng loạt quỷ tộc sinh vật sẽ xuất hiện, chỗ nào sẽ thành tiến vào cửa vào. Chương 1520, Bất Lao Niết Bản chương 1520, Bất Lao Niết Bản trong vũ trụ có rất nhiều tinh giới tinh thần, Thái Dương, Nguyệt tinh thì có vô số cái. Mà Thôn Nguyệt Thiên Lang vốn là Nguyệt tinh bên trong sinh ra thánh thú, cho nên có thái âm chi lực, tu hành đến cực hạn Thôn Nguyệt Thiên Lang có thể thôn phệ Nguyệt tinh làm thức ăn. Thì vì trưởng quản thái âm chi lực, Thôn Nguyệt Thiên Lang có nuôi quỷ thần, khống chế quỷ thần năng lực. Hạ Nguyệt tại tinh không xa xôi bên trong tỏa ra quang mang, những ánh sáng này chính là thái âm chi lực, năng lượng của nó bao trùm một phương tinh hệ, tẩm bổ vô số sinh vật. Người hay là những sinh vật khác, thể nội có dương khí thì có âm khí, âm dương là trạng thái thăng bằng. Người thiếu thốn dương khí hay là âm khí đều sẽ sớm già. Tất nhiên, có một vị diện sinh vật ngoại trừ. Minh giới. Minh giới quỷ tộc cũng chán ghét dương khí, chúng nó sẽ thôn phệ dương khí thành tự thân âm khí. Mỗi một lần Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra, sẽ thu hút rất nhiều sao giới tán tiên, cùng với thiên cổ cảnh giới tu sĩ vào trong, mà Hoàng Tuyền bí cảnh, lục địa thần tiên cảnh giới dương gian sinh vật là không vào được. Vương Dương nói, nếu không phải vì muốn đi vào cứu hắn thế tử, hắn đã sớm đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. A, vì sao? Hoàng Tuyền bí cảnh đều là chết âm chi khí, đối với chúng ta dương gian chủng tộc mà nói, ở đâu còn không phải thế sao nơi tốt? Tại sao có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn? Hạng Trần cùng Vương Dương ngồi ở hạm cửa sổ bên cạnh uống rượu Vương Dương nói, vì hai loại bảo vật. Loại thứ nhất, Bất Lao Tuyển. Minh giới, Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong có một loại đặc thù nước suối, kiểu này nước suối gọi Bất Lao Tuyển, phàm nhân uống một ngụm có thể trường mệnh mấy trăm tuổi, mà tu sĩ hớp một cái cũng có thể tăng thêm ngàn năm tuổi thọ. Kiểu này nước suối tại tu hành giới, một bình nhỏ liền cần 1 tỷ cực phẩm linh thạch, có tiền mà không mua được. Rất nhiều tuổi thọ gần tiềm lực dùng hết dương gian tiên cổ cảnh giới cường giả đều sẽ mạo hiểm tiến vào bên trong tìm kiếm Bất Lao Tuyển. Bất Lao Tuyển. Hạng Trần đôi mắt híp lại, hồi ức hồi Thiên Thánh Điện bên trong truyền thừa ký ức. Bất Lao Tuyển, sinh mệnh quy tắc cùng thời gian quy tắc diễn hóa sinh ra một loại nước suối, có thể luyện chế thiên thọ đan, phục dụng phía dưới có thể gia tăng 3000 năm tuổi thọ. Cái này đích xác là có thể khiến cho tuổi thọ gần người điên cuồng bảo vật. Hạng Trần gật đầu. Loại thứ hai là Niết Bàn quả, loại trái này liền càng thêm chân quý, thậm chí nghịch thiên. Vương Dương nói, đây là một loại có thể khiến cho quỷ hồn ngưng tụ nhục thân, cũng có thể nhường tán tiên, lại lần nữa ngưng tụ ra nhục thân chi thể nghịch thiên quả, tán tiên như được này quả, ngưng tụ nhục thân, pháp lực uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, thành công độ kiếp tỷ lệ sẽ tăng lên 8 thành. Với lại, loại trái này nếu là độ tiên kiếp lúc có chuẩn bị, cho dù độ kiếp thất bại, nhục thân hủy diệt, lập tức phục dụng đoàn tụ nhục thân, có thể tránh tẩu tán tiên chi đạo. Loại trái này càng là hơn giá trên trời, cũng chỉ có Hoàng Tuyền bí cảnh cùng minh giới bên trong mới có, rất hiếm thấy, mỗi một lần mở ra cũng có rất nhiều tinh giới tán tiên tiến về trong đó, tìm kiếm niết bàn quả, trong lịch sử có vượt qua 9 lần tán tiên kiếp người, chính là mượn nhờ này quả năng lực thần kỳ. Đáng tiếc, đại sư Minh lập tức quái độ thứ 9 cấp đang lúc bế quan, không để cho lãng phí pháp lực đi vào, nếu không có đại sư Minh cùng chúng ta đến, thực lực của hắn tại đoạn đường này hung hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Niết bàn quả. Hạng Trần nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Niết bàn quả. Hồi Thiên Thánh Điển bên trong ghi lại kỳ quả, nghịch thiên khả năng, có thể xương thần dược. Mà Hồi Thiên Thánh Điển bên trong, đúng nhất bản quả còn có một loại kỳ dụng, luyện chế thân ngoại hóa thân. Phương này minh giới không đơn giản nha, lại sinh ra có bất lão tuyển, nghiết bản quả kiểu này kỳ vật. Hạng Trần trong lòng thất kinh, tầm thường cấp thấp minh giới có thể sinh ra không ra hai loại bảo vật. Lao Đông Tây, ngươi khi đó là bởi vì hai loại bảo vật cùng ta bát sư tỷ Vương Dương vợ tiến vào hoàng tuyển bí cảnh. Hạng Trần tò mò hỏi. Đề cập chuyện này, Vương Dương trên mặt có một vẻ hai sắc, nói, không sai, năm đó ngươi bát sư tỷ mang thai con của chúng ta, nhưng mà hài tử xảy ra ngoài ý muốn, gần như không có khả năng sống sót xuất sinh, chỉ có niết bàn quả năng lực trọng nghịch thai nhi sức sống. Vì hài nhi, ta cùng nàng mạo hiểm bước vào hoàng tuyển bí cảnh bên trong, kết quả nàng bị giam ở trong đó một hiểm địa rồi, muốn cứu nàng ra đây, nhất định phải đem hoàng tuyển cấm điện tu hành viên mãn. Hết lòng tâm lực trung bi tử, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hạng Trần thở dài một tiếng, trong lòng cũng không khỏi đúng Vương Dương vợ chồng dậy rồi kính y đáng tiếc ta xuất sinh muộn, thì gặp ngươi muộn, bằng không thai nhi thiên bụng tật bệnh ta là có thể trị, ở đâu cần niết bàn quả. Vương Dương nhìn qua ngoài cửa sổ, xa xôi ngân nguyệt, ánh mắt trở nên xa xăm, trong mắt đều là tưởng niệm. Siêu, siêu, tàu bảo vệ bay lượn tại tinh không, mà hai đạo quang mang thì dán tàu bảo vệ mà đến. Này hai đạo quang mang, rõ ràng là hai thanh phi kiếm, trên phi kiếm đứng hai tên nam nhân. Này hai tên nam nhân, trên người cũng có một cỗ kiếp lôi khí tức, tu vi cường đại, tán tiên cảnh giới cường giả. Hai người này chỉ là liếc qua này bá thiên chiến hạm, liền không để ý tăng tốc phá không bay đi, mà bọn hắn bay về phía chỗ, cũng là hạo nguyệt tinh giới. Nhìn tới, bị hoàng tuyển bí cảnh hấp dẫn tới tán tiên. Đúng rồi, Lao Đông Tây, này hoàng tuyển cấm điện, ngươi là ở bên trong địa phương nào lấy được nha? Hạng Trần lại hỏi chuyện này. Vương Dương nói, là một tòa to lớn trong cổ mộ, kia một tòa cổ mộ, to đến giống một tòa to lớn kim sơn, nghe đồn là thần mộ, có người ở bên trong từng chiếm được niết bàn quả, mà ngươi bát sư tỷ cũng là bị vây ở trong mộ rồi. Nhắc tới này mộ, hắn ánh mắt bên trong còn có kiên kỵ thần sắc, chỗ nào thực sự khủng bố? Thần mộ. Hạng Trần cũng là kinh ngạc. Vương Dương gật đầu, đúng, truyền thuyết là thần mộ. Kia mộ là dạng gì? Kia mộ ngoại hình nhìn lại, giống như một tòa vô cùng to lớn kim tự tháp, kim sơn, khí thế rộng rãi, rộng lượng quỷ tộc thủ hộ, trong mộ không gian vô cùng càng là hơn hung hiểm. Lần này chúng ta mục đích chủ yếu chính là bước vào chỗ nào, đuổi người trẻ tuổi, cũng đúng thế thật ta một lần cuối cùng nếm thử, có thể biết gặp phải rất nhiều nguy hiểm, thực sự không được chúng ta liền từ bỏ. Nhị sư tỷ đã đem ngươi tuyển định thành tông môn dự bị tông chủ, ngươi thì không để cho có việc. Vương Dương sắc mặt rất nặng nề, nói, cho nên lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi đừng quản ta, cũng đừng quản chuyện của ta, trực tiếp đào tẩu. Ngươi yên tâm đi, ta tiết mệnh cực kỳ, với lại vận khí ta luôn luôn rất tốt, có khí vận gia thân, chúng ta nhất định có thể cứu ra bát sư tỷ, không chừng còn có thể tìm thấy niết bàn quả, bất lão tuyển. Hạng Trần cười lấy vô vô Vương Dương bả vai, vẻ mặt không sợ hãi dáng vẻ. Ha ha, ta cũng cảm thấy tiểu tử ngươi có đại khí vận, tương lai tất có đại thành tựu, đến, sư minh kính ngươi một chén. Vương Dương trong lòng cảm động, nhìn xem Hạng Trần thái độ là quyết tâm muốn giúp hắn rồi. Làm. Hai người nâng ly cạn chén, hướng Hạo Nguyệt tinh giới tới gần. Đại ca, ngươi nhìn xem, đây không phải là Nam Man tinh giới, Bá Thiên Tông chiến hạm sao? A, thật đúng là. Hai thân ảnh thì bay qua Bá Thiên chiến hạm, nhìn qua chiến hạm này, ánh mắt bên trong toát ra địch ý hủy hắn. Chương 1521, trên mặt trăng chương 1521, trên mặt trăng hai người này, cưới lấy một con hình thể to lớn hắc sắc ma điểu, ma khí cuồn cuộn. Hai người nhất cao một béo, cao người kia dáng người gầy gò, khuôn mặt lênh tuấn. Mập người kia hai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Hai người đứng ở hắc sắc ma điểu bên trên, nhìn qua cách đó không xa Bá Thiên chiến hạm lộ ra địch ý Nam Man tinh giới Bá Thiên Tông, những năm này để cho chúng ta cự ma tinh giới một đường tan tác, nơi này tất nhiên gặp, cũng thay chúng ta ma nhân ra một hơi đi. Kia Lãnh Tuấn tán tiên cười lạnh, dưới người hắn ma cầm thét dài, bay chắn phía trước, cản lại rồi Bá Thiên hạm đường đi. Tướng quân, có người chặn lại đường đi của chúng ta, xem ra là cự ma tinh giới người. Không chế chiến hạm tướng sĩ lập tức bẩm báo. Phiền phức đến rồi. Hạng Trần đứng dậy, để ly rượu xuống, thân thể lóe lên, xuất hiện ở Bá Thiên hạm bên ngoài. Vương Dương thì đi theo. Hạng Trần nhìn qua cản đường ma cầm, thì nhìn thấy ma cầm trên hai người, một vị ngũ kiếp tán tiên, một tên tứ kiếp tán tiên. Hạng Trần đôi mắt híp lại, trong nháy mắt thăm dò đến rồi hai người này tu vi. Hai vị đạo hữu, chặn đường chúng ta có chuyện gì không? Hạng Trần lạnh lùng tra hỏi đi không hốt hoảng chút nào. Chỉ là hai cái thiên cổ cảnh giới người trẻ tuổi. Đối diện hai người, thấy một lần hai người tu vi lộ ra khinh thường thần sắc, sắc ý thì không che giấu chút nào rồi. Các ngươi là Nam Man tinh giới người a? Lãnh Tuấn tán tiên lạnh băng hỏi. Không sai. Hạng Trần nhàn nhạt gật đầu. Kiêu mập mạp tán tiên cười lạnh nói, vừa vặn, lão tử nhìn xem Nam Man tinh giới người khó chịu, cho nên các ngươi được xui xẻo. Vâng. Này nam tử mập mạp trực tiếp ra tay, một cái tát vỗ xuống, từng đạo màu đen kiếp lôi lống, xen lẫn thành một đạo bàn tay lớn oanh sát hướng về phía Hạng Trần, Vương Dương hai người. Hạng Trần đang muốn ra tay, Vương Dương thản nhiên nói, ta đến đây đi. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, thiên cổ cảnh giới điên phong chân nguyên pháp lực phong thích. Tại đối phương tứ kiếp tán tiên khủng bố uy áp dưới, này thiên cổ điên phong chân nguyên pháp lực có vẻ nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà, chân nguyên pháp lực bên trong, một cỗ kinh khủng kiếm ý bộc phát. Tiên đạo kiếm ý. Mà cỗ kiếm ý này, dung nhập pháp lực, xen lẫn thành một đạo kim sắc kiếm quang chạm diệt đánh tới, xé rách tinh không. Kiếp này lôi xen lẫn một trường, trong nháy mắt bị một kiếm chém thành hai khúc, kiếm quang bao phủ đánh tới, thế tồi khô là hủ, trực tiếp chém giết hướng về phía này mập mạp tán tiên. Địa tiên kiếm ý viên mãn, làm sao có khả năng? Này mập mạp tán tiên hoảng hốt, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức tránh né, nhưng mà một kiếm này quá nhanh, vẫn như cũ chém tới rồi hắn nửa cái thân thể. A! Này mập mạp tán tiên tiêu thảm, thân thể trong nháy mắt bị đánh rơi một nửa, năng lượng máu tươi phun mạnh. Lão nhị! Lãnh Tuấn Nam tử giận dữ, lập tức một quyền đánh sát hướng về phía Vương Dương, quần quần kiếp lôi sen lẫn thành một tia chớp quyền quang. Vương Dương cười lạnh, trong tay có thêm một thanh kiếm, một kiếm bổ ra. Mà một kiếm này ẩn chứa một cỗ bàng bạc tiên đạo kiếm khí. Tiên kiếm. Đối phương một quyền, trực tiếp bị một kiếm chạm bạo, càng kinh khủng kiếm quang bao phủ giết tới, này Lãnh Tuấn thanh niên trực tiếp bị một kiếm chạm bạo, tiếp anh hoảng sợ đảm bệnh. Đến cũng đến rồi, còn muốn trốn. Hạng Trần cười lạnh, một trưởng bộ phát kinh khủng thôn vệ chi lực cuốn về phía hai người chạy trối chết kiếp anh. Hai người kiếp anh tiêu thảm, tiêu lên ở giữa trực tiếp bị hút quay về, cầm nắm tại rồi Hạng Trần trong tay, trực tiếp bị Hạng Trần ném vào hai cái pháp bình phong ấn. Hảo gia hỏa, lão Đông Tây, ngươi kiếm đạo cao thâm như vậy. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua Vương Dương. Vương Dương bẩy tóc, cực kỳ tự luyến, nói: "Ta 500 năm trước đã là thiên cổ điện phong, những năm này vì cứu bắt muội, ta không có tu hành qua pháp lực áp chế tu vi, một mực lĩnh ngộ nghiên cứu kiếm ý, muốn hỏi kiếm đạo, tất cả bá thiên tông cao hơn ta sâu đều không có mấy cái." Ngưu Phê, ôm đại lão đuổi. Hạng Trần giơ ngón tay cái lên. Địa tiên kiếm ý cảnh giới viên mãn. Cái này kiếm đạo cảnh giới tu vi, cho dù Vương Dương chỉ là thiên cổ tu sĩ, chỉ sợ thực lực có thể cùng lục địa tam trọng thiên tu sĩ đấu một trận rồi. Nghĩ đến cũng là, ẩn phong nhất mạch thu nhận cũng là thiên tài chân chính, tiên miêu, Vương Dương tiên phú, lực lĩnh ngộ không thể nào yếu. Ngũ sư minh, Tử Phong đều là đương thời đỉnh tiêm tu vi, so với hắn muộn nhập môn, hắn là lão tứ, nếu là không phải vi tình sở khốn, có lẽ cũng là đương thế đỉnh tiêm rồi. Là người yêu Tử Phong tu hành mấy trăm năm, có thể thấy được này Vương Dương chơi bẩn bề ngoài dưới, nội tâm là một khỏa si tình trái tim. Người này bình thường biểu hiện được phóng đãng không bị trói buộc người không nhất định cũng hỏng, thật sự cái kia đề phòng là nhìn qua chứng trạng đàng hoàng vô cùng quân tử thái độ người, người đời dễ bị loại người này lừa gạt. Tỷ như Hạng Nhị Cầu, bình thường nhìn qua ôn tồn lễ độ người vật vô hại nhan sắc phá trần, thực chất mặt người dạ thú tâm ngoan thủ lạt đại âm đây, ai dám xem nhẹ bắt nạt hắn, mới là thật phải bị thua thiệt. Âm chết ở trong tay hắn án lệ quá nhiều rồi, đi thôi, tiếp tục đi đường. Vương Dương thu kiếm, quay người trở về Bá Thiên Hạng. Đạo hữu, tha mạng a đạo hữu. Bị phong ấn ở pháp bình bên trong hai cái kiếp anh không dừng lại cầu xin tha thứ, vừa nãy cường thế đã thành chó má. Các ngươi nha, đây là đốt đèn lồng vào hầm cầu, tự tìm đường chết. Hạng Trần cười lạnh, không để ý hai người cầu khẩn, trực tiếp thu nhập càn khôn pháp giới trong, đập vào tiểu bạch hổ trên đầu. Hức hức hức. Đang ngủ say tiểu bạch hổ một hồi kháng nghị, huy động móng đuốt. Chẳng qua vừa thấy là hai cái kiếp anh, ngay cả bình cũng nuốt, ngủ tiếp. Hơi thở của tiểu bạch hổ đã đến tiên cổ điện phòng, hướng lục địa thần tiên dạo bước tiến lên trong. Tiểu bạch coi như là hạnh phúc nhất, tối bị Hạng Trần sủng ái người, Hạng Trần chính mình không ăn cũng sẽ không bị đói tiểu bạch hổ, tài nguyên càng là hơn mặc nó sử dụng, bình thường thì không thế nào muốn nó quân bắc đánh nhau, đều xem nó tâm trạng. Người nếu cảm thấy thua thiệt người nào đó, mới biết nỗ lực đối tốt với hắn. Hạng Trần đúng tiểu bạch hổ luôn luôn có thua thiệt tâm ý, nó là vì chính mình mà chết, luôn hồi thành hổ nhu nhi nha. Chẳng qua cũng có chút nhiệt trướng, đem người khác nỗ lực làm đương nhiên, chưa bao giờ hiểu rõ cái gì gọi là thua thiệt. Lại qua một ngày, to lớn Hạo Nguyệt cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ trước mắt tầm mắt. Trong tinh không, một vòng to lớn Hàn Nguyệt lơ lửng, nó tỏa ra cực kỳ u lãnh quang mang, cách hắn mấy bên ngoài ngàn km, liền đã có thể cảm giác được này vô cùng băng lãnh hàn khí, nhiệt độ chợt hạ xuống đến rồi âm mấy trăm độ, mà Hạng Trần cảm thụ này một luồng hơi lạnh, lại cực kỳ dễ chịu, thể nội thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch đang điên cuồng hấp thụ này tinh thần hàn khí. Hạ Nguyệt tinh thần đến quan sát này tinh thần, thể tích chẳng qua Nam Man tinh giới kích cỡ tương đương, nhưng mà nó năng lượng ẩn chứa mạnh hơn Nam Man tinh giới quá nhiều, là này một mảnh Thái Dương tinh hệ cung cấp quá âm linh khí. Hạ Nguyệt mặt ngoài đều là mấp mô có thật dày băng cô tầng, nơi này carbon dioxide hàm lượng rất kinh người, thường nhân hít một hơi liền sẽ trúng hàn độc, đông kết tim phổi, chỉ có thiên cổ cảnh giới tu sĩ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hạng Trần trông thấy rất nhiều đạo thân ảnh đang từ khác nhau tinh không phương hướng bay về phía này Hạo Nguyệt tinh giới, bình thường lạnh tanh Hạo Nguyệt tinh giới thì nhiều một chút náo nhiệt cùng sức sống. Càng kỳ lạ là, này Hạo Nguyệt tinh giới trung tâm một điểm, một cỗ màu xanh đen âm hàn quỷ khí đang chậm rãi phóng thích, thôn phệ nhìn Hạo Nguyệt tinh giới. Chương 1522, các phương quỷ quái chương 1522, các phương quỷ quái này một cỗ to lớn màu xanh đen quỷ khí, như là một viên đang ăn cà chua nấm mốc, đang lây nhiễm khuyết tán tất cả Hạo Nguyệt. Làm Hạo Nguyệt hoàn toàn bị khuyết tán bao phủ lúc, mất cả tháng cầu lại biến thành đen kịt một màu, tại xa xôi tinh vực, phàm nhân trong mắt là cái này nhật tự. Làm hoàn toàn bị bóng tối bao trùm lúc, mặt đất chết ánh trăng, quỷ giới năng lượng sẽ khuyết tán đến rất nhiều tinh giới, đại lục ở bên trên đoạn thời gian này người đã chết, linh hồn dễ biến thành quỷ hồn, thi thể thì dễ trở thành cương thi. Mà một tháng này, tại thiên can tháng 12 bên trong tháng 7. Tháng 7 cũng được xưng là quỷ nguyệt, chính là bởi vì Hạo Nguyệt ảnh hưởng, Hạo Nguyệt biến thành minh giới vị diện môn hộ. Tháng 7 đêm dài dã quỷ nhiều, thiếu đi đường ban đêm, nửa tháng 7, quỷ tán loạn. Vương Dương, Hạng Trần đứng ở tinh không, nhìn qua theo khu vực trung tâm, trở thành màu xanh đen Hạo Nguyệt nhíu mày. Nhìn tới minh giới vị diện lối đi đã đang đánh mở, quỷ minh chi khí phóng thích đi tới nhân gian. Vương Dương nhìn qua một màn này nói: "Phàm nhân sợ quỷ, tu sĩ đến không e ngại. Chúng ta trực tiếp xuống dưới sao?" Hạng Trần hỏi. "Trực tiếp đi xuống đi, cẩn thận, quỷ khí trong sẽ có không ít quỷ vật theo vị diện xuất hiện." Vương Dương hóa thành một đạo lưu quang trường hồng, trực tiếp bay xuống. "Mấy người các ngươi trở về đi, một đường cẩn thận." Hạng Trần đúng điều khiển chiến hạm đưa bọn hắn tới tướng sĩ nói. "Đúng, đại tướng quân, ngài cẩn thận một chút. Mấy người kia gật đầu, kiên kỵ nhìn một cái phía dưới Hạo Nguyệt quay người rời đi. Mà Hạng Trần, phía sau một đôi thiên lang thần dược sinh ra, cũng là hóa thành một đạo lưu quang trường hồng bay về phía dưới Hạo Nguyệt. Ầm ầm, xuyên thấu Hạo Nguyệt tinh giới tầng không gian, một cỗ vô cùng hàn ý lạnh lẽo cuốn theo tất cả. Hạng Trần trên người lưu động thái âm chân nguyên pháp lực, cũng không có gì cảm giác. Mà nơi này Nguyệt Âm hàn khí ngược lại nhường hắn cực kỳ dễ chịu, thậm chí cũng muốn trở thành thiên lang hào hào hưởng thụ một phen. Phía dưới Nguyệt Âm chi khí bên trong đã nhiều rất nhiều quỷ khí, tất cả Hạo Nguyệt trên xương đen mờ ảo. A, T, một ít bé nhọn, khó nghe tiếng gào thét, tiếng quỷ khóc quanh quẩn tại Hạo Nguyệt đại địa bên trên. Hiu, hiu, hiu, rất nhiều thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hạo Nguyệt mặt đất. Những người này đều là khác nhau tinh giới chạy tới tán tiên, thiên cổ cảnh giới cường giả, nhân số rất nhiều, tán tiên chỉ sợ cũng không xuống trên bằng người. Chờ rồi gần 500 năm, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Một tên người mặc áo giáp thân ảnh rơi vào Hạo Nguyệt đại địa bên trên, thần sắc hưng phấn. Mà chung quanh hắn, thình lình có hơn 20 tên tán tiên cảnh giới cường giả, cùng với hơn 100 tên thiên cổ cảnh giới cường giả. Người này thể nội kiếp lôi chi lực cực kỳ đáng sợ, lại là một tên bát kiếp tán tiên. Văn Nhân Diên Đỉnh, Cuồng Phong chủ thành, Văn Nhân chủ soái huynh đệ, bát kiếp ma tiên, soái cấp tướng lĩnh. Lần này nhất định phải đến niết bàn quả, chờ bản tọa đoàn tụ nhục thân, vượt qua cửu kiếp, thành tựu vô địch chi tiên, chính là bá thiên nam man tử tự kỳ. Các ngươi đem con mắt cũng cho ta sáng lên một ít. Văn Nhân Diên Đỉnh lạnh như băng nói. Nặng. Mọi người cùng kêu lên xác nhận, phân tán ra, tìm kiếm hoàng truyền bí cảnh lối vào. Văn Nhân Diên Đỉnh ra lệnh một tiếng, trung quanh thiên cổ cảnh giới các cường giả sôi nổi tản ra, tìm kiếm hoàng truyền bí cảnh lối vào. Mà dạng này thế lực có rất nhiều, thậm chí một ít bá thiên tông tán tiên cảnh giới cường giả cũng tới. Nam Man tinh giới, Ngạc Nhân tinh giới, Dạ Ma tinh giới, Cự Ma tinh giới, tại đây một mảnh Thái Dương hệ tinh giới bên trong tinh thần thế giới tán tiên các cường giả đến rồi rất nhiều người, chỉ sợ không xuống hơn vạn tán tiên hội tụ tại Hạo Nguyệt tinh giới. Mà quỷ minh linh khí bao phủ khu vực bên trong, một ít sinh vật xuất hiện. Những sinh vật này có nửa hư thấu quỷ hồn đồng bền giữa không trung, phát ra từng đợt thấm thanh âm của người. Gào thét. Trên mặt đất thì xuất hiện một ít nửa hư thối trạng thái zombie, cương thi hành tẩu trên mặt đất, chẳng có mục đích đi lại. Chẳng qua những quỷ hồn này, cương thi, đúng cường đại tu sĩ cũng không có gì uy hiếp, cũng là nhìn dọa người mà thôi. Rắc. Trong tinh không, một con hình thể to lớn màu đen ô nha từ trên trời giáng xuống. Nay ô nha, hình thể to lớn, 10 trượng khoảng cách, trên đầu còn có màu xanh đen nấm mốc vũ, hai chân trên mọc đầy rồi tóc đỏ. Nghe đồn, tu vi yếu dương gian sinh vật bước vào minh giới sẽ bị tước đoạt khí vận, toàn thân trưởng tóc đỏ tuổi già không rõ. Hoàng Tuyên bí cảnh, tất nhiên là bản tọa tạo hóa nơi, hắc hắc, ta tăng lương thành tiên, cơ duyên đến rồi. Này ma quái ô nha miệng nói tiếng người, lập tức lại hóa thành thân người. Con hàng này, rõ ràng là một con hung cầm, lại năng lực trở thành thân người. Mọi người đều biết, tầm thường hung thú gần như không có khả năng có hóa thành thân người. Chẳng qua gia hỏa này trở thành thân người cũng là cực kỳ xấu xí, mắt tăm rác, theo eo mặt, khoe miệng có một khỏa hỏng bét ban, đỉnh đầu trưởng nấm mốc bộ lông màu xanh lục. Nếu là Hạng Trần ở chỗ này, tất nhiên năng lực nhận ra gia hỏa này khí tức. Lúc trước Tiên Dương đảo bên trên, gặp phải kia một đầu thái cổ ta cầm, vạn ách tà nha, một loại trời sinh tự mang vận rủi tiêu cực lực lượng sinh vật. Người khác đều là khí vận gia thân, con hàng này là tử vong như gió, vận rủi thường bạn thân ta. Vạn ách tà nha thì bắt đầu tìm kiếm hoàng truyền bí cảnh lối vào. Lão gia hỏa, ngươi còn nhớ lần trước hoàng truyền bí cảnh lối vào sao? Hạng Trần nhìn qua chung quanh đồng bền tiểu quỷ, con mắt ba mong chờ trông hắn, ánh mắt bên trong đều là tham lam, hận không thể ăn Hạng Trần. Hạng Trần thái âm chi thể đối bọn họ rất có lực hấp dẫn. Cút đi, đừng ở chung quanh ngại lao từ mắt. Hạng Trần quát lạnh, hai con ngươi chừng một cái, thiên lang thần phách uy áp phóng thích, hình thành một cỗ màu xanh nhạt bá khí đánh ra. A, những thứ này đồng bền tiểu quỷ sợ tới mức hồn phi phách tán, đội vàng đảm mệnh. Đường núi vị diện là không xác định, ở đâu hiện ra rồi minh giới không gian chi lực, ở đâu sẽ xuất hiện không gian thông đạo, những quỷ hồn này cũng là từ đâu hiện ra, tìm kiếm quỷ hồn nhiều nhất chỗ thì dễ phát hiện không gian thông đạo rồi. Vương Dương chỉ vào đồng bền các quỷ hồn nói, chúng nó hiểu rõ. Hạng Trần nhìn qua xa xa đồng bền quỷ hồn, lập tức lộ ra nụ cười, nói, vậy cái này thì đơn giản. Hống hống hống hống. Mà lúc này, chung quanh hàng loạt cương thi gầm thét, từ khác nhau chỗ chạy đến, người người không khí, người người Hạng Trần quá âm khí tức, chạy Hạng Trần vào tới. Bọn hắn trường răng nhọn màu sắc, khuôn mặt dữ tợn, cơ thể rất cứng rắn. Đây là không có gì linh trí cấp thấp cương thi. Khôn Linh, đuổi hắn đi nhóm. Hạng Trần đối này đổ rác rưởi đều không có hứng thú ra tay. Khôn Linh xuất hiện, hai đồng giống nhau Khôn Linh, trong nháy mắt một hồi gào thét, thân thể bành trướng, trong nháy mắt trở thành một mười trượng quái vật to lớn. Thân thể của hắn là kim hoàng sắc, khuôn mặt dữ tợn, trường hoàng mao, người mặc hoàng kim áo giáp, uy vũ mà tà dị, tỏa ra một cỗ nồng đậm thi khí cùng uy áp. Những thứ này tiểu cương thi trực tiếp bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, sau đó quay đầu thì bỏ đi. Tiểu tử ngươi, lại còn chơi luyện thi, khí tức thật mạnh luyện thi. Vương Dương đều bị Khôn Linh giật mình. Ngươi mới là luyện thi, bản bảo bảo thế nhưng đáng yêu vĩ đại cương thần. Chương 1523, Hoàng Tuyền Lộ khó. Chương 1523, Hoàng Tuyền Lộ khó. Khôn Linh thở phì phò nhìn qua Vương Dương, như thế khôi ngô cao lớn cơ thể, nói chuyện lại là giống hài đồng non nớt, nhường Vương Dương một hồi sức sở. Ngươi, ngươi có linh trí. Vương Dương kêu lên, luyện thi muốn sinh ra linh trí vô cùng khó khăn. Ừm, mặc kệ ngươi, sắc lão đầu. Khôn Linh hừ nhẹ một tiếng, trở thành một đứa bé, về tới Hạng Trần bên cạnh, căn bản nhìn không ra, hắn lại là một bộ cương thần ấu thể. Hắn gọi Khôn Linh, là ta nuôi tiểu cương thần. Hạng Trần cười nói, Vương Dương kinh ngạc đánh giá Tiểu Khôn Linh, còn đi bóp mặt của hắn. Khôn Linh cắn một cái hướng Vương Dương, bị Vương Dương bỗng chốc kẹp lại miệng. Hạng Trần bàn tay đúng xa xa một bộ quỷ linh khẽ hấp. Quỷ kia linh tiêu thảm, trực tiếp bị Hạng Trần hấp thu về bàn tay, Hạng Trần thể nội thái âm chi lực tràn vào quỷ linh thể nội, trực tiếp rút linh hồn của hắn ký ức, nương tụ thành một đạo màu xanh trùng sáng. Hạng Trần linh thức tràn vào quỷ này linh trong trí nhớ, đạt được rất nhiều trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn, thì phát hiện không gian cửa vào vị trí chỗ ở ta biết Hoàng Tuyển bí cảnh lối vào ở địa phương nào rồi. Hạng Trần bóp nát linh hồn trùng sáng nói: "Ngươi cái tên này, còn có bao nhiêu ta không biết bí mật nha." Vương Dương cảm thán, Hạng Trần rất nhiều thủ đoạn, vượt xa hắn đúng Hạng Trần biết nhau. Bên này hướng đông, hơn 1000 cây số, có một Hoàng Tuyển bí cảnh lối vào. Hạng Trần ngón tay một cái phương hướng, đáng tiếc nơi này tràn ngập hỗn loạn không gian chi lực, cùng với ăn mòn sinh mệnh linh hồn lực quỷ khí, linh thức, động lực, ở chỗ này cũng không có gì tác dụng lớn, do xét phạm vi đại bị hạn chế. "Kia đi thôi." Vương Dương trực tiếp hướng Hạng Trần ngón tay phương hướng phá không mà đi, Hạng Trần thì phi thân đuổi theo. Hơn 1000 cây số khoảng cách, đúng hai người mà nói không phải nhiều xa xôi, một nén hương thời gian đã đến. Phía trước, có một vài mười trượng lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện trong hư không, bên trong phóng thích nồng đậm quỷ khí ra đây, rất nhiều quỷ hồn từ bên trong xung ra, một ít cương thi thì từ bên trong bò lên ra đây. Là cái này một đạo Hoàng Tuyển bí cảnh không gian cửa vào. Vương Dương cực kỳ hưng phấn nói: "Vậy còn chờ gì, vào trong chứ sao?" Hạng Trần trực tiếp hướng không gian thông đạo đi đến. "Chờ một chút, bụi người trẻ tuổi, đây là một đạo tiên phủ." Vương Dương gọi lại Hạng Trần, lấy ra một viên ngọc phù lục. Ngọc phù lục bên trên khắc vẽ rất nhiều văn ngân, ẩn chứa một cô mãnh liệt lôi đỉnh khí tức. Đây là tiên lôi phù lục, bộ phát uy lực đủ để đánh sát tiên cấp quỷ vật, thậm chí năng lực trọng thương đương thế đỉnh tiêm, rất chất quý. Ngươi giữ ở bên người, gặp phải không cách nào xứng đôi nguy hiểm thời sử dụng. Chúng ta vào trong, có thể biết bị chuyển tống đến khu vực khác nhau. Đến lúc đó một lát ta không có cách nào tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Vương Dương đem phù lục giao đặt ở Hạng Trần trong tay. Hạng Trần thì không khách khí, nhận, cười nói: "Yên tâm đi, ta bản thân thực lực cũng rất mạnh. Ừm, đi vào đi. Nếu là bị chuyển tống đến khu vực khác nhau, chúng ta dùng truyền âm phù liên hệ, sau đó tụ hợp." Vương Dương thấy Hạng Trần thu phù lục thì yên tâm rất nhiều. Hạng Trần thì không có nói cho Vương Dương chính mình có càn khôn pháp giới, có thể dẫn người tránh phân tán. Chẳng qua càn khôn pháp giới trong có rất nhiều thứ liên quan đến Tiên Yêu Tông, hắn không muốn để cho Hận Phong người biết, được giữ lại một số bí mật. Vương Dương còn không phải thế sao, trước đó mấy tên binh lính kia, hắn hiểu sâu biết rộng, chỉ sợ nhìn ra manh mối gì. Hai người cùng nhau tiến nhập đạo này không gian cửa vào, trước mặt một mảnh hắc ám, không gian chi lực phun trào, từng đợt lôi kéo mất trọng lượng cảm giác truyền đến, trong nháy mắt biến mất tại rồi Hạo Nguyệt tinh giới vùng trời. Trong bóng tối, Hạng Trần năng lực cảm giác được rõ ràng bị diện không gian chi lực lưu động, hắn giống như đang ở vô hình không gian dòng sông bên trong, bị xung kích hướng về phía dưới Hoàng Tuyển bí cảnh. Cũng đúng thế thật, vì sao? Không ổn định truyền tống không gian thông đạo, người sẽ bị phân tán ngẫu nhiên truyền tống khu vực khác nhau. Người tại đây không gian thông đạo bên trong, liền như là một nắm lá cây ném đang sôi trào cuộn cuộn, khắp nơi đều là mạch nước ngầm trong sông, lá cây sẽ bị mang đi chỗ nào, không biết. Trừ phi là có trong truyền thuyết không gian truyền tống trận ổn định không gian, mới có thể đem người tinh chuẩn truyền tống đến một chỗ. Chẳng qua, loại kia tiên cấp trận pháp không phải nhân gian trận pháp sư năng lực bố trí, trong giới tu hành tương đối thường gặp chính là cự ly ngắn ngũ hành truyền tống trận. Vâng. Đột nhiên, Hạng Trần chỉ cảm thấy một hồi hoành minh, song nhị âm vang, người đột nhiên từ trong bóng tối ra đây, lọt vào trong tầm mắt là ám ánh sáng màu đỏ. Chỉ thấy đây là một mảnh nửa hư vô thiên địa, ngẩng đầu nhìn không thấy nhật nguyệt tinh thần, cúi đầu thì nhìn không thấy thổ địa bụi bặm, thiên không bị màu đỏ sậm tầng mây bao phủ. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân là huyết mặt đất màu đỏ, mờ mịt lượn lờ đại địa bên trên, lại khắp nơi đều có đóa hoa màu đỏ, xinh đẹp yêu diễm. Trong không khí hương hoa đều là bởi vậy mà đến, màu đỏ sẫm thiên không, khắp nơi trên đất đóa hoa, một màn này xinh đẹp mà ma quái. Thật nhiều bị ngạn hoa. Hạng Trần kinh ngạc, những thứ này hoa hắn tự nhiên không xa lạ gì. Mà trung quanh, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hồn phách, có người, có thú, bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác xuất hiện, đồng bệnh tại cái không gian này. U Minh thập tam trạm, Hoàng Tuyển. Hạng Trần nhìn qua trung quanh không ngừng xuất hiện quỷ hồn, đây đều là đông đạo tinh giới, tử vong sinh mệnh, quỷ hồn bị luân hồi chi lực thu hút mà đến. U Minh thập tam trạm, trạm thứ nhất chính là Hạ Nguyệt. Trạm thứ hai, Hoàng Tuyển bị ngạn lộ. Chỉ có vượt qua U Minh thập tam trạm quỷ hồn mới có thể tiến nhập luân hồi đi chuyển thế. Những quỷ hồn này, số lượng khó mà đoán chừng, có nam nữ già trẻ, thì có phi cầm tẩu thú, có một ít chạm đến bị ngạn hoa, liền bị ngạn hoa thôn phệ. Hoàng Tuyển lộ khó đi, Hoàng Tuyển không già trẻ, về phía trước nhìn xem, nhìn không thấy Dương Quan đại đạo, hướng về sau nhìn xem, nhìn không thấy thân bằng hảo hữu. Một ít quỷ hồn tò mò lại hâm mộ nhìn qua Hạng Trần, thậm chí có quỷ hồn nhìn qua Hạng Trần ríu rít khóc thút thít. Kaka, có một áo đỏ tiểu nữ hài, toàn thân đều là huyết, nhìn qua Hạng Trần ríu rít khóc thút thít, dường như nhớ tới kaka của mình. Cũng chỉ có bước vào qua Hoàng Tuyển người mới biết được sinh mệnh nhiều đáng ngưỡng mộ đi. Hạng Trần thở dài, đi theo những quỷ hồn này đi, hắn là huyết đục sinh mệnh, những quỷ hồn này cũng biết, hiểu rõ hắn là cường đại người tu hành, nơi này rất nhiều quỷ hồn khi còn sống cũng là người tu hành. Cút đi, phiền chết. Xoẹt xẹt. Xa xa, một tiếng gầm thét truyền đến, một cỗ lôi đỉnh chi lực quanh sát ở chung quanh quỷ hồn thể bên trên, những quỷ hồn này tiêu thảm, bị lôi đỉnh chi lực quanh sát được hồn phi phách tán. Đó là một tán tiên, hắn cùng bạo quanh sát chung quanh quỷ hồn, sợ tới mức vô số quỷ hồn đảm bệnh. Một màn này, không biết sao kích thích Hạng Trần, nhường Hạng Trần lửa giận trong lòng mãnh liệt mà lên. Dừng tay. Bọn hắn đã chết, ngươi vì sao còn diệt nhân sinh hồn, cả người luân hồi? Hạng Trần lạnh băng quát, kia tán tiên là một tên thanh niên bộ dáng, nhị tiếp tán tiên, liếc qua Hạng Trần, trầm giọng nói, nho nhỏ thiên cổ, ngươi cũng dám đứng ra là những thứ này người chết ra mặt. Ba hơi trong, cút, bằng không ta để ngươi biến thành bọn hắn trong một thành viên. Hạng Trần trong đôi mắt toát ra lạnh băng sắc cơ, Hạng Trần không phải yêu quản dâu ria nhàn sự người, chẳng qua tán tiên hành vi không biết vì sao, nhường hắn vô cùng nén giận, có lẽ là hắn cũng là luân hồi qua người, cho nên cực kỳ mâu thuẫn đi. Trong tiểu thuyết đều là chuyện thần thoại xưa sửa, tôn trọng khoa học, không phong kiến mê tín. E, chương 1524, Nam Cung Nhu Nhi chương 1524, Nam Cung Nhu Nhi này nhị kiếp tán tiên bị Hạng Trần nói chuyện chấn động đến sững sờ một chút. Hắn cảnh giác dùng linh thức khoảng cách gần dò xét Hạng Trần, cảnh giới khí tức không sai à, là thiên cổ cảnh giới tu sĩ. Thiên cổ cảnh giới tu sĩ sao như thế cuồng? Tu sĩ đến cảnh giới khí tức, khó tự tác giả, có pháp quyết có thể thu lại khí tức, cũng được, phong ấn cảnh giới của mình, lộ ra thấp cảnh giới khí tức. Chẳng qua nơi này chính là Hoàng Tuyền bí cảnh, dưỡng gian lục địa thần tiên vào không được, chỉ có linh thể tán tiên, cùng với thiên cổ cảnh giới phàm tu có thể bước vào, tiểu tử này cũng không thể là ẩn tàng khí tức lục địa thần tiên. Hôn vọng người trẻ tuổi, ngươi là đang gây hấn với ta, muốn chết sao? Thanh niên này tán tiên phẫn nộ rồi. 3. Mà Hạng Trần lạnh lùng đếm lấy số lượng. 2. Thiên cổ cảnh giới người trẻ tuổi vậy mà đều như thế cùng rồi, nhìn tới ngươi là có bối cảnh gì, mà ở nơi này bối cảnh gì đều vô dụng, dám xem thường ta, muốn chết. Này nhị tiếp tán tiên giận dữ, một cỗ kiếp lôi khí tức nương theo pháp lực đánh tới, người khác hóa thành màu vàng kim lôi quang trực tiếp vây sát hướng về phía Hạng Trần. Một, Hạng Trần lạnh lùng ra tay, một trưởng bộ phát hồi thiên chân nguyên độc lực, sen lẫn độc văn, bàn tay trong nháy mắt trở thành như bạch ngọc. Đại La Chu tiên thủ, ầm ầm, một trường này bộ phát, thiên cổ cảnh giới điên phong pháp lực, nhục thân lực lượng gấp 10 bộ phát, cùng bạo đánh phía đối phương nổ tới màu vàng kim lôi đỉnh bên trên. Vâng, màu vàng kim lôi đỉnh trực tiếp bị một trường đánh nát, ngọc chất quang mang sen lẫn một trường hung hăng chụp giết tại rồi này nhị kiếp tán tiên thân thể. Làm sao có khả năng? Này nhị kiếp tán tiên ngạc nhiên thất sắc, một trường này rơi xuống, oanh sát tại hắn thân thể, hắn phun ra một ngụm máu tươi, người trực tiếp bị đánh bay, linh thể nổ tung, linh cốt nổ nát vụn. Cả người trực tiếp bị đánh thành một quả quả bóng gôn bắn về phía rồi xa xôi bên ngoài, tán tiên linh thể đoán chừng là phế đi. Lời hay khó khuyên muốn chết quỷ. Hạng Trần hừ lạnh một tiếng, thu tay lại, chẳng qua cũng không có tiếp tục thống hạ sát thủ. Xa xa các quỷ hồn cũng kính sợ nhìn qua hắn, thì có hồn toát ra sùng bái thân sắc. Hạng Trần lửa giận trong lòng tiêu xuống dưới rất nhiều, mà lúc này truyền âm thì vang lên. "Uy, bụi người trẻ tuổi, ngươi ở đâu nha?" Truyền âm tự nhiên là Vương Dương âm thanh. "Sắc lão đầu, ta tại Hoàng Tuyền trấn đâu, ngươi đây, ngươi ở đâu?" Hạng Trần đáp lại. "Tiểu tử ngươi, ngươi làm sao còn tại Hoàng Tuyền trạm? Ta cũng đến Hoàng Tuyền bí cảnh rồi, chết tiệt, ngươi sẽ không ở dương gian đã làm gì quá nhiều tội ác tày trời sự việc đi, giống như chúng ta đi vào đều là trực tiếp bị truyền tống đến Hoàng Tuyền bí cảnh trong, không chi phí qua U Minh thập tam trạm, chỉ có tội ác tày trời dương gian tu sĩ đi vào mới biết trải nghiệm U Minh thập tam trạm, bị thiên đạo nhằm vào, một đường gặp nạn. Tiểu tử ngươi, có phải hay không thường xuyên lạm sát kẻ vô tội?" "Đánh rắm, ta làm sao lại như vậy thường xuyên lạm sát kẻ vô tội?" Hạng Trần nói móc nói, lập tức âm thanh lại yếu đi tiếp theo, nhiều nhất ngẫu nhiên đánh một chút nha tế, chẳng qua cũng không trở thành bị tiên đạo nhằm vào tình trạng a. "Vậy liên kỳ quái, theo lý thuyết ngươi không nên nha, ngươi cũng không phải cái gì tội ác tày trời chi đồ, cũng không phải mới tới quỷ hồn, sao cần trải qua U Minh thập tam trạm đấy?" Vương Dương một hồi nói thầm. "Ta thì không biết được, ngươi ở đâu chờ ta đi, ta không lâu thì chạy đến." Hạng Trần đoạn mất truyền âm. "Lẽ nào ta thực sự là tội ác tày trời chi đồ sao? Không như nha, ta nội tâm là thiện lương như vậy người." Hạng Trần bắt đầu chính mình nghĩ lại rồi. "Chờ một chút, ta biết rồi." Hạng Trần đột nhiên tỉnh ngộ. "Nguyên Mị, vì Nguyên Mị hắn ở đây trong cơ thể ta, nàng thuộc về quỷ tu, cần trải qua U Minh thập tam trạm, cho nên đem ta cũng liền mệnh rồi hả?" Hạng Trần đột nhiên tỉnh ngộ, đã hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Đại gia nhìn tới chỉ có thể vừa đứng tiếp vừa đứng xông ra đi. Hạng Trần bất đắc dĩ, lập tức đi theo những quỷ hồn này đi. "Ca ca, ngươi vì sao cũng đã chết?" Kia máu me khắp người áo đỏ tiểu nữ hải đã chạy tới nhìn qua Hạng Trần khóc thút thít nói. "Tiểu muội muội, ngươi nhận lầm người a, ta không phải ngươi ca ca." Hạng Trần lắc đầu nói. "Ngươi không phải ca ca, thế nhưng ngươi cùng ca ca hình như nha." Tiểu nữ hải kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. "Dáng dấp cùng ta tượng, nhìn tới ngươi ca ca nhìn thật đẹp trai, đã có duyên phận này, đi, đại ca ca mang ngươi xông U Minh quỷ cửa đóng." Hạng Trần cười ha ha một tiếng, bàn tay bao vây thái âm chi lực, sờ lên nhìn tiểu nha đầu đầu. Tầm thường dương gian sinh vật tiếp xúc không đến quỷ hồn, tu sĩ dùng năng lượng bao vây tự thân có thể. Thật thoải mái. Áo đỏ tiểu nữ hài hấp thu Hạng Trần một tia thái âm chi khí, cực kỳ hưởng thụ, hồn thể cũng ngưng thật rất nhiều. Hạng Trần nắm tay của nàng, đi theo các quỷ hồn đi về phía trạm tiếp theo. Một đường bị ngạn hoa, rất đẹp, nhưng mà vô số khi còn sống tử vong bộ dáng quỷ hồn lại vô cùng làm người ta sợ hãi, bọn hắn hồn thể cũng là hiện hóa là tử vong thời bộ dáng. Có hồn thể, không có đầu lâu, chính là một bộ đẫm máu không đầu xác người tại hành động, nhìn lên tới rất đáng sợ, xem ra là bị chặt đầu lâu mà chết người. Hạng Trần nắm tiểu nữ hải, nhìn vô cùng đáng yêu, cũng liền 6-7 tuổi dung mạo, nhưng mà trước người đều là huyết, hẳn là chính mình nổ ra. "Nha đầu, ngươi tên gì?" Hạng Trần tò mò hỏi. Nàng không uống mạnh bà thang, linh hồn còn có ký ức. "Ta gọi Nhu Nhi, Nam Cung Nhu Nhi." "Ngươi thì gọi Nhu Nhi." Hạng Trần ánh mắt nhu hòa hơn rồi mấy phần, nói, "Ta có một muội muội, lớn hơn ngươi một ít, thì gọi Nhu Nhi, nàng cứ gọi Diệp Nhu Nhi, thì cùng ta họ, thì gọi Hạng Nhu Nhi." Nam Cung Nhu Nhi cười nói, đại ca ca khẳng định rất đau cái đó nhu nhi tỷ tỷ a. Dường như ca ca ta thương ta giống nhau. Đúng nha, ta rất thương yêu nàng, đáng tiếc ta không có bảo vệ tốt nàng. Hạng Trần thở dài một tiếng, lập tức lại hỏi, ngươi là làm sao tới nơi này? Hạng Trần ý là hỏi nàng sao qua đời. Nam Cung Nhu Nhi thấp giọng nói, ta ngã bệnh, trong nhà không đủ tiền trị ta, ca ca vì cứu ta, mỗi ngày cũng đi giác đấu trường đánh sinh tử quyền, ta sợ sệt ca ca vì cứu ta chết tại đấu trường, ta liền chạy đi rồi, sau đó ta đều không ngừng ho ra máu thổ huyết, sau đó thì tới nơi này. Đại ca ca, ta đây là chết rồi a? Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua nàng thanh tịnh đôi mắt, trong lòng có hơi chua xót, là bởi vì không có tiền chữa bệnh mà chết sao? Cũng là vì rồi bảo vệ mình ca ca. Lên trời sắp đặt ngươi người kế tiếp sinh, cho ngươi một cái tốt hơn nhân sinh, tốt hơn ca ca. Hạng Trần vuốt ve đầu của nàng, ôm nàng. Vậy ta nhất định phải chết rồi, tốt đáng tiếc nha, ta không muốn cái khác ca ca của ta chính là tốt nhất ca ca. Nàng kỳ thực đã biết tất cả, hơi cúi đầu, ghé vào Hạng Trần trong ngực, đầu dựa vào hắn bả vai, rất thương cảm. Hạng Trần ôm hắn, trong lòng yên lặng làm một quyết định. Đời này tất nhường miễn phí y quán trải rộng Nam Man tinh giới, nhường thiên hạ đã không còn vì không có tiền chữa bệnh mà chờ chết người bình thường. Hắn có cái này y thuật, thì có cái này tài lực, Nam Cung Nhu Nhi chết, để trong lòng hắn xúc động. Người đời nhìn thấy hắn hiện tại âm hiểm xảo trá cùng thủ đoạn tàn nhẫn, ai có thể nhớ ra, thành yêu ma trước đó, thiếu niên kỳ thực cũng là một vô cùng ôn nhu ca ca, người rất hiền lành nha. Nhưng mà này tu hành thế gian tàn khốc, lại thường thường không thiện đại ôn nhu cùng thiện lương. Là thế giới này tàn khốc, buộc hắn trở thành yêu ma, cầm lấy đồ đao. Chương 1525, toàn thân lông dài chương 1525, toàn thân lông dài Hạng Trần mang theo tiểu nữ Hải Nam Cung Nhu Nhi xuống dưới vừa đứng mà đi, này hoàng tuyển trạm, thì gọi hoàng tuyển bị ngạn lộ, một đường đều là bị ngạn hoa, Hạng Trần thì thừa cơ thu không ít đẳng cấp cao bị ngạn hoa. Loại tài liệu này ở nhân gian không thấy nhiều, ở chỗ này bó lớn đều là. Bị ngạn hoa có độc, người bình thường sẽ không phục dụng, một ít đặc thù đan dược có thể làm thuốc. Chẳng qua cũng đúng thế thật tu hành hoàng tuyển cấm điện vật liệu một trong, thu thập nhiều một ít cũng được, cho cái khác tu hành hoàng tuyển cấm điện huynh đệ sử dụng. Hạng Trần mang theo cô bé này một đường bất hắc, trước đây cần đi 2 ngày hoàng tuyển bị ngạn lộ, hắn chẳng qua dùng nửa canh giờ không đến. Trước phương mặt đất, nhiều hơn từng cái pháp đài, những thứ này pháp đài bên trên có một mặt to lớn tấm gương, quỷ hồn theo pháp đài lên đường qua, pháp tính bên trên sẽ hiện ra trong lòng mình tưởng niệm người, cũng sẽ hiện hiện quê hương của mình. U Minh thập tam trạm bên trong thứ 3 đứng, vọng hương kính đài. Rất nhiều đi ngang qua vọng hương kính đài quỷ linh, trông thấy thân nhân của mình, chính mình chết đi nhục thân, gào khóc, sinh ly tử biệt đau khổ, ở chỗ này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hạng Trần tâm cảnh cường đại, đi ngang qua nơi này lúc, trong lòng cũng có vẻ bị thương. 10 năm sống chết cách xa nhau, không nghĩ lượng từ khó quên, yêu yêu hoa đào lạnh, kiếp trước ngươi sao bỏ đi này một hải tâm mênh mông. Hạng Trần cùng Nam Cung Nhu Nhi đi ngang qua vọng hương kính đài, vọng hương kính đài trên không có hiện hiện Hạng Trần thân nhân, hắn vốn cũng không có chết. Mà Nam Cung Nhu Nhi nàng đi ngang qua vọng hương kính đài, ở chỗ này nhìn thấy quê hương của nàng. Kia rách nát trong đình viện, trước ngực nhuốm máu nữ hải an tường nằm ở trên giường, đây là Nam Cung Nhu Nhi nhục thân. Bên cạnh, một tên thanh niên chính gào khóc, trên mặt đều là tuyệt vọng đau khổ, mà thanh niên này, tướng mạo quả thực tượng Hạng Trần, chẳng qua ngũ quan không có Hạng Trần tinh xảo đẹp mắt. Ca ca. Nam Cung Nhu Nhi thấy thanh niên này, lập tức thì khóc ra tiếng, chảy xuống hồn nước mắt. Hạng Trần thở dài, hiểu rõ đây là Nam Cung Nhu Nhi ca ca, hắn ôm Nam Cung Nhu Nhi, nhường nàng tại trong ngực mình đạt được một tia ôn hòa. Không người tới chỗ này, căn bản không biết trong nhân thế này sinh mệnh chân quý, thân tình chân quý, ngại hạ, đến nơi đây nghĩ giác ngộ người, cũng đã quá muộn. Mà lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm thê lương, dọa Hạng Trần giật mình. Mà Hạng Trần, thì quỷ dị cảm thấy mình thân thể đột nhiên có hơi trầm xuống. Ai? Hạng Trần hét lớn một tiếng, thanh âm này xuất hiện ở bên tai mình, lại không trông thấy người khác. Mụ mụ xem trọng của ta hồng áo cưới đừng để ta quá sớm quá chết sớm đi, đêm dài, ngươi bay xuống phát, đêm dài, ngươi hai mắt nhắm nghiền. Ha ha ha, phu quân, đã lâu không gặp. Mà lúc này, Hạng Trần bên tai truyền đến từng đợt quỷ dị giọng ca cùng tiếng cười. Ngươi là ai? Làm gì lén lén lút lút, không ra gặp người? Hạng Trần nhíu mày quát lạnh hỏi. Ta ngay tại trên lưng ngươi nhà phu quân. Hạng Trần phía sau truyền đến thanh âm sâu kín, Hạng Trần quay đầu nhìn lại. Đây là một người mặc màu đỏ áo cưới thiếu nữ, nhìn qua chẳng qua phương hoa chi linh, mà trên gương mặt, hốc mắt trái đã không có ánh mắt, hư thối, có giòi bọ đang ở bên trong lúc đích. Nàng chính lộ ra nụ cười ma quái, ghé vào Hạng Trần trên lưng. Nhất làm cho người quỷ dị là, nàng không phải tầm thường hồn thể, có thực thể, nhưng không có sức sống. Hạng Trần gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, nhưng mà cũng bị này đột nhiên một màn sợ tới mức da đầu có hơi run lên. Xuống dưới, Hạng Trần chân nguyên trong cơ thể pháp lực chấn động, muốn đem này ma quái tiểu nha đầu trần xuống dưới, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng. Vô dụng à, phu quân, ta không muốn đi, không ai năng lực đuổi ta đi, mấy chục năm không thấy, cuối cùng trông thấy ngươi chuyển thế quay về đây, ngươi khi đó thế nhưng đã đáp ứng ta, muốn cưới ta làm tân nương của ngươi. Này ma quái thiếu nữ ôm Hạng Trần cổ thấp giọng cười lấy, nụ cười vô cùng làm người ta sợ hãi. Nói bậy nói bạn. Hạng Trần cười lạnh, nói, ở kiếp trước luân hồi, trên đường hoàng tuyển ta cũng không còn nhớ có ngươi, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, xuống dưới, bằng không nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Thiếu nữ này nghe vậy khuôn mặt trở nên dữ tợn, nói, xú nam nhân, ngươi cũng dám phụ ta, ta chớ chú ngươi, để ngươi chết không yên lành. Nói xong, nàng hung hăng cắn một cái tại rồi Hạng Trần trên cổ. Tê. Hạng Trần thì cảm giác cổ tê dần, lại nhìn xem không ra bất kỳ vết thương, bị cắn chỗ, nhiều một nốt rồi son. Hạng Trần thể nội, Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt tuôn ra, đốt cháy này mà quái thiếu nữ. Nhưng mà thiếu nữ này lại đột nhiên biến mất. "Đại ca ca, ngươi đang cùng ai nói chuyện nha?" Theo tâm tình bi thương bên trong chỉ hoán đến Nam Cung Nhu Nhi tò mò hỏi. Hạng Trần gãi gãi cổ của mình, cổ đau đớn, nốt ruồi son bên trên lại mọc ra rồi một tia tóc đỏ. "Nhu Nhi, ngươi vừa nhìn không thấy có một tỷ tỷ tại ta trên lưng?" Hạng Trần kinh ngạc hỏi. "Ở đâu? Có sao?" Nam Cung Nhu Nhi tò mò dậm chân một cái, người thì trôi nổi lên, nhìn qua Hạng Trần đọc. "Cái gì cũng không có a." Nàng lắc đầu. Hạng Trần nghe vậy ra đầu trong nháy mắt run lên, thân làm Quỷ Linh Nam Cung Nhu Nhi nhìn không thấy. "Kia nàng không phải Quỷ Linh, lại là cái gì?" Hạng Trần chỉ cảm thấy cổ một hồi gãi ngứa, hắn dùng tay đi cả một chút, phát hiện trên cổ mình nhiều một chấm đỏ trên lại mọc ra từng cây tóc đỏ. "Đây là..." Hạng Trần sắc mặt biến hóa, "đây chính là bị cắn chỗ." Hắn vội vàng dùng linh thức xem xét, nhưng mà, nhục thể lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Hạng Trần điều động hồi thiên chân nguyên lực đi chỗ đó một viên da thịt, nhưng mà thì mảy may vô dụng. "Chết tiệt, đây là có chuyện gì?" Hạng Trần dùng hồi thiên chân nguyên đi chữa trị đều không có hiệu quả. Tâm hắn hung ác, cầm lớn chừng bàn tay long khuyết yêu đao, trực tiếp đem trên cổ này một viên da thịt cắt mất, lớn chừng bàn tay bị lợn bị chính hắn phủi đi tiếp theo. Khối này bị lợn thoát ly Hạng Trần cơ thể, lập tức trong nháy mắt lông dài tóc đỏ, cực kỳ bị dị. Hạng Trần hồi thiên chân nguyên trong nháy mắt khôi phục vết thương trên cổ, nhưng mà, trên cổ lại nhiều một đạo chấm đỏ, một cái tóc đỏ từ đó sinh ra, lập tức, cái thứ hai, cái thứ ba. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạng Trần trong lòng có mấy phần phát lạnh, hắn cảm giác giữa thiên địa nhiều hơn một loại vô hình tiêu cực lực lượng bao phủ hắn. "Mau rời đi cái địa phương quỷ quái này đi." Hạng Trần vội vàng ôm Nam Cung Nhu Nhi rời đi nơi này. Hạng Trần rời đi nơi này không lâu sau, một tên thiên cổ cảnh giới dương gian cường giả lại tới đây. Đây là người sát thủ, cũng coi như được tội ác tẩy trời hàng người. Hắn lại tới đây, trên lưng thì đột nhiên nhiều một hồng y thiếu nữ, người mặc màu đỏ áo cưới, chính là cùng Hạng Trần vừa nãy gặp phải người giống nhau, nói không sai biệt lắm lời giống vậy. "Này sát thủ cơ đao, xua đuổi này hồng y thiếu nữ." Kết quả này hồng y thiếu nữ thì hung hăng rồi người này một bụng. Này thiên cổ sát thủ trực giác được đau đớn, lập tức thể nội một cỗ vô hình khí vận lực lượng trong nháy mắt bị tức đoạn. "A." Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên từng đợt gãi ngứa, trên cổ trong nháy mắt sinh ra rậm rạp tóc đỏ, mà này tóc đỏ khuyết tán, trong nháy mắt trưởng lượt đầu của hắn, cổ, lồng ngực, tứ chi, cả người lập tức biến thành một toàn thân trưởng tóc đỏ quái vật. Chương 1526, địa ngục thần thú. Chương 1526, địa ngục thần thú. Ta làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Này thiên cổ cảnh giới cường giả ngạc nhiên thất sắc, nhìn qua hai tay của mình hai chân, sắc mặt hoảng sợ. Đột nhiên, dưới chân hắn, không gian bóp méo một chút, một sợi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện. Này một sợi hỏa diễm tràn vào rồi trong cơ thể của hắn, này thiên cổ cường giả hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn bị thiêu đốt, truyền đến khó có thể tưởng tượng đau khổ. Thời gian dần trôi qua, hắn hai con ngươi lại chết thần trí, trở nên chết lặng, cả người hai mắt trắng bệnh, vô ý thức hống, trở thành một bộ không có linh trí hành thi tẩu đủ. Bên kia, Hạng Trần đã có Nam Cung Nhu Nhi rời đi vọng hương đài. Hạng Trần có thể cảm giác được này tóc đỏ không là đồ tốt, tuyệt đối không thể nhường hắn mọc đầy toàn thân. Thái Âm chân nguyên đông kết này một viên huyết đủ, tóc đỏ vẫn tại tiếp tục sinh trưởng, khuyết tán. Thái Dương chân hỏa đốt cháy sau đó lại tiếp tục sinh trưởng. Chết tiệt, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hạng Trần sắc mặt âm trầm, mấy loại lực lượng đều không thể triệt để khứ trừ này chấm đỏ tóc đỏ. Go, go go, hống. Lúc này phía trước truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, nghe là tiếng chó sủa. Phía trước là một mảnh to lớn sơn lĩnh chặn đường tại phía trước, bên trong dãy núi quỷ khí lở lở. Quỷ linh môn hướng sơn lĩnh quá khứ, mà bên trong dãy núi lại xông ra rất nhiều màu đen da lông chó dữ. Những thứ này chó dữ có hơn một trượng đại, giống mãnh hổ, toàn thân đen nhánh, liêu nha sắc bén, móng vuốt bén nhọn. Chúng nó gầm thét, lao xuống sơn lĩnh, cắn xé những linh hồn này. A, rất nhiều linh hồn từng đợt tiêu thảm, bị chó dữ cắn xé, hồn thể bị cắn xé phá toái, chia năm xẻ bảy, hàng loạt linh hồn thảm chết ở chỗ này. Chẳng qua linh hồn nhóm vẫn như cũ điên cuồng tiến lên, nghĩ xông qua này sơn lĩnh. U Minh thứ tư đứng, ác cẩu lĩnh. Hạng Trần ánh mắt ngưng lại, nay vừa đứng đúng bình thường linh hồn mà nói, rất nguy hiểm, rất dễ dàng ở chỗ này hồn phi phách tán. Kiếp trước nếu sát nghiệt quá nặng linh hồn, dường như rất khó chịu đi, đặc biệt thích giết mèo chó sinh linh người, càng là hơn sẽ bị nhầm vào. Mà những kia tâm địa thiện lương linh hồn, bảo vệ động vật người, qua nơi này thì rất dễ. Bởi vì cái gọi là báo ứng luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Đại ca ca, ta có chút sợ sệt. Nam Cung Nhu Nhi tại Hạng Trần trên lưng, ánh mắt bên trong có mấy phần kinh sợ. Đừng sợ, một bầy chó mà thôi, đại ca ca thế nhưng lang vương. Hạng Trần cười lấy, có hắn hào phóng đi về phía rồi ác cẩu lĩnh. Hống. Gâu. Lập tức có hơn 10 cái chó dữ giống mãnh hổ nhào về phía rồi hắn, khí thế hùng hổ. Làm cản. Hạng Trần hét lớn một tiếng, thể nội thiên lang huyết mạch uy áp phóng thích mà ra. Ô. Những thứ này chó dữ trong nháy mắt thấy vậy chủ nhân giống nhau, từng cái hoảng sợ bò tới trên mặt đất vẫy đuôi, e ngại nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần hừ nhẹ một tiếng, con Nam Cung Nhu Nhi theo bảy chó bên trong đi qua, cái khác linh hồn liền không có tốt như vậy vật khí, hơn phân nửa linh hồn ở chỗ này bị cắn xé, linh thể xuất hiện không trọn vẹn. Hạng Trần khoé đi ngang qua ác cẩu lĩnh lúc, dị biến ra đời. Ầm ầm. Dãy núi đột nhiên từng đợt lay động. Ô, một tiếng chấn nhĩ tiếng chó sủa vang lên. Sơn lĩnh lắc lư, mặt đất vỡ ra, địa ngục của quần quận chi hỏa từ đó rung manh thiển ra, bị xích hồng sắc địa ngục chi hỏa thiêu đốt linh hồn trong nháy mắt trở thành cho tàn. Vâng, một đạo thân thể cao lớn, theo ngọn núi trong cái khe nhô ra thân thể. Này, là một đầu hình thể phi thường to lớn chó dữ, toàn thân đều là vảy giáp màu đen, lân giáp khoảng cách bên trong dày đặc màu đỏ hỏa văn, quang mang chớp động ở giữa giống chảy xuôi dung nham, sinh ra ba viên khuôn mặt dữ tợn đầu lâu, cực kỳ đáng sợ, khí tức cũng là phi thường khủng bố. Địa ngục tam đầu khuyển. Này hơi thở của địa ngục tam đầu khuyển cực kỳ khủng bố, rõ ràng là lục địa thần tiên cấp những sinh vật khác. Này địa ngục tam đầu khuyển, ở giữa khỏa đầu lâu có một đôi mắt, hai bên trái phải đầu lâu, chỉ có cái trán ở giữa một con mắt, đỏ rực như lửa. Thái âm chi khí. Này địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện, ác cẩu linh chó dữ nhóm cũng dọa sợ, sôi nổi bò tới trên mặt đất, run lẩy bẩy. Linh hồn nhóm tức thì bị sợ tới mức hoảng sợ trốn quay trở lại. Địa ngục thần thú, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Hạng Trần nhíu mày, địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng minh giới thần thú, U Minh thập tam trạm, chỉ là đến minh giới quá độ khu vực mà thôi. Lúc này, này hình thể giống núi cao địa ngục tam đầu khuyển, từng đạo ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt ngưng tụ tại rồi Hạng Trần trên người. Nó ba ha to mồm bên trong, lập tức chảy ra xích hồng sắc nước bọt nhỏ tại trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to. Thái âm chi khí, ngươi, trên người có thái âm chi khí cùng thiên lang huyết mạch. Địa ngục tam đầu khuyển ở giữa đầu lâu miệng nói tiếng người. Nhìn tới, ngươi là vì ta mà đến rồi. Hạng Trần thần sắc trở nên ngưng trọng lên, gia hỏa này nhưng là đương thế đỉnh tiêm tu vi địa ngục thần thú. Quả nhiên là thiên lang huyết mạch. Này tam đầu khuyển hít hà, trong đôi mắt hung quang đại phóng, hương phấn nói, không ngờ rằng, bên ngoài phía kia cấp thấp hạo nguyệt tinh giới cũng sẽ đản sinh ra thiên lang. Ha ha, đại cơ duyên, thôn vệ ngươi, bản tọa là có thể lập tức thành tiên, phi thăng minh tiên giới mặt. Đại ca ca, chó này, thật lớn, thật đáng sợ nha. Nam Cung Nhu Nhi hoảng sợ nhìn qua này lớn như núi địa ngục tam đầu quyển. Hạng Trần phóng Nam Cung Nhu Nhi, nói, Nhu Nhi, ngươi chạy xa một ít, đạo này ngọc phù ngươi cầm. Hạng Trần đem ngự tiên phù cho nàng, nhường nàng cầm. Hạng Trần kích hoạt lên phù văn, ngự tiên phù lục phóng thích một đạo quang mang bao vây bao phủ lại rồi Nam Cung Nhu Nhi cơ thể. Đại ca ca cẩn thận. Nam Cung Nhu Nhi đang giận theo đuổi hình thái phù lục bảo hộ bên trong trôi hướng rồi phương xa, nàng lo lắng nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần lúc này mới nhìn hướng rồi địa ngục tam đầu quyển, cười lạnh nói, xem ra ngươi là muốn ăn tiểu gia thịt. Hống. Ma địa ngục tam đầu quyển không nói nhảm, rít lên một tiếng, to lớn móng vuốt trực tiếp hướng Hạng Trần giữ lại mà đến. Đại La Chu tiên thủ. Hạng Trần hống, một cái tát vung ra, Đại La Chu tiên thủ nở rộ ánh ngọc đối bính giết ra. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng đối bính, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, mảng lớn ác cẩu lĩnh ngọn núi sụp đổ. Bành. Mà đối phương tuyệt đối nghiền ép lực lượng đánh vào Hạng Trần thân thể, Hạng Trần giống một quả tennis bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi tiêu ra. Bành. Một ngọn núi bị hung hăng đục trúng, ném ra một cái hố to tới. Không chịu nổi một kích. Địa ngục tam đầu khuyển cười lạnh, khổng lồ thân thể đi tới, ngọn núi lay động, mà nó một móng vuốt chụp chộp tới ngọn núi bên trong Hạng Trần, Hạng Trần dường như đã bị đập choáng quá khứ. Oeng. Nhưng mà lúc này, ngọn núi đột nhiên nổ tung, một đầu thân dài trăm trượng, thần tuấn uy vũ thiên lang như thế, trong nháy mắt một trường bộ phát lực lượng kinh khủng vánh sát hướng về phía địa ngục tam đầu quyển. Oeng. Một chảo này hung hăng đập vào địa ngục tam đầu quyển một cái đầu lâu bên trên, này một cái đầu lâu bị xé nứt từng đạo vết thương, thân thể lập tức cũng là bị một cái tát đánh bay. Nghiên xúc, chó hay, lúc này mới bắt đầu đâu. Thôn Nguyệt thiên lang như thế, ám trong mắt màu vàng nó uy nghiêm lộ ra. Một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, u minh giữa thiên địa âm khí quần quần tụ đến, hóa thành khói báo động tràn vào thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội, càng dài uy thế. Chương 1527, tranh tranh thiết cốt chương 1527, tranh tranh thiết cốt cỗ này kinh người huyết mạch uy áp, trực tiếp đem này địa ngục tam đầu khuyển tu vi, sống sờ sờ áp chế đến rồi lục địa thần tiên nhị trọng thiên, áp chế hai cái cảnh giới công lực. Ngươi, ngươi không phải Thiên Lang, ngươi là thành thú, thôn Nguyệt Thiên Lang. Địa ngục tam đầu khuyển kinh khủng ánh mắt kinh sợ nhìn qua đầu này màu trắng bạc Thiên Lang, trên trán thái âm trăng lưỡi liềm ấn ký cực kỳ rõ ràng. Nghiệt chướng mới phát hiện sao? Thôn Nguyệt Thiên Lang cười lạnh, mà Hạo Nguyệt Tinh giới bên trong, hàng loạt thái âm tinh thần khí tràn vào rồi trong cơ thể của nó, thái âm chân nguyên pháp lực gấp đôi tiêu thăng, tăng lên tới có thể so với lục địa thần tiên thanh thú tình trạng. Làm sao có khả năng? Cấp thấp vị diện, làm sao lại như vậy dựng dục ra thanh thú? Nó trong lòng đều là kinh sợ. Giết! Mà lúc này Thôn Nguyệt Thiên Lang đã hóa thành một đạo lưu quang phong tới, song chảo vô cùng sắc bén, phóng thích mũi nhọn xé rách hướng địa ngục tam đầu khuyển thân thể. Địa ngục tam đầu khuyển hống, thì sẽ rách ra sắc bén móng đuốt nhọn hoắt bao phủ hướng Thôn Nguyệt Thiên Lang. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thôn Nguyệt Thiên Lang tốc độ càng nhanh, móng đuốt nhọn hoắt bao phủ xuống, này địa ngục tam đầu khuyển thân thể bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, máu me đầm địa. Bành! To lớn vuốt sói đánh sát tại rồi địa ngục tam đầu khuyển thân thể, địa ngục tam đầu khuyển kêu thảm, thân thể bị một chảo đánh bay, đục bạo từng toàn ngọn núi. Hống! Nó phẫn nộ gầm hét, trên người hỏa hồng sắc quang văn lưu động, ba cái đầu bên trong hội tụ địa ngục chi hỏa. Bành! Bành! Bành! Ba đạo xích ngọn lửa màu đỏ cổ sáng phóng thích kinh người nỗ lực, oanh sát hướng về phía Thôn Nguyệt Thiên Lang. Thôn Nguyệt Thiên Lang hét giận dữ, trong miệng phun ra nuốt vào ra hào quang màu trắng bạc, hội tụ thành bộ Thiên Nguyệt Quang Ba, ẩn chứa nồng đậm thái âm hàn khí Thiên Nguyệt Quang Ba hoành sát mà ra, quét ngang đụng vào ba đạo hỏa trụ bên trên. Bành, bành, bành, ba đạo hỏa trụ trong nháy mắt nổ tung, hỏa diễm bị thái âm hàn khí đông kết thành vụn băng nổ tung, công kích triệt tiêu. Địa ngục hỏa thần táng, mà địa ngục tam đầu quyển, ba cái đầu trên phóng thích quang văn, tả hữu đầu lâu, độc nhãn mở ra, phóng thích kỳ lạ thuật văn, xen lẫn thành trận. Trung quanh hắn hiện ra hàng loạt địa ngục chi hỏa, quần quần hỏa diễm phô thiên cái địa. Hóa thành biển lửa quét sạch hướng Thôn Nguyệt Thiên Lang, đốt cháy thái âm chi khí, thế không thể đỡ. Che ngập bầu trời biển lửa bao trùm mà xuống, Thôn Nguyệt Thiên Lang phóng thích hàng loạt thái âm chân nguyên pháp lực bao phủ, ngưng tụ dày trăm trượng lồng ánh sáng. Vâng. Tại đây tiên cấp nguyên lực diễn hóa địa ngục hỏa diễm uy lực dưới, Thôn Nguyệt Tiên Lang thái âm chân nguyên pháp lực hộ thể thì bắt đầu tan rã. Cuồn cuộn hỏa diễm hoàn toàn bao phủ bao trùm Thôn Nguyệt Tiên Lang. Hơi thở của Thôn Nguyệt Tiên Lang ở trong biển lửa biến yếu. Còn tốt, chỉ là tiên cổ cảnh giới thánh thú, nếu là lục địa thần tiên, ta hôm nay thua không nghi ngờ. Địa ngục tam đầu khuyển trong lòng âm thầm may mắn nhìn. Vâng. Biển lửa sôi trào, địa ngục chi hỏa thiêu đốt, địa ngục tam đầu khuyển cảm giác được hơi thở của Thôn Nguyệt Tiên Lang ở trong biển lửa biến mất. Đã chết rồi sao? Nó xông vào thần thông của mình biển lửa đốt lực sẽ tự mình tránh lui nó. Nhưng không thấy Thôn Nguyệt Tiên Lang bóng dáng rồi. Chết. Ngươi quá ngây thơ rồi. Mà lúc này, sau lưng trong biển lửa, đột nhiên truyền đến một đạo trêu tức mỉa mai âm thanh. Một đôi tinh tròng mắt màu đỏ ở sau lưng theo dõi hắn. Nguyên bản Thôn Nguyệt Tiên Lang đã không thấy, biến thành một đầu hình thể uy vũ bá khí Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân. Bành. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân một trường theo đập vào địa ngục tam đầu khuyển đầu lâu bên trên. Bành. Nay địa ngục tam đầu khuyển hét thảm một tiếng, thân thể bị hung hăng theo đập vào trên mặt đất. Thánh Hỏa Luyện Ngục. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân lạnh băng hống, thể nội quần quật luyện ngục thánh hỏa quét sạch mà ra, này địa ngục tam đầu khuyển triệu hoán địa ngục chi hỏa, ngược lại thành luyện ngục thánh hỏa lực lượng, phản kích bao phủ địa ngục tam đầu khuyển. Hống. Địa ngục tam đầu khuyển đau khổ hống, tiêu thảm, bị chính mình triệu hoán hỏa diễm đốt cháy, bị bao khỏa thành hỏa lang. Trên người hắn, trời sinh phòng ngự địa ngục chi hỏa thần văn lại không có tác dụng rồi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Kỳ Lân, ngươi sao có thể trở thành luyện ngục thánh hỏa Kỳ Lân? Địa ngục tam đầu khuyển triệt để sợ hãi, luyện ngục thánh hỏa Kỳ Lân, thế nhưng địa ngục bên trong cường đại nhất, giống loài một trong. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân móng đuốt ấn lại địa ngục tam đầu khuyển đầu lâu, cười lạnh nói, bản tọa là Vạn Yêu Chi Vương, tất cả yêu tộc đều là bản tọa pháp tướng, tiểu địa ngục thần thú, ngươi cũng dám cơi tại trên đầu ta đi à, còn không mau mau thần phục. Ghê tởm à, nếu không phải bản tọa một nửa công lực bị ngươi huyết mạch áp chế, làm sao sẽ sợ ngươi. Địa ngục tam đầu khuyển vẫn như cũ không cam lòng hống, cơ thể đều nhanh tiêu đốt thành than lửa rồi. Nói hết nói nhảm, huyết mạch không thể áp chế ngươi này thần thú, bản tọa làm sao được xưng tụng Vạn Yêu Chi Vương, cho ngươi hai con đường, tử vong hoặc là thần phục biến thành khế ước của ta triệu hoán thú. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân lạnh băng uy hiếp, bản tọa tranh tranh thiết cốt, là một phương địa ngục quyền chủ, chết không thần phục. Địa ngục tam đầu khuyển phẫn nộ gầm thét lên, kia người đi chết đi. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân phía sau một đôi kim ô thần dược sinh ra, thái dương chân hỏa quét sạch tràn vào. A, địa ngục tam đầu khuyển cơ thể đang nhanh chóng thành than, thiêu đốt, mà hắn sức sống linh hồn lực cũng đang nhanh chóng suy yếu. Tử vong uy hiếp bao phủ địa ngục tam đầu khuyển. Chủ nhân, ta thần phục, ta thần phục. Địa ngục tam đầu khuyển hoảng sợ kêu to, hoàn toàn quên đi mới vừa nói, bản tọa tranh tranh thiết cốt, chết không thần phục. Tiện cốt đầu. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, một cái tát đánh bay rồi nó. Bành! Địa ngục tam đầu khuyển đụng vào một dãy núi bên trên, hắc hối. Nôn tinh huyết, ngưng tụ chủ tớ triệu hoán khế ước. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân lạnh như băng nói, "Là." Địa ngục tam đầu khuyển túi lầu nói. Đột nhiên, nó bàn tay đập vào mặt đất vỡ ra một đạo to lớn hỏa diễm vết nước, địa ngục tam đầu khuyển liều mạng muốn hướng bên trong chui xuống dưới, về đến minh giới. Muốn chết. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân cười lạnh, lại phun ra một ngụm màu trắng bạc không gian chi lực quét sạch mà ra, vặn mèo đối phương triệu hoán vết nước không gian. Địa ngục khuyển chui xuống dưới, thân thể lại bị vặn bẹo không gian đống chốc truyền tống đến rồi Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân trước người. Nó trừng lớn bốn con mắt, hoảng sợ nhìn qua Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân. Làm sao có khả năng? Mà Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân một cái tát trực tiếp cho nó hô đến. Nay địa ngục tam đầu khuyển tiêu thảm, bị một cái tát lại đè xuống đất. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân lộ ra liêu nha, mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy đối phương ở giữa đầu lâu bên trên. Chủ nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Địa ngục tam đầu khuyển vội vàng cầu xin tha thứ, Kỳ Lân nha đã đâm vào xương sọ của nó, mau đưa đầu lâu cho cắn nát. Thử. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân hất lên cổ, này địa ngục tam đầu khuyển bị bỏ lại. Nó vội vàng thành thật phun ra chính mình tinh huyết, ngưng tụ một đạo màu đỏ sẫm khế ước đồ văn, là nô bộ triệu hoàn khế ước. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân thì phun ra một giọt tinh huyết, ngưng tụ thành đồ văn, là chủ tớ triệu hoàn khế ước. Hai đạo khế ước dung hợp, hóa thành một thể, phân chia thành hai đạo quang mang bắn vào lẫn nhau thể nội, Thánh Hỏa Kỳ Lân làm chủ, địa ngục tam đầu khuyển làm nô tài. Thánh Ngục Hỏa Kỳ Lân trở thành thân người, khôi phục thành hạng Trần Dung Mạo. Chương 1528, U Minh 13 chương 1528. U Minh 13 này địa ngục tam đầu quyển thể tích cũng là thu nhỏ, trở thành mánh hổ lớn nhỏ, ba cái đầu, vẫn như cũ xấu xí mà dữ tợn, toàn thân một mảnh cháy đen. Lúc này trung quanh bao phủ địa ngục chi hỏa mới dần dần tiêu tán trở về. Chủ nhân, địa ngục tam đầu quyển chân trước bò xuống, túi thấp đầu lâu kính sợ kêu lên. Hạng Trần trong tay, một cỗ thái âm chi lực tràn vào trong cơ thể của nó vết thương trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngươi vốn nên tại địa ngục minh giới, chạy thế nào đến hoàng tuyển U Minh lộ đến rồi? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Ta ở chỗ này có một bộ địa ngục các quyển phân thân, đã nhận ra hơi thở của chủ nhân, thì thông qua triệu hoán thần thông đến đây. Địa ngục tam đầu khuyển như nói thật nói. A, vậy ngươi đây thật là ngàn dặm tiễn cầu đầu. Hạng Trần cười lạnh, thu về bàn tay. Hạng Trần đại ca ca. Nam Cung Nhu Nhi tại tiên phủ lục bảo vệ dưới thì nhẹ nhàng đến. Hạng Trần thu liếu tiên phủ, Nam Cung Nhu Nhi rơi vào trước người hắn, e ngại ngắm nhìn giữ tận xấu xí địa ngục tam đầu khuyển. Nó chính là vừa nãy đại cầu sao? Nam Cung Nhu Nhi tò mò hỏi. Hống. Gâu, tiểu nha đầu, bản tọa là thần quyển, không phải cầu. Địa ngục tam đầu khuyển hung ác nghe răng trợn mắt, sợ tới mức Nam Cung Nhu Nhi lập tức tránh sau lưng Hạng Trần, nước mắt rưng rưng. Ngươi hung cái dám a hung, bỏ xuống. Hạng Trần một quyền đánh vào địa ngục tam đầu khuyển ở giữa cầu đầu bên trên. Địa ngục tam đầu khuyển ố ố kêu to, không còn dám lộ ra hung tướng. Tiểu Nhu Nhi, về sau hắn ngay tại này U Minh trên đường bảo hộ ngươi rồi, mãi đến khi ngươi luân hồi mới thôi, ngươi sở một cái xem. Hạng Trần đúng Nam Cung Nhu Nhi cười nói. Ô, ta không dám, nó thật hung cộng. Nam Cung Nhu Nhi lắc đầu. Đừng sợ, nó không dám bắt nạt ngươi rồi, nó dám khi dễ ngươi ta liền đem nó làm thịt hầm canh thịt chó. Hạng Trần cổ vũ dưới, Nam Cung Nhu Nhi lúc này mới dám đi chạm đến địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển thì thức thời vẻ mặt ngoan ngoãn, lắc đầu vây bôi. Kỳ hỉ, thần ngoan. Nam Cung Nhu Nhi thì phóng để phòng sợ sệt, vớt ve địa ngục tam đầu khuyển cầu đầu, lập tức còn bỏ tới trên lưng nó ngồi. Địa ngục tam đầu khuyển vô cùng ngất ức, chính mình khi nào bị như thế một ngay cả vị đều không phải là tiểu linh hồn kỵ qua, chẳng qua nó không dám giận cũng không dám nôn. Đi thôi. Hạng Trần mang theo Nam Cung Nhu Nhi tiếp tục xông hoàng kỳ lộ, thứ năm đứng, kim kê cốc. Đây là một hẻm núi lớn, có rất nhiều có dương khí kim kê, những thứ này kim kê móng vuốt sắc bén, vô cùng, sẽ mài mỏ mẫm đi ngang qua linh hồn con mắt. Ác cầu lĩnh, kim kê cốc, là tất cả linh hồn nhất định phải vượt qua hai đạo quan, vượt qua này hai quan, rồi sẽ triệt để chuyển hóa làm quỷ linh, có yếu ớt pháp lực. Có Hạng Trần bảo hộ, kim kê cốc kim kê căn bản không gần được Nam Cung Nhu Nhi thân, thoải mái vượt qua. Thứ sáu đứng, giã quỷ thôn. Đây là một mảnh đông đảo quỷ hồn hội tụ thôn xóm, rất nhiều quỷ hồn, tứ chi không được đầy đủ, ở chỗ này dừng lại, nhìn qua phi thường náo nhiệt, giống nhân gian phố xá sầm uất. Nhưng mà người nơi này đều là các loại hình ảnh lúc chết thảm thiết quỷ hồn. Những quỷ hồn này thấy một lần hồn thể kiện toàn Nam Cung Nhu Nhi, nghĩ nào tới chém xuống nàng tứ chi theo trên người mình, nhưng mà địa ngục tam đầu khuyển một ngụm địa ngục chi hỏa phun ra, đốt giết vô số ác quỷ, sợ tới mức cái khác quỷ hồn không dám tới gần. Nhưng ở tại chỗ này đều là tứ chi không hoàn toàn ác quỷ, bọn hắn vì hồn thể không được đầy đủ, không cách nào đi luân hồi, chỉ có thể dừng lại tụ tập ở chỗ này, phần lớn đều là ác quỷ. Đi ngang qua kiện toàn linh hồn bị mê hoặc vào thôn, liền sẽ bị bức vào dã quỷ thôn ác quỷ chém xuống tứ chi bù đắp chính mình tứ chi. Bình thường quỷ hồn gặp phải dã quỷ thôn, đường vòng mà đi liền có thể. Mà Hạng Trần tự nhiên không e ngại những thứ này tiểu ác quỷ, chọc giận hắn, hắn một người cũng có thể diệt rồi này một thôn ác quỷ. Hắn mang theo Nam Cung Nhu Nhi đến gần nói, trực tiếp theo quỷ trong thôn ở giữa vòng qua. Qua dã quỷ thôn, lại đi tới đệ thất đứng, là từng tòa cung điện màu đen, kể trên viết mê hồn điện. Mê hồn điện ngăn trở phía trước đường đi, rất nhiều quỷ linh chính lần lượt bước vào đông đảo mê hồn điện. Mê hồn điện bên trong, quỷ hồn sẽ như thực báo cáo chính mình tại dương giới thiện ác hành vi, ác giả chắc chắn sẽ bị đánh trên ấn ký, luân hồi sau tiến nhập xuất sinh đạo, thiện giả cũng có thể tại thế là người, đầu thai bước vào người trong sạch. Mê hồn điện Hạng Trần liền không có cùng Nam Cung Nhu Nhi tiến vào, hắn không phải quỷ hồn, cũng không phải minh giới sinh vật, thì vào không được. Địa ngục tam đầu khuyển cùng Nam Cung Nhu Nhi vào trong, Hạng Trần tin tưởng, Nam Cung Nhu Nhi như thế một tiểu nha đầu, cũng không có khả năng có cái gì với các, hơn phân nửa là năng lực lại vào luân hồi chuyển thế là người. U Minh thập tam trạng là thiên đạo trong luân hồi lực lượng hiển hóa, là tạo dựng hoàn chỉnh luân hồi hệ thống không thể thiếu hệ thống, có thiện ác thường phạt. Thứ tám đứng, Phong Đô Thành, là tất cả tử vong đi vào quỷ hồn hội tụ nơi. Thứ chín đứng, Thập Bát Trọng Địa Ngục. Khi còn sống đã làm gì làm trái thiên đạo chuyện, ở chỗ này rồi sẽ bị dạng gì tra tấn, thiện ác có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Thứ 10 đứng, Cung Dưỡng Các. Quỷ linh đến nơi đây, có thể nhận được dương giới thân nhân đốt tiền giấy cung cấp nuôi dưỡng. Thứ 11 đứng, Quỷ Giới Bảo. Quỷ linh đến nơi này, cần phải ở chỗ này thủ chính mình bị thọ, nếu là có cơ duyên người, bị minh giới người tu hành nhìn chúng, có cơ hội biến thành quỷ tu. Mà tầm thường quỷ linh cũng được, ở chỗ này lần nữa trở về dương giới một lần, báo mộng còn gặp lại thân bằng. Thứ 12 đứng, Nại Hà Kiều. Luân hồi trước sau cùng một trạm, tới chỗ này quỷ linh uống xong một bát trên cầu Nại Hà mạnh ba thang, sẽ mất đi ở kiếp trước ký ức, sau đó tiến vào luân hồi. Nghe nói bát ca nói, lúc trước nào đó tịnh tử ở chỗ này bị rót mấy tấn mạnh ba thang, cầm mạnh ba thang làm mập trạch Coca-Cola uống. Sau cùng một trạm chính là luân hồi đạo rồi, trọng sinh thành cái quái gì, đều xem luân hồi đạo. Nam Cung Nhu Nhi sau khi rời đi, Hạng Trần liền nhanh chóng bay qua những thứ này U Minh thập tam trạm, trông thấy Thập Bát Trọng Địa Ngục, những kia bị cơ giết, tối say nghiền ép quỷ hồn thời trong lòng có chút rung động. Bay qua U Minh thập tam trạm, Hạng Trần đi tới một mảnh mênh mông vô bờ đại hải bên cạnh. Nay đại hải rào rào nổi lên, chất lỏng màu bích lục nước biển, trong nước biển ẩn chứa một cỗ kinh người hàn khí, an mòn lực lượng. Hoàng Tuyên bí cảnh, đại gia cuối cùng đã tới. Hạng Trần nhìn qua này, nhìn một cái vô tận biển xanh, âm thầm cảm thán một tiếng. Hoàng Tuyên, mặc dù được xưng là Hoàng Tuyên, thế nhưng diện tích chi đại, chính là một phương không gian thật lớn hơn giới. Bạch, Hạng Trần trông thấy một vệt ánh sáng cầu vồng phá không mà qua, bay trên bầu trời Hoàng Tuyên. Là giống như hắn, theo dương giới bị diện đi vào này Hoàng Tuyên bí cảnh người tu hành. Sắc lão đầu, ngươi đang cái gì phương hướng? Phóng thích linh hồn lực, nhường truyền âm ngọc của ta cảm giác phương hướng. Hạng Trần vội vàng xuất ra truyền âm ngọc liên hệ Vương Dương. Nhưng mà Vương Dương không có trả lời. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại hắn xảy ra chuyện sao? Vương Dương không có trả lời, nhường Hạng Trần nhíu mày, lập tức hắn phóng thích chính mình động lực. Trong hư không, hai vòng màu xanh nhạt nguyệt ảnh ngưng hiện, động lực quyết tán, bao phủ phóng thích xung quanh hơn 2 vạn cây số phạm vi. Nơi này không phải không gian hỗn loạn chỗ, động lực đã không bị ảnh hưởng rồi. Chẳng qua linh thức hay là rất thụ nơi này quỷ khí hạn chế. Chương 1529, thèm thân thể ngươi. Chương 1529, thèm thân thể ngươi. Hoàng Tuyển bí cảnh cùng với này U Minh thập tam trạm, cũng chỉ là hai đại âm dương hệ thống vị diện ở giữa quá độ khu vực, là giữa thiên địa quy tắc chi đạo huyền hóa. Chính là bởi vì có cái này quá độ khu vực, âm dương hai đại vị diện hệ thống mới có thể cùng tồn tại, không liên quan tới nhau. Dương giới vị diện tu sĩ khó mà vào trong giới Hoàng Tuyển Âm Minh giới vị diện, mà âm giới vị diện chủng tộc cũng khó có thể bước vào dương giới vị diện đến làm loạn. Nếu là tiên đạo sụp đổ, không có những quy tắc này tồn tại, kia vũ trụ phiến khu vực này liền phải hỗn loạn. Hạng Trần đồng lực quyết tán, tuần tra hàng loạt khu vực, tìm kiếm hơi thở của Vương Dương. Nhưng mà đồng lực bao trùm hơn 2 vạn cây số khu vực, vẫn như cũng không có phát hiện Vương Dương thân ảnh, ngược lại là phát hiện rất nhiều đến từ dương giới vị diện tu sĩ. Nay Hoàng Tuyển bí cảnh phạm vi cũng là cực kỳ to lớn. Gia hỏa này sẽ không xảy ra chuyện gì a? Hạng Trần trong lòng có mấy phần bất an lo lắng. Bất quá, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng không có mấy người năng lực giết hắn đi, đoán chừng là gặp phải chuyện gì, không cách nào kịp thời hồi phục ta. Hạng Trần thì không tin, Vương Dương thực lực hôm nay sẽ tùy tiện tử vong. A. Đột nhiên, hắn đồng lực tụ lại, như ngừng lại tây bắc phương hướng, 3000 cây số bên ngoài một chỗ. Ha ha, đồ tốt, vậy mà tại nơi này năng lực gặp phải cửu âm bích xà quả. Hạng Trần lộ ra nét mừng, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang hướng 3000 cây số ngoại địa phương phá không mà đi. Phía dưới xanh biết Hoàng Tuyển tỏa ra yếu ớt hàn khí, dương giới sinh vật, cho dù là lục địa thần tiên, vào trong Hoàng Tuyển trong cũng sẽ bị Hoàng Tuyển chi khí ăn mòn, ảnh hưởng tuổi thọ, thậm chí đông chết ở trong đó. Không lâu sau đó, Hạng Trần đi tới một phương hòn đảo vùng trời. Nay một hòn đảo chiếm một diện tích mấy trăm cây số đại, ở trên đảo có rất nhiều thực vật, mà những thứ này thảm thực vật cũng tỏa ra âm lãnh khí tức, màu sắc đa số màu xanh đen. Trên đất cỏ nhỏ đều là dương giới hiếm thấy âm linh hảo, phàm nhân phục dụng dễ trúng độc mà chết, chẳng qua như luyện thành đan dược, đúng nữ tính mà nói có thể bổ dưỡng âm nguyên. Hòn đảo bên trên thì có rất nhiều minh thú toàn thân lạnh băng, không có nhiệt huyết, các loại chủng loại cũng có, rắn giết hổ báo. Tòa hòn đảo này bên trong trên một ngọn núi trên vách đá có một gốc 9 chiếc lá đằng la, này đằng la có tinh tế tỉ mỉ lân phiến, liếc nhìn qua, tưởng rằng một cái mãng xà. Mà này rắn đằng trên kết rồi 2 cái óng ánh sáng long lanh, tỏa ra thanh quán quả, ẩn chứa nồng đậm cửu âm chi khí. Cửu âm bích xà quả, nay đã thuộc về tiên quả rồi, ẩn chứa kịch độc, thì ẩn chứa hàng loạt cửu âm chi khí. Đối với tu hành bạn yêu thánh điển thái âm chân kinh Hạng Trần mà nói, cái đồ chơi này là đại bổ, có thể giúp ngưng tụ thái âm tiên nguyên, thối luyện pháp lực. Hắn bây giờ tu vi, nếu là nuốt cái quả này, có thể để cho thái âm chân nguyên thối luyện ra tiên nguyên, chỉ cần chân nguyên lực bắt đầu chuyển hóa làm tiên nguyên lực, rồi sẽ dẫn tới độ tiên kiếp. Vượt qua chính là lục địa tiên, không độ được, hoặc là chết vong, hoặc là biến thành tán tiên. Vừa bao tán tiên nói, vĩnh tuyệt luân hồi, tử vong ngay cả luân hồi cơ hội sống lại đều không có. Mà này cửu âm bích xà quả trung quanh sơn khu lượn lờ màu xanh đen độc trướng, ẩn chứa kịch độc. Hạng Trần đi vào phiến khu vực này vùng trời, quan sát xa xa cửu âm bích xà quả, trong lòng bắt đầu cảnh giác lên. Vì tu hành thái âm chân kinh, hắn vọng nguyện đồng lực đúng kiểu này cực âm thuộc tính bảo vật cảm giác rất mẫn cảm, tùy tiện liền phát hiện rồi bảo vật này, loại bảo vật này không thể nào tự do sinh trưởng thành thụ, tất nhiên có dị thú thủ hộ đến nay. Hạng Trần ám đạo, hắn phát hiện này cửu âm bích xà đằng trên còn có 2 cái quả uống, không còn nghi ngờ gì nữa, trước kia không chỉ thành thục 2 viên, còn có 2 viên đều bị ngắt lấy phục dụng. Gào thét. Đột nhiên, một đạo thanh quang một nháy mắt bắn về phía rồi hắn, tốc độ nhanh như thiểm điện, cực kỳ kinh người. Đã có đề phòng Hạng Trần, cơ hồ là trong nháy mắt trốn tránh Thuấn Di mở, mà hắn nơi ở đột nhiên bị xé nứt mở một khe hở không gian, vết nứt không gian khép lại còn tràn ngập khí độc. Một cái trưởng 10 trượng đại xà xuất hiện ở Hạng Trần chỗ đứng nơi. Đầu này đại xà, toàn thân đều là thanh vảy giáp màu đen, tam giác đầu lâu bên trên có gai nhọn lan tràn đến cái đuôi, trong 2 con ngươi thiêu đốt xanh biết hỏa diễm, khí tức kinh người, cảnh giới tại lục địa thần tiên nhị trọng tiên. Một đầu địa tiên minh xà, thiên cổ cảnh giới, lại có tốc độ như thế. Còn không e ngại ta chỗ này độc trướng, người trẻ tuổi, ngươi tu hành công pháp nhường bản tọa cảm thấy rất hứng thú nha. Đất này tiên minh xà miệng nói tiếng người, lập tức thanh quang bao phủ trong, biến thành 1-2 gò má hẹp dài thanh niên, 2 con ngươi u xanh nhảy lên minh hỏa. Này minh xà địa tiên thấy một lần Hạng Trần nét mặt lại sửng sốt một chút. Đối diện cái này dương giới tu sĩ, lại nhìn qua ánh mắt của hắn cực nóng, run run lên hầu, một bộ thèm hắn thân thể nét mặt. Người trẻ tuổi, ngươi đây là biểu tình gì? Minh xà điệu tiên giận dữ, một thiên cổ cảnh giới dương giới tu sĩ, trông thấy hắn lại không sợ. Khu khu, thật có lỗi, ta đang nhớ lại canh rắn rắn nấu cách làm. Hạng Trần lao đi khỏe miệng tràn ra nước bọt. Người muốn chết. Minh xà điệu tiên giận tí mặt, lập tức một tiếng gào thét, trong miệng tuốt ra một thanh phi kiếm chém tới. Một thanh này phi kiếm, thân kiếm giống một con rắn giống nhau, vạn mèo ẩn chứa kinh người kiếm khí cùng khí độc. Một kiếm bổ ra, quần quần khói độc cùng cường đại kiếm khí cùng nhau chém về phía Hạng Trần. Hạng Trần cười lạnh, thân thể đột nhiên biến hóa. Dĩ đạo. Một hồi kim quang bên trong, một đầu xinh đẹp màu vàng kim thần cầm xuất hiện, rõ ràng là một đầu to lớn tam túc kim ố, tam túc kim ố miệng phun một cỗ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, lui lại tránh né đồng thời đốt cháy hướng về phía chém tới một kiếm này. Oanh. Trên thân kiếm thâm độc kiếm khí, vừa gặp thấy này thái dương chân hỏa trong nháy mắt thiêu đốt dập tắt, phát ra tiếng xèo xèo, phi kiếm đều bị đánh bay. Kim ố, làm sao có khả năng? Kim ố sao có thể bước vào nơi này? Địa tiên minh xà bị này màu vàng kim đại điểu khoái sợ choáng váng, kim ô, cơ hồ là tất cả minh giới sinh vật khắc tinh, một thân chí dương lực lượng. Đất này tiên minh xà một tiếng kêu quái dị, quay người trực tiếp bảo mệnh. Canh răng tiểu bà bối, ở lại đây đi. Tam túc kim ô cười lạnh, hóa thành một đạo kim quang dường như trong nháy mắt phá không mà đi, xông về đất này tiên minh xà phía sau. Địa tiên minh xà gầm thét, một trường oanh sát hướng về phía tam túc kim ô, nhưng mà tam túc kim ô một đạo thái dương ánh lửa trực tiếp quanh bạo hắn một trường này. Thái dương hỏa trụ đánh vào trên người đối phương, đất này tiên minh xà kêu thảm, cơ thể bị đánh bay, mảng lớn lân giáp tăng dã. Mà Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt lại giết mà tới, móng đuôi sắc bén hung hăng xẹt qua này mình xả điệu tiên đầu lâu. Phốc thử, đối phương đầu người lăn xuống, trực tiếp trở thành một khỏa to lớn đầu rắn, cơ thể cũng thay đổi thành bản thể thân rắn thể. Minh xà điệu tiên anh phá không mà chạy, mặt lộ hoảng sợ, nhưng mà Tam Túc Kim Ô trong miệng bộc phát một cỗ kinh người hút vào lực lượng, không gian chi lực phong thích, tiên anh trực tiếp bị hút vào rồi Kim Ô miệng lớn trong, đầy miệng ướt. A, Kim Ô thể nội tiên anh truyền đến kêu thê lương thảm thiết, bên trong đều là chuyên môn khắc chế hắn thái dương chi lực, bình thường một viên băng rơi xuống vào trong nham tương. Minh rồi sinh vật, tại Kim Ô trước mặt bị áp chế quá thảm rồi, thuộc tính trời sinh áp chế gắt gao, tựa như một giọt lớn bằng ngón cái thủy, có thể dập tắt một viên 800 độ tàn thuốc, mà nhiệt độ của nước chẳng qua mới mười mấy chuyến mà thôi. Chương 1530, gia tộc thân vương. Chương 1530, gia tộc thân vương. Hai loại sinh vật, sinh hoạt môi trường thì khác nhau. Minh giới sinh vật đều là âm thuộc tính lực lượng, minh giới rét lạnh, nếu là thiên cổ cảnh giới phía dưới dương giới tu sĩ vào trong nơi này, sẽ trực tiếp bị đông cứng chết. Ma Kim Ô là trí dương sinh vật, Kim Ô nguyên bản sinh hoạt môi trường là nhiệt độ cao đạt hơn 100 triệu độ C thái dương tinh thần. Minh giới bên trong, cùng cảnh giới bên trong năng lực áp chế Kim Ô sinh vật lắc đắc không có mấy, trừ phi là thái âm thuộc tính cường đại minh giới sinh vật. Thôn Nguyệt Tiên Lang cùng Kim Ô chính là tương khắc, một cái là thái âm thuộc tính, một cái là thái dương thuộc tính, nếu là ở dương giới, Thôn Nguyệt Tiên Lang không phải Kim Ô đối thủ. Nếu là ở rét lạnh nơi, âm giới, Kim Ô cũng không phải Thôn Nguyệt Tiên Lang đối thủ. Chính là bởi vì bạn yêu thánh điện, cùng hạng trần thân mình thể chất thần kỳ, hai loại trí dương, trí âm thuộc tính mới có thể ở trong cơ thể hắn cùng tồn tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đất này tiên minh xà không thuộc về Kim Ô thiên địch loại sinh vật, minh xà còn chưa tư cách này. Có rồi này một đầu điệu tiên minh xà cơ thể, cộng thêm cửu âm bích xà quả, thái âm chân kinh tu vi đột phá tài nguyên coi như là đủ, về đến Nam Man đại lục, lại phối hợp đầu kia cửu thiên Kim Ô tinh huyết, ta liền có thể xung kích lục địa thần tiên cảnh giới rồi. Hạng Trần trong lòng có chút mừng rỡ, mặc dù hắn không thiếu tài nguyên, cực phẩm linh thạch, xuất thân giàu có, tiên tinh thì có. Nhưng mà dương giới quá thiếu khuyết cửu âm bích xà quả, minh xà kiểu này cực âm thuộc tính tiên quả, âm thuộc tính minh tiên thú rồi. Nhìn qua này dài 10 trượng đại xà thi thể, khẽ nhíu mày, theo phân lượng trên nhìn xem, cảm giác không nhiều đủ ăn. Đại xà này mặc dù có dài 30 mét, chẳng qua hạng trần thế nhưng thánh thú dạ dày, nhường hắn rộng mở ăn, ăn vài tòa sơn cũng không có vấn đề gì, Thôn Nguyệt Thiên Lang thế nhưng năng lực nuốt tinh thần tồn tại. Mặc dù có chút ít, cũng may có thể số lượng lớn đủ. Hạng Trần đi vào đầu rắn vị trí, một đao hung hăng chém vào đối phương đầu lâu bên trong, từ đầu sọ bên trong móc ra một to bằng cái thớt màu xanh đen độc nang. Đồ tốt. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, thu bảo, tu hành hồi thiên thánh tinh bảo bối tốt. Sau đó con hàng này đem vài đoạn sắc rắn băng vòng thu nhập rồi cản khôn pháp giới bên trong, căn dặn Tiểu Bạch đừng cho nó ăn. Tiểu Bạch thèm ăn không nghe, Hạng Trần liền lắc lư nó nói cái đồ chơi này nó ăn sẽ bỏ hiếm. Tiểu Bạch lúc này mới làm an này cửu âm bích xà đằng Hạng Trần thì trực tiếp tận gốc đào đi, về sau giao cho tiểu đoàn bồi dưỡng, không chừng có thể nuôi dưỡng được một vườn cửu âm bích xà đằng. Thứ này thế nhưng thiên lang tộc tu hành tuyệt cao tài nguyên tiên quả nha. Thu thập xong sát rắn, Hạng Trần lấy ra truyền âm ngọc, đang muốn liên hệ vương dương. Siêu siêu siêu, nhưng mà lúc này kể ra tiễn quang gào thét phá không đánh tới, tiễn khí kinh người nhắm thẳng vào Hạng Trần. Hạng Trần sắc mặt không thay đổi, cơ thể hóa hư trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vành, vành, vành. Này mấy đạo tiễn quang quanh sát ở chỗ này, cả tòa núi nhạc cũng biến thành rối đất bằng. A, tiểu tử này đâu? Xa xa hư không truyền đến tiếng kinh dị, lập tức một đám thân ảnh phá không mà đến. Đám người này không xuống hơn 10 người, từng cái đều là tán tiên, trong đó tu vi cường đại người, càng là hơn bát kiếp tán tiên. Còn có mười mấy tên tiên cổ cường giả. Nhóm người này, người mặc xiêm y màu đen, trên người lượn quanh một cỗ hắc sắc ma khí, hai con ngươi là màu đỏ sẫm, phía sau còn có một đôi năng lượng cấu thành, biên bức giống nhau cánh. Hạng Trần thân thể tại mấy cây số ra ngoài hiện, nhìn qua nhóm người này, lạnh như băng nói, các vị đạo hữu, vì sao công kích ta? Chúng ta không biết ta. Những người này, đều là ma tu chủng tộc, cũng là kẻ ngoại lai. Người trẻ tuổi, vừa mới nơi này đã xảy ra kịch liệt năng lượng ba động, trên mặt đất còn có lục địa thần tiên nhân bất huyết, nói cho ta biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Một tên người mặc huyết trường bào màu đen, dung mạo anh tuấn, khuôn mặt tái nhợt, lỗ tai hơi nhọn thanh niên anh tuấn đi ra chất vấn. Mà Hạng Trần trong lúc vô hình mở ra động lực, nhìn qua người này, đôi mắt co rụt lại. Bát kiếp tán tiên, dã ma tộc, về đêm người của ma tộc. Dã ma tộc chính là cùng Thiên Yêu Tông đối kháng dã tộc. Người trẻ tuổi, chúng ta thân vương điện hạ cha hỏi ngươi đâu? Một tên dã ma tán tiên lạnh băng hỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều là bị vừa nãy chiến đấu năng lượng ba động thu hút đến. Một tên dã ma tộc tán tiên đi vào mặt đất, sờ lên trên đất vết máu, cái mũi người rồi người, đầu lưỡi liếm liếm hết dịch, đúng kia anh tuấn nam nhân cùng kính nói, thân vương điện hạ là một đầu lục địa thần tiên nhị trọng thiên cấp minh thú huyết, căn cứ huyết dịch phán đoán, hẳn là hoàng tuyển minh xà. Nghe đồn dạ ma tộc đúng huyết dịch cực kỳ mất cảm, thích hấp sinh linh huyết dịch làm thức ăn, quả nhiên không giả, có chút cùng loại tu la, chẳng qua cùng tu la kém xa. Hạng Trần nghe người này bẩm báo trong lòng âm thầm nghĩ tới, hoàng tuyển minh xà huyết, điều tra thêm, trung quanh còn có đồ vật gì? Này dạ ma thân vương phân phó nói. Đúng. Mười mấy tên tiên cổ cường giả lập tức phân tán ra tra tìm. Dạ ma thân vương tinh hồng ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, nói, người trẻ tuổi, ta là dạ ma tinh giới vĩ đại dạ tộc thân vương Duy Lạc Đức. Bản vương hỏi ngươi, vừa mới nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thành thật trả lời, bằng không bản vương hút khô máu tươi của ngươi, để ngươi tại vô tận trong thống khổ chết đi. Gia hỏa này về đêm ma tộc thân vương, bát kiếp tán tiên, nhìn tới cũng là dạ ma tinh giới đỉnh cấp cường giả. Hạng Trần suy nghĩ trong lòng, ôn quyền nói, tôn kính dạ tộc thân vương điện hạ, tại hạ thì không rõ ràng nơi này đã xảy ra chuyện gì, ta cũng vậy vừa qua khỏi tới. Bắt kiếp tán tiên, còn vừa chẳng qua, đối phương còn có nhiều như vậy cường đại thủ hạ, Hạng Trần cũng liền trước lựa chọn cậu. Điện hạ, vừa nãy tiểu tử này tránh né ta kia mấy mũi tên thân pháp thật không đơn giản, không phải người bình thường a, ta nhìn hắn chưa nói lời nói thật. Bên cạnh, một tên cầm cung tiễn giả ma tán tiên âm trầm nói. Duy Lạc Đức thân vương tinh hồng đôi mắt nhìn qua Hạng Trần, lạnh lùng nói, nhìn tới ngươi là không nói thật rồi, người tới, bắt lại cho ta, bản vương muốn đối hắn dùng huyết hình thuật, nhìn hắn nói hay là không. Duy Lạc Đức thân vương vừa dứt lời, trong nháy mắt một tên dạ ma tán tiên ngang nhiên ra tay, trực tiếp một trường hóa thành to lớn huyết trảo bạt hướng về phía Hạng Trần. Thân vương điện hạ tha mạng nha. Hạng Trần sắc mặt tái nhợt, chắp tay hoảng sợ nói. Một... Này dạ ma tán tiên nhẹ răng cười, huyết hắc sắc lôi đỉnh bao khỏa một trảo chụp hướng về phía Hạng Trần, cũng là một tên tam kiếp tán tiên. Hạng Trần đột nhiên cười lạnh, một trường trong nháy mắt đối banh mà ra, đại la chu tiên thủ bộ phát uy lực kinh người, nở rộ ánh ngọc. Ầm ầm. Đối phương cái này dùng bảy thành công lực một trảo, trực tiếp bị một trường đánh nổ, cuồng bạo trường lực đánh vào cái này nhân thân thân thể, người này kêu thảm trở ra. Mà Hạng Trần há mồm phun một cái, một cỗ thái dương chân hỏa bành bỗng chốc quét sạch mà ra, bao phủ này tam kiếp tán tiên. A. Này tam kiếp tán tiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, linh thể lập tức tiêu đốt hòa tan. Mà Hạng Trần trường lực bên trong còn ẩn chứa huyết độc, chính là đồ huyết hồng liên độc. Này tam kiếp giả ma thể nội huyết nguyên lực trong nháy mắt sôi trào, cơ thể trực tiếp biến thành nấm huyết, thái dương chân hỏa hạ lại bị thiêu đốt thành khói xanh, trực tiếp vỡ lạc. Kéo thể. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Cái khác giả ma tán tiên giận dữ, sôi nổi bộc phát ra tay, vô số màu máu lôi đỉnh đánh tung hướng về phía Hạng Trần. Chương 1531, toàn thân tóc đỏ chương 1531, toàn thân tóc đỏ Hạng Trần thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô biến mất, đồng thời thuấn di mấy cây số tránh né lấy người này công kích. Hàng loạt công kích rơi vào vùng này, không gian vỡ vụn, màu máu lôi đỉnh cuộn, ma khí tung hành. Công kích qua đi, một đám người nhìn qua vỡ vụn không gian, không ít người cho rằng Hạng Trần đã vỡ lạc. Hắn không chết. Duy Lạc Đức thân vương lạnh như băng nói, hắn không có cảm giác được trong công kích có Hạng Trần huyết dịch khí tức. Không chết. Tiểu tử này người đâu? Một đám người kinh ngạc nhìn qua bị bọn hắn đánh cho vỡ ra lại rất nhanh khép lại không gian, vô số linh thức cảnh giác nhìn phía trung quanh, bao phủ xung quanh mấy trăm cây số phạm vi, tìm kiếm Hạng Trần thân ảnh. Đột nhiên, Hạng Trần thân ảnh tại một tên tam kiếp tán tiên hơn 1000 mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện. Hư không chạm. Hạng Trần cơ thể nửa hư trong suốt, trong nháy mắt một tay chém ra, một cỗ ngân sắc ba độ và mèo, nương theo hàng loạt không gian chi lực dung nhập hư không. Hắn ở đây chỗ nào? Giết. Những người khác lập tức phát hiện, trong nháy mắt lại phát ra từng đạo kiếp lôi đánh tới. Nhưng mà Hạng Trần thân thể lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà kia một đạo ngân sắc ba động, trong nháy mắt xẹt qua kia tam kiếp tán tiên thân thể. Này tam kiếp tán tiên đôi mắt trợn thật lớn, lập tức trên cổ một đạo ngân tuyến xẹt qua. Đầu của hắn đống chốc theo trên cổ lăn xuống đến, vết cắt bóng loáng như gương, máu tươi phun mạnh, cơ thể đống chốc vẫn là sụn dưới. Tiểu xuất sinh. Một đám dạ tộc tán tiên bị một màn này kích thích khỏe mắt, gầm thét liên tục, cảnh giác nhìn quanh bát phương. Nhưng mà chính là nhìn không thấy Hạng Trần thân ảnh. Hắn giống như một cái thích khách, ở trong đó người nào đó thả lỏng để phòng lúc rồi sẽ đột nhiên ra tay. Cỗ ba động này là không gian lực lượng. Duy Lạc Đức thân vương nhìn qua Hạng Trần xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất chỗ, lưu lại ba động, thật sâu như mày. Lại có người nắm trong tay trong truyền thuyết không gian lực lượng, người này đến cùng là cái gì lai lịch? Trong lòng của hắn thất kinh, không gian lực lượng truyền thuyết chỉ có cựu thiên tiên giới bên trong cường giả mới có thể khống chế. Tiểu gia không chọc giận ngươi nhóm, các ngươi lại chọc tới tiểu gia, gia tộc cạp thoái, cảm thụ hạ cái gì gọi là sợ hãi đi. Hạng Trần thanh âm không linh quanh quẩn tất cả không gian, để người nghe không xảy ra ở địa phương nào. Ông. Đột nhiên, một người trên đỉnh đầu, Hạng Trần hư ảnh lại trong nháy mắt mà hiện, lần này, một đạo hư không chạm từ đỉnh đầu cắt xuống. Phốc thử. Này một tên nhị kiếp tán tiên lại trong nháy mắt bị một kích từ đỉnh đầu cắt chém rơi xuống, cả người trực tiếp từ đầu tới cuối xé vỡ thành hai mảnh. Vinny. Mọi người phẫn nộ thời điểm, Duy Lạc Đức thân vương xuất thủ, một đạo kiếp lôi cơ hồ là trong nháy mắt oanh sát tại rồi Hạng Trần xuất hiện hư không. Oanh. Một kích này oanh tạc, hư không cũng oanh sát ra một cái độc lớn, Hạng Trần phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập hư không đều bị một kích này nổ thương, lồng ngực nhiều một cái độc lớn, máu me đầm địa. Chẳng qua, một màn này bọn hắn nhìn không thấy, Hạng Trần tuấn gian di động né tránh mấy cây số, trong lòng phát lạnh. Không hổ là bắt kiếp tán tiên, này tốc độ xuất thủ nhanh chóng, không chậm chút nào ta tránh né tốc độ. Hạng Trần kiêng kỵ nhìn qua Duy Lạc Đức thân vương. Mà Duy Lạc Đức thân vương linh thức bao phủ chung quanh mảng lớn không gian, chỉ cần Hạng Trần hiện thân, hắn liền lập tức ra tay. Ngươi trẻ tuổi, lăn ra đây, ngươi nếu là có thể thần phục bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi giết ta người sự việc, với lại để ngươi vinh hoa phú quý. Duy Lạc Đức thân vương nói, đúng Hạng Trần năng lực khống chế không gian lực lượng dậy rồi vô cùng hứng thú nồng hậu. Hạng Trần tiếng cười lạnh bắt phương vang lên, ngươi làm lao tử là ngốc bức sao, tin ngươi quỷ này lời nói, ta hôm nay vẫn trông coi các ngươi rồi, ai thả lòng cảnh giác, ta giết kẻ ấy. Hạng Trần nhường mấy cái thấp cảnh giới tán tiên trong lòng hoảng sợ, nếu là thật sự tùy thời bị một người như vậy để mắt tới, đích thật là ác mộng. Lời tuy nói như thế, nhưng mà Hạng Nhị Cẩu lập tức đường chạy, thể nội đối phương kiếp lôi chi lực sắp không áp chế được nữa rồi, áp chế không nổi thả ra khí tức, đối phương năng lực lập tức cảm giác chính mình lực lượng, đối với hắn tiến hành đánh sát. Lời nói mới rồi cũng chỉ là nói đến hù dọa một chút đối phương. Đừng hoảng hốt, đến bên cạnh ta trong vòng 10 trượng, tiểu tử này, mặc dù ẩn nấp thần thông vô cùng kỳ dị, chẳng qua hắn giết không được tứ kiếp tiên trở lên người. Duy Lạc Đức thân vương nhìn ra mánh khỏe. Mọi người nghe vậy vội vàng tụ tại Duy Lạp Đức Thân Vương bên cạnh, mà Duy Lạp Đức Thân Vương hai con ngươi đỏ tươi, tóc dài cùng dài, một cỗ huyết pháp lực màu đen phóng thích, tại 10 trượng bên ngoài hóa thành vô số lôi đình ánh sát mà đến, khuyết tán xung quanh hơn 100 cây số. Ầm ầm. Xung quanh hơn 100 cây số, hơn 1 vạn cây số vương thổ địa, bao phủ khủng bố lôi đình khắp nơi ánh sát, thiên băng địa liệt, có thể so với tận thế. Ngươi không ra, bản tọa thì buộc ngươi ra đây. Duy Lạp Đức Thân Vương lạnh như băng nói, tán tiên pháp lực khắp nơi ánh sát. Công kích của hắn phạm vi bao phủ rộng, có thể so với Lam Tinh một thành thị. Tất cả thành thị phạm vi cũng tại hắn oanh sát phía dưới. Nhưng mà, phóng một câu lời hung ác Hạng Nhị Cẩu đã sớm trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Cùng mạnh hơn chính mình quá nhiều người cứng rắn. Đây tuyệt đối không phải Hạng Nhị Cẩu phong cách. 3000 cây số bên ngoài, một chỗ hòn đảo bên trên. A! Hạng Trần hét thảm một tiếng, áp chế không nổi đối phương lưu lại lực lượng rồi, thể nội một cỗ huyết màu đen tiếp lôi bắn ra, cơ thể nổ ra từng đám huyết vụ. Người khác xuất hiện, rơi vào quỷ khí âm trầm sơn linh trong. Hạng Trần thể nội lưu lại bát kiếp tiên đáng sợ pháp lực, nếu không phải hồi thiên chân nguyên sức khôi phục kinh người, một mực áp chế, tầm thường thiên cổ đã nổ thể rồi. Hạng Trần lập tức quanh chân ngồi xuống, bài trừ đối phương lưu lại trong cơ thể mình tán tiên pháp lực, một cỗ huyết hắc sát thiểm điện giống nhau năng lượng theo trong cơ thể hắn bài xuất, cơ thể liền hoành tạc một viên da thịt. Cả người rất nhanh liền thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ khủng bố. Bát kiếp tán tiên hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó. Duy Lạp Đức, ngươi lại ra, tiểu gia nhớ kỹ ngươi rồi. A, Nhị Cẩu hét thảm một tiếng một bên chữa thương. Nhưng mà lúc này trên cổ hắn luôn luôn bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy áp chế tốc độ, thì bởi vì hắn bị thương, kinh mạch đứt gãy năng lượng không cách nào truyền đạt, áp chế không nổi rồi. Hàng loạt tóc đỏ theo Hạng Trần trên cổ bị cắn chỗ sinh sôi, lập tức lan tràn tất cả cổ, đầu lâu, cơ thể, lồng ngực, phản phất là nhóm lửa xăng, một nháy mắt nổ. Hàng loạt tóc đỏ lập tức trưởng khắp cả Hạng Trần cơ thể. Chết tiệt, nhà rột còn gặp mưa. Chính mình thân thể biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Hạng Trần cảm giác. Hắn nhìn lấy mình cánh tay, đùi, lập tức mọc ra tóc đỏ, trong lòng không hiểu kinh sợ. Sắp tuổi già không rõ, tiểu nha đầu kia đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Hạng Trần nhìn lấy mình toàn thân dài tóc đỏ, chính mình cũng gần thành rồi cái tóc đỏ hầu tử. Mà lúc này, Hạng Trần dưới chân đột nhiên hiện ra rồi một cỗ đen ngọn lửa màu xanh lam, theo lòng bàn chân chui lên đến, lập tức một nháy mắt bao phủ Hạng Trần cơ thể. A! Hạng Trần hét thảm một tiếng, lòng bàn chân lập tức bắt đầu thối rữa, sinh ra từng khối hư thối thi ban, huyết đục bắt đầu rót ngủ, tỏa ra hôi thối. Một cỗ vô hình ách nan chi lực bao phủ Hạng Trần, muốn tuyệt sát hắn khí vận, xóa bỏ hắn sức sống. Chương 1532, ách nạn chi thể chương 1532. Ách nạn chi thể mấy ngàn cây số bên ngoài, một con đỉnh đầu trưởng thanh bộ lông màu đen ô nha bay qua. Đột nhiên, này to lớn ô nha ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ách nan chi lực, lại xuất hiện ách nan chi lực. Nó giống như cảm giác được cái gì, lập tức hướng cảm giác được cố lực lượng này phương hướng phá không bay đi. Sơn linh trong, Hạng Trần nhìn qua hai chân của mình, vậy mà tại sinh ngủ, thối giữa, cố này hỏa diễm, không phải động hỏa, cũng không phải đốt cháy loại hỏa diễm, là có một loại càng lực lượng kỳ lạ hội tụ mà thành. Oán chú lực lượng, phổ thông mà nói, cũng là chớ chú lực lượng. Thái Dương chân hỏa. Hạng Trần lập tức điều động Thái Dương chân hỏa quá khứ đốt cháy, chấn áp. Thái Dương chi hỏa, trời sinh khắc chế tà ác lực lượng. Quả nhiên, màu vàng kim Thái Dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, cỗ này quỷ dị thanh hỏa thiêu đốt tốc độ trở nên chậm, tứ chi thối giữa tốc độ cũng thay đổi chậm, nhưng mà cũng không có đình chỉ. Chết tiệt, này đến cùng là cái gì lực lượng? Hạng Trần nhìn lấy mình hai chân, đã thối giữa đến rồi đổi vị trí, tâm thì có mấy phần luống cuống. Lại thối giữa xuống dưới, tiểu nhị cẩu cũng phải tao đương. Ha ha ha, thiên hạ phụ lòng xú nam nhân, cũng đem chết không yên lành. Mà cái kia ma quái nữ tử tiếng cười đột nhiên quanh quẩn Hạng Trần trong óc. Thái âm chi lực, chân tà linh, cho ta áp chế. Hạng Trần lại điều động lạnh băng thái âm chi lực áp chế, băng phong hai chân của mình, nhưng mà này thái âm chi lực tràn vào đến, cỗ này quỷ dị hỏa diễm càng như ăn quá thời hạn vi ca, rót sang giống nhau, xoạt đống chốc càng biến đổi mạnh, Thái Dương chân hỏa cũng ép không được tình trạng. Nắm thảo. Hạng Trần sợ tới mức vội vàng thu thái âm chi lực, thối giữa đã lan tràn đến rồi bẹn đùi bộ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạng Trần nhìn lấy mình thối giữa đùi, tiểu huynh đệ lập tức phải gặp hai đường, muốn bị bách tự cung rồi. Đường nha, Mạn Hà tiếp ngộng khuynh thành học tỷ hạnh phúc đều nhanh hủy. Hạng Trần thấy đã lan tràn đến bẹn đùi bộ, một tiếng kêu rên. Mà lúc này Hạng Trần thể nội, một cỗ bị Hải Thành đạo nhân hạ phong ấn ẩn tàng lực lượng vô hình trong nháy mắt bộc phát. Hống. Trong cơ thể hắn, một cỗ lại một cỗ màu vàng kim long ảnh bộc phát, chọn vẹn 9981 đạo tử kim sắc long ảnh hướng mà ra, vọt thẳng hướng về phía thiêu đốt Hạng Trần ngọn lửa màu xanh đen. Khí vận. Hạng Trần cửu cửu đế vương khí vận. Thi xương cửu cửu long vận. Cỗ này kinh khí vận của người lực lượng xông về oán chú lực lượng, này ngọn lửa màu xanh đen, này oán chú lực lượng đụng vào này kinh khí vận của người lực lượng, lại phát ra hoảng sợ giống nhau tiếng gào thét, lập tức như băng tuyết tan rã lui tàn xuống dưới, thiêu đốt mà lên ngọn lửa màu xanh đen, bị này tử kim khí vận lực lượng áp chế, xua đuổi, thậm chí thôn vệ, không ngừng theo trên đuổi xuống dưới. Hạng Trần trên người tóc đỏ thì bắt đầu chốc ra, thiêu đốt biến mất. Đây là khí vận của ta lực lượng. Hạng Trần ngạc nhiên nhìn qua một màn này, bất luận cái gì sinh linh, cũng có chính mình khí vận, có mạnh, có yếu, khí vận yếu người vận mệnh long đong, khí vận cưỡng ép người, cơ duyên không ngừng. Thiên địa có khí vận thì có vận rủi. Ván chú kiểu này tiêu cực lực lượng là thuộc về vận rủi lực lượng, vận rủi phụ thể nhiều khủng bố, uống nước tê răng, đi đường dâm cức, té một cái có thể thì ngã chết. Hạng Trần khí vận lực lượng hoàn toàn áp chế cố này toàn chú lực lượng, làm sao có khả năng? ngươi tại sao có thể có mạnh như thế khí vận? Năng lực bức lui của ta đoán chú tán loạn hỏa diễm bên trong, phát ra một nữ tử kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Vài trăm mét bên ngoài, một đạo thân hiện hiện, chính là cái đó người mặc áo cưới, hốc mắt một con mắt thối rữa nhúc nhích rồi bỏ, trên thân thể còn có cái lỗ thủng màu đỏ áo cưới thiếu nữ. Nàng kinh sợ nhìn qua Hạ Trần, Hạ Trần cơ thể vờn quanh từng đạo tử kim long ảnh, bởi vì cái gọi là khí vận ra thân, vẫn luôn là ngươi đang dở trò quỷ. Hạ Trần sắc mặt âm trầm, hai chân không có bám chú, vận rủi lực lượng ăn mòn, rất nhanh dưới hồi thiên chân nguyên khôi phục. Ngươi loại này xú nam nhân, phụ lòng nam nhân, tại sao có thể có mạnh như thế khí vận? Vì sao? Thiên đạo bất công, ngươi bất công nha. Hồng Y thiếu nữ trong hốc mắt chảy ra nùng huyết, nhìn trời địa giận mắng. Hạ Trần kinh người khí vận, thôn phệ nữ nhân này bộ phận vận rủi sau đó, trong trí nhớ nhiều một chút hình tượng. Ngay lại hỉ, người mặc áo cưới thiếu nữ xinh đẹp xuất sắc, gả cho nàng không thích nhất nam nhân, mà chính nàng yêu thích nam nhân, lại từ bỏ nàng, lừa gạt nàng tình cảm, thậm chí vì tiền nợ đánh bạc, đem nàng bán cho chồng bây giờ. Một đêm do xuân, mà ngày thứ hai, nam tử chết thảm hùng giường, toàn thân trưởng tóc đỏ thối giữa mà chết. Thiếu nữ bị coi là không rõ, bị nam tử phụ mẫu tươi sống đào đi một con mắt tế bái thần minh, đào trái tim, xua đuổi vận rủi. Sau đó, nàng lại bị phơi thây 7 ngày, mà nam tử kia một nhà sau đó thời gian liên tiếp toàn thân trưởng tóc đỏ, vì thống khổ nhất cách thức hư thối chết đi. Linh hồn nàng đi tới này âm thế, chuyên môn chú sát đi ngang qua U Minh thập tam trạm dương gian nam nhân. Hạng Trần nhìn những hình ảnh này, trong lòng khẽ thở dài một cái, nữ nhân này lại có như thế khổ cực vận mệnh. Nàng cả đời này, giống như trời sinh bị vận rủi bao phủ, mẫu thân sinh nàng khó sinh mà chết, tuổi thơ đời sống, phụ thân ngày đêm bạo lực gia đình nàng, cuối cùng phụ thân thì vì bất ngờ tử vong, bị yêu thích nam nhân phản bội, cứ gáp ra ngoài gả cho người khác, cuối cùng bị ngược sát mà chết. Nhân sinh của nàng, đơn giản chính là một hồi ách nạn sử. Hạng Trần đột nhiên nhớ tới bát ca trong truyền thừa, ngàn vạn thể chất bên trong một loại thể chất, ách nạn chi thể. Nói khó nghe chút chính là sao tai họa. Thân có loại thể chất này người, chính mình vận mệnh bi thảm, còn có thể liên lụy bên cạnh tất cả mọi người. Viễn cổ đại thần bên trong, có thai thần, ách thần, nấm mốc thần, những thần linh này đều là loại thể chất này sinh linh. Trong đó nổi danh nhất, chớ quá bị nào thân công báo, một câu đạo hữu xin dừng bước, không biết chôn giết rồi bao nhiêu đại thần. Mặc dù nữ tử này vận mệnh bi thảm, nhưng mà Hạng Trần đối nàng mặc dù đồng tình thương hại, lại không có nghĩa là chính mình sẽ mềm lòng buông tha, nếu không phải mình khí vận ra thân, thì bị nữ nhân này chối rủa chết rồi. Hôm nay, ta đến kết thúc ngươi thống khổ này một đời đi. Hạng Trần nhìn qua này Hồng Y thiếu nữ lạnh như băng nói, từng bước một đi về phía hắn, trong cơ thể hắn khí vận như dòng phun trào, hội tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh hư vô kiếm. Khí vận chi kiếm, chẳng không được linh hồn của con người không gây thương tổn được nhục thân, chuyên trả mách linh. Ha ha, ha ha ha ha, giết ta đi. Ngươi có thể giết ta, thì giết ta đi, ta cả đời này khắc cha khắc mẫu khắc phù, tất cả tới gần ta người đều chết không yên lành, ta căn bản cũng không cái kia cất ở đây thế gian, ta loại người này, căn bản cũng không nên đi vào thế gian, ngươi giết ta đi. Hồng Y thiếu nữ thê lương cười lạnh, nhìn qua Hạng Trần gào thét. Như ngươi mong muốn. Hạng Trần bước chân đặt mạnh, thân thể phóng đi, một kiếm bổ về phía nữ tử này, hắn có thể cảm giác được nữ tử này nội tâm cỡ nào âm lãnh cùng đau khổ. Có thể hoàn toàn biến mất, mới là nàng giải thoát. Hồng Y thiếu nữ trực tiếp thản nhiên giang hai tay ra, nhắm lại chưa mủ con mắt chờ đợi một kiếm này đến để cho mình tiêu vong. Cuối cùng có người có thể giết chết nàng rồi. Giờ khắc này, nàng ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, tồn tại đều có ý nghĩa, vậy mình tồn tại là cái gì? Chỉ là tai nạn sao? Nàng đã sớm mệt rồi à? Không người nào biết, từ nhỏ đã bị tất cả mọi người dùng kinh bỉ, chán ghét ghét bỏ ánh mắt nhìn qua cảm giác. Nàng đã sớm chết, bị người đời ánh mắt giết chết. Chương 1533, ô nha thức ăn cho chó. Chương 1533, ô nha thức ăn cho chó đang. Nhưng mà, Hạng Trần này chém xuống một kiếm, lại bị một kiếm khác tiếp bên trong. Song kiếm đôi bính, trước đây đều là hư vô mở mịt lực lượng, lại phát ra một tiếng kiếm reo. Một kiếm này, màu xanh đen, bán trong suốt, lượn lờ hắc khí, nồng đậm ách nan chi lực. Thậm chí, một kiếm này trong nháy mắt sẽ rách Hạng Trần khí vận chi kiếm, bổ về phía Hạng Trần. Hạng Trần sắc mặt đại biến, lập tức né tránh, mà một kiếm này mũi nhọn đánh tới, mặt đất đều bị bổ ra một vết kiếm hàn sâu, có cây cối tiếp xúc kiếm khí này, trong nháy mắt mục nát. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua xuất hiện người này. Người này toàn thân áo đen, là thanh niên, lại khuôn mặt xấu xí, heo eo mặt, mắt tăm rác, nhếch miệng cười lấy, lộ ra một ngụm hắc nha. Mà kiếm trong tay của hắn, lại là do vận rủi lực lượng hình thành pháp lực, còn ngưng tụ công kích thực thể. Này khí tức, rất quen thuộc. Người là ai? Hạng Trần nhíu mày quát hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Trên người này lực lượng, rõ ràng thì mang theo ách nan chi lực. Ngươi trẻ tuổi, sao có thể để ngươi giết ta tương lai vợ? Nhiều năm không thấy, ngươi tiến hóa rất nhanh nha, không hổ là có đế vương long vận thành thú. Xấu xí thanh niên khặc khặc cười lạnh, nói chuyện nhường Hạng Trần đột nhiên giật mình. Hạng Trần hai con ngươi đồng lực mở, trở thành màu xanh nhạt, nhìn qua người này, lập tức nhìn ra bản thể của hắn. Thái cổ ta cầm, vạn ách tà nha. Là ngươi, mẹ nó, Thiên Dương đảo gặp phải thối ô nha. Hạng Trần đột nhiên nhớ lại, lúc trước gặp phải vạn ách tà nha. Lúc đó con hàng này còn đánh ngất xỉu hắn, kém chút đoạt xá kim ôn đoán thất bại, khá tốt tiểu bạch hổ đè lại đối phương. Hạng Trần đối với hắn, ký ức khắc sâu, vạn ách tà nha, đại danh đỉnh đỉnh tà chim, hai chim, thái cổ thời đại nhường vô số đại thần cũng nghe đến đã biến sắc sinh vật. Nhìn tới ngươi nhớ ra ta đến rồi, bản tọa tăng lương, mất hết tính người tăng lương. Thanh niên mặc áo đen khặc khặc cười lạnh. Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Khí tức của ngươi vì sao cùng ta tương tự như vậy? Hồng Y thiếu nữ phẫn nộ nhìn qua tăng lương. Mà Tang Lương quay người nhìn phía nàng, luôn luôn tà dị ánh mắt trở nên ôn nhu mấy phần, hắn xuề bàn tay ra đi đụng vào đối phương gò má. Hồng Y thiếu nữ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua người này, hắn lại năng lực chạm đến chính mình ách linh hồn thể. Nàng hiện tại thể chất đặc thù, nói là quỷ hồn, không hoàn toàn là quỷ hồn, tu sĩ cũng nhìn không thấy nàng, trừ phi nàng muốn cho đối phương trông thấy. Nàng hiện tại trạng thái có thể gọi là ách linh. Hạng Trần nhìn qua một màn này, không có vội vã động thủ. Tang Lương vuốt ve Hồng Y thiếu nữ gò má, ánh mắt nhu hòa, nói: "Ngươi bản thân vận mệnh bi thảm đem kết thúc, ngươi tên là gì?" Hắn dùng tay nắm ra nàng trong hốc mắt nhúc nhích một rồi, một chút không chê cùng chán ghét, cực kỳ ôn nhu. "Tên?" Hồng Y thiếu nữ nhìn qua cái này rất xấu nam nhân, từ trên người hắn cảm nhận được hắn tòng tâm, theo linh hồn đối với mình tán phát ôn nhu tâm trạng. Loại tâm tình này, nàng khát vọng qua vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được, chỉ có Hải Đồng thời đại, cái đó thường xuyên bảo hộ nàng Nam Hải sẽ có. Sau đó Nam Hải lớn lên, nàng thì gả cho lúc trước Nam Hải, thế nhưng Nam Hải lớn lên phệ cược như mạng, đem nàng cược gáp cho người khác. "Tên?" Nàng tự lẩm bẩm, đó là một quá xa xôi hồi ức. "Ta gọi Hồng Y." Nàng trầm mặc một hồi, chảy nước mắt màu đen nhớ lại, đây là mẫu thân của nàng cho nàng lấy tên, tên rất dễ nghe, đáng tiếc mẫu thân tại nàng sau khi sinh liền chết. Nếu mẫu thân không chết, mẫu thân có thể là thế giới này duy nhất yêu nàng người đi. "Hồng Y, tên rất hay, ta nguyện vì quãng đời còn lại thâm tình đợi ngươi, ngươi có thể nguyện tổng ta không rời không bỏ. Ngươi là ách nạn chi thể, ta là thái cổ ta cầm, ta là vận mệnh ngươi an bài phu, ngươi là ta số mệnh an bài thê." Tang Lương nhìn qua con mắt của nàng thâm tình nói, ai có thể nghĩ tới, một như thế xấu xí nam nhân, trên mặt sẽ hiện hiện như thế thâm tình nét mặt. Thiếu nữ Hồng Y liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt sững sờ nhìn qua nàng, nàng kêu lên vô số phu quân, tại đối phương biểu hiện ra sợ hãi, chán ghét sau sẽ lập tức chú sát đối phương. Vô số năm tháng trôi qua, lần đầu tiên có như thế một người nam nhân ôn nhu thâm tình, lòng tràn đầy yêu thương nhìn qua nàng nói, chính mình là của hắn thê. "Không, ta sẽ dẫn đến tai nạn cùng không rõ." Thiếu nữ Hồng Y liền lập tức lui về sau, rời xa đối phương, giờ khắc này, nàng ngược lại sợ sệt sẽ bởi vì chính mình mà xúc phạm tới một người. "Ha ha ha ha, tai nạn, không rõ. Bản tọa chính là Vạn Ách Chi Nguyên, lực lượng của ngươi khắc không được ta, sẽ chỉ trợ giúp ta cường đại. Hồng Y Y, ta nói, ngươi là ta số mệnh an bài thề, ngươi có thể nguyện vì ta khoác lụa hồng gà, mặc đồ đỏ, người đời chê chúng ta, ghét chúng ta, hận chúng ta, vậy chúng ta thì cùng nhau còn người đời một khúc tăng ca." Tang Lương đúng Hồng Y Y thiếu nữ xuề bàn tay ra, thiếu nữ nhìn qua hắn, yên lặng rơi lệ, lần này khác nhau, lần này nước mắt, là ngàn năm chưa trải nghiệm qua tán đồng cùng hạnh phúc. "Ta vui lòng, cho dù ngươi muốn hủy diệt thế gian này ta thì nguyện ý cùng ngươi cùng nhau." Hồng Y Y duỗi ra mình tay. "Mẹ nó, nhìn xem một quỷ đều không phải là ách linh cùng một con quạ dắt thức ăn cho chó, thực sự là đủ rồi." Hạng Chân ở phía xa nôn họng bét một tiếng, quay người rời đi. "Ha ha ha ha, tốt, hôm nay cho ta thề, làm sát sinh ăn mừng, ta đem tâm cho ngươi, cho là tín vật định ước, có rồi nó, ngươi có thể tái tạo thuộc về lực lượng ngươi nhục thân rồi." Tang Lương đúng bộ ngực của mình một chảo, lồng ngực tan mở lỗ đen, một quả đen tuyền nhảy lên trái tim bay ra, rơi vào giơ tay. "Hảo gia hỏa, tâm đều là đen." Hồng Y thiếu nữ nhìn qua trái tim hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tâm của ngươi, dùng này cả đời." Nàng nói xong, hóa thành một đạo quang mang tiến nhập Tang Lương trái tim bên trong. "Từ đây, ngươi không cô độc nữa rồi." Tang Lương nhìn qua bước vào chính mình tâm Hồng Y Liễu, không biết là nói với nàng hay là tự đủ. Tâm hồi chỗ cũ, Tang Lương nhìn qua rời đi Hạng Trần, cười lạnh nói, "Người trẻ tuổi, đứng lại, không tâm sự sao?" Lão tử không hứng thú nhìn xem một con quạ cùng ách linh tú ân ái, "Tang Lương, mặc dù ngươi là thái cổ ta cầm, ta cũng vậy thánh thú, chớ cho ta." Hạng Trần cũng không quay đầu lại lạnh như băng nói, "Hắc hắc, chính bởi vì ngươi là thánh thú, bản tọa là bởi vì không gian hỗn loạn mới nương theo mẫu đoán đi vào phương này cấp thấp thế giới, mà ngươi, như thế vị diện năng lực sinh ra ngươi loại này khí vận cùng huyết mạch sinh linh thực sự để người kinh ngạc." Tang Lương nhìn qua Hạng Trần nói xong, nói, "Cho ta một giọt ngươi thái âm thánh thú tinh huyết, ta muốn trợ giúp Hồng Y của ta tái tạo nhục thân." Hạng Trần quay người nhìn qua hắn, cười lạnh nói, "Ta và ngươi có giao tình. Thôi ô nha, lúc trước ngươi kèm chút hố chết ta, ta không tìm làm phiền ngươi cho dù tốt, ta vì sao phải cho ngươi máu tươi của ta? Ngươi trẻ tuổi, khác không biết điều, ngươi không cho, ta cũng chỉ có chính mình cầm, ta ra tay, muốn coi như không phải một giọt tinh huyết đơn giản như vậy, ta thế nhưng luôn luôn đúng huyết nhục của ngươi thì cảm thấy rất hứng thú, thôn nguyệt thiên lang, đúng ta cũng vậy đại bổ." Tang Lương cười lạnh, trong ngón tay lập tức sinh ra móng đuốt sắc bén, bàn tay cũng thay đổi thành đuốt tương giống nhau, ngưng tụ mũi nhọn. Chương 1534, đại chiến tà nha chương 1534, đại chiến tà nha Hạng Trần trong tay thì sinh ra sắc bén đuốt sói, lạnh như băng nói, "Ngươi có thể tới thử một lần." Tang Lương theo dõi hắn, u xanh ánh mắt bên trong lộ ra giữ tận tà dị cười. "Bành!" Bước chân hắn đạp mạnh, nhục thân bộc phát lực lượng kinh người, giống thái cổ hung thú bắt tới, không, hắn bản thân liền là thái cổ hung thú. Lực lượng cường đại, xung kích phía trước không gian vỡ ra, hắn một trường từ trên trời giáng xuống, nở rộ ô quang hung hăng băng thẳng hướng rồi Hạng Trần. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ, đem núi cao cũng nghiền ép sụp đổ xuống, này kinh người lực lượng cơ thể, đã có thể so với lục địa thần tiên. Mà Tang Lương tu vi, vẫn chỉ là thiên cổ điện phong. Đại La Chu tiên thủ. Hạng Trần không cam lòng yếu thế, một cái tát bộc phát lực lượng kinh người vành sát mà ra, lực lượng cũng là gấp đôi đập ra, bộc phát. Bành. Này đôi trưởng đối bính, hai cỗ trưởng kình cách không vành sát cùng nhau, nổ ra một cỗ kinh người chiến đấu lực trùng kích lựa ba. Bành. Bành. Bành. Trung quanh sơn lĩnh, ngọn núi trực tiếp bị chấn kích chợt nổ tung, thiên băng địa liệt. Hai người song trưởng đối bính không ngừng, tốc độ xuất thủ kinh người, giữa thiên địa chỉ nghe thấy từng đợt tiếng oanh minh. Mà kiểu này kéo dài trùng kích vào, Hạng Trần lại rơi xuống hạ phòng, bị đối phương trưởng kình chèn ép. Mà Tang Lương xuất trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, một đạo bá đạo trưởng kình xông phá Hạng Trần công kích khoảng cách, hung hăng băng giết trên người Hạng Trần. Phốc phốc. Hạng Trần cảm giác chính mình bị 10 vạn voi xung kích giống nhau, thổ huyết trở ra, thân thể bắn ngược hơn 10 cây số. Ngươi là mượn nhờ thần thông, lực lượng mới mạnh như vậy. Thân thể của ngươi lực lượng sao như thế kém cỏi? Tang Lương có mấy phần kinh ngạc. Hắn không biết là, Hạng Trần thân người là thực sự nhân thể, trời sinh yếu đuối, mà hắn biến thành nhân thể, thế nhưng hắn chỉ là huyễn hóa hình thể, bản thể hay là thái cổ tà cầm. Hạng Trần ổn định thân ảnh, ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm đã lâu chiến ý, thể nội hiếu chiến tâm trạng, hưng phấn thức tỉnh. Hắn thích đâm sát địch nhân, phần lớn là bởi vì địch nhân hoặc là cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, chính diện đánh lại đánh không lại, chỉ có thể dùng thủ đoạn âm hiểm. Mà người cùng cảnh giới, lại không có mấy người xứng làm đối thủ của hắn, huynh đệ tỷ muội của hắn là có thể xong. Hạng Trần qua nhiều năm như vậy, cùng cảnh giới bên trong, thực lực thật sự nhường hắn nhận đồng chỉ có mấy cái. Hạ Hầu Võ, Khuynh Thành, Tô Ly Ca, còn có cái này Tăng Lương. Cơ thể của ta quá hạn chế rồi, hôm nay thì thoải mái, cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Hạng Trần nghe răng cười, đầu lâu trở thành màu bạc đầu sói, dữ tợn, bá khí, cơ thể yêu hóa, vành trướng, trở nên khôi ngô, cơ thể cao cao nâng lên, thiên lang chi lực thức tỉnh, tràn ngập cơ thể. Hai chân cũng thay đổi thành nửa người nửa lang chân, toàn thân mọc ra ngân bộ lông màu trắng, yêu khí cuồn cuộn. Hạng Trần trong nháy mắt trở thành đứng thẳng người lên thiên lang nhân, lực lượng cơ thể gấp đôi được ra. Tài chiến. Thiên lang nhân phát ra rít lên một tiếng, cả người trong nháy mắt vọt tới, một quyền bộc phát long tượng quyền ý giết ra. Long tượng băng thiên. Một quyền này hóa thành một đầu viễn cổ long tượng, một đầu thiên lang hư ảnh lao nhanh thẳng hướng rồi Tăng Lương, lực lượng so trước đó tăng lên quá nhiều. Vạn ách tiếp quyền. Tăng Lương một quyền đồng dạng giết hết đánh ra, năng lượng màu đen hóa thành tia chớp vờn quanh cánh tay, giết ra lực quyền bên trong cũng nở rộ lôi đỉnh. Ầm ầm. Lực quyền đối bính, ở giữa hư không bị tạc ra một cái độc lớn, uy lực như thế đã vượt qua rồi tầm thường lục địa nhất trọng thiên thần tiên lực bộ phát lượng. Hạng Trần trong miệng phun ra hai đạo ngân quang. Bạch, bạch. Hai thanh Hạo Nguyệt Thiên đao bổ ra, trong nháy mắt hóa thành màu trắng kinh hồng bổ về phía Tăng Lương, tốc độ nhanh chóng, khó mà tránh né. Tăng Lương phía sau, một đôi màu đen tỏa ra ô kim quang mang cánh trong nháy mắt sinh ra, trực tiếp bổ về phía Hạo Nguyệt Thiên đao. Đang, đang. Hạo Nguyệt Thiên đao bị chém bay, bắn tung tóe ra hỏa hoa, hắn ô kim sắc trên cánh thì rơi xuống vài miếng lông vũ. Gia hỏa này, nhục thể lực phòng ngự cũng tốt kinh người. Hạng Trần nhìn qua một màn âm thầm kinh hãi. Không hổ là nhường thái cổ vô số thánh thú cũng kiêng kỵ vạn ách tà nha, trừ ra bản thân hắn mang theo ách nan chi lực, sức chiến đấu thì rất khủng bố. Nha Thiên kiếm vũ, giết. Tang Lương cười lạnh, hai cánh lắc một cái. Trên cánh vô số lông vũ bay vụt ra, hóa thành một đạo đạo hắc sắc kiếm quang cắn giết hướng về phía Hạng Trần. Hạ Nguyệt Thiên Luân, hợp. Hạng Trần vung tay lên, hai đạo Hạo Nguyệt Thiên đao hợp thể, hóa thành một vòng ngân sắc trăng tròn, điên cuồng xoay tròn bổ ra. Bạch, bạch, bạch. Vô số vũ kiếm cắn giết mà đến, Hạ Nguyệt Thiên Luân bay ra ngăn cản, vũ kiếm bắn tại Thiên Luân trên phát ra đương đương đương tiếng va chạm. Hỏa hoa bắn tung tóe, Thiên Vũ hợp kiếm, Tang Lương một tay khống chế, phóng thích pháp lực, Thiên Đạo kiếm vũ hợp tụ, hóa thành một thanh to lớn hắc kiếm. Ông, hắc kiếm đánh xuống, mang theo xé rách tất cả mũi nhọn. Hạ Nguyệt Thiên Luân bộc phát thái âm chi lực va chạm ngăn cản, hai cỗ sóng xung kích kéo dài không xuống. Ngươi trẻ tuổi, để ngươi lại nhìn một chút vạn ách tà nhà thần thông. Tang Lương cười tà, ngón tay ngưng tụ phù văn quang mang. Thiên hai, Tang Lương một chảo chụp tại hư không, thần thông lực lượng thông triệt thiên địa. Ầm ầm, hoàng tuyên bí cảnh vùng trời, nhìn không thấy tinh thần hư không, lại hiện ra từng đạo ánh lửa. Vâng, chỉ thấy một khỏa 3000 trượng vẫn thạch khổng lồ lại theo thương khung rơi xuống, thiêu đốt hỏa diễm, vì siêu gấp trăm lần bận tốc âm thanh xung kích tốc độ hung hăng va chạm tiếp theo, đánh tới hướng rồi Hạng Trần, mang theo lực lượng sóng xung kích, đã để mặt đất bắt đầu lay động. Lại là chiêu này, giả đi, hoàng tuyển bên trong từ đầu tới thiên thạch. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, cảm thụ này một khỏa hướng mình đập tới thiên thạch lực lượng kinh khủng, mà hắn bị cố lực lượng này bao phủ, không gian bật mèo, thậm chí trốn không thoát. Vạn ách tà nha thần hùng đã thoát khỏi thiên địa pháp tắc ràng buộc, thôn Nguyệt Thiên Lang đây tính toán là cái gì? Lão nương ta đã từng thì đến qua. Tang Lương cười tà nói, khống chế thiên thạch rơi xuống. Thiên nhận lôi long, tu. Hạng Trần hống, thể nội một cỗ lôi long khí bạo phát, hóa thành vô số lôi long địa quang, bước chân hắn đập mạnh, long quyết yêu đao nắm chắc, một đao hội tụ thiên nhận lôi long khí, màu vàng kim lôi long ngang trời, hống ngưng tụ hướng thiên thạch đánh tới. Trăm trượng lôi long va chạm hướng thiên thạch, vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ tung, lôi long nổ tung, lôi đỉnh đao khí cắt chém thiên thạch. Thiên thạch oanh minh, lập tức giải thể, hóa thành vô số đá tảng rơi xuống, nện đến mặt đất oanh minh chấn động, xảy ra kinh người nổ tung. Hạng Trần thân thể to lớn, cũng bị xung kích lực kình bắn bay, hung hăng nhập vào mặt đất. Bành! Mặt đất ném ra một hố to, toàn thân xương cốt ga cà vàng, nội tạng chấn đau nhức. Giết! Tang Lương cả người đánh tới, một cước hóa thành sắc bén to lớn móng nhọn bạt hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Hạng Trần há mồm phun ra một cỗ thiên nguyệt quang ba hoành sát mà ra, thì trực tiếp nổ bay Tang Lương. Tang Lương bị tạc bay rất xa, thần sắc cấm lãnh, mà Hạng Trần lập tức bay lên kéo dài khoảng cách. Mà Tang Lương lạnh như băng nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng qua, ngươi hay là phải chết. Tang Lương lại một trảo ngưng tụ phù văn, chụp vào mặt đất. Địa khó. Ông. Ủy dị thiên địa lực lượng tràn vào mặt đất, phía dưới mặt đất hoàng tuyền một hồi hống, thổ địa vỡ ra, một cỗ ngọn lửa màu xanh đen cuồn cuộn tuôn ra một nháy mắt vọt lên thôn phệ Hạng Trần.